Hàn Hầu trước mặt không dám làm càn, nếu không hiện nay đã đem nữ lang chóc tại giữa hai chân vang dội đánh hơn mấy lần mông. Ngô Trinh rụt cổ một cái tự tay dâng trà, hàn huyên vài câu, khiêm cung nói không biết Hàn Hầu đại giá quang lâm, có cái gì chỉ giáo. Chỉ giáo vốn không có, đồ có chuyện yêu cầu ngươi phần mặt mũi. Hàn Khắc Quân đến trước cũng bất lộ thanh sắc, lời ấy làm Hàn Quy Nhạn lộ ra nghi hoặc. Hàn Hầu mới nói, tiểu tử thủy thủy đi, lửa lửa đi. Vậy cũng không phiền phức như vậy, nghe nói các ngươi muốn đi Lương Châu. Lão phu muốn theo hành, Hàn Khắc Quân híp lấy hai mắt, cười tùm tìm nói. À, Ngô Trinh cùng Hàn Quy Nhạn đang kinh ngạc lên tiếng, Hàn Quy Nhạn vội la lên Lương Châu đường xá xa xôi, chỗ hoang vắng, phụ thân đi làm gì. Cầu ngươi lại không dùng, lại không cầu ngươi, phụ thân cầu Ngô Đại Nhân, như thế nào, điều này cũng không được. Ngô Đại Nhân còn không có cự tuyệt đâu. Ngô Trinh đạp kéo lấy đầu, minh diện chính là Hàn Quy Nhạn cảnh cáo ý vị quá mức nồng ánh mắt, châm trước nói Hàn Hầu A, cái này. Nhạn Nhi nói không sai, Lương Châu chỗ hoang vắng, hiện nay lại là rét căm căm khó nhịn, đi xa không dễ A. Hàn Hầu hiện nay đương bảo dưỡng tuổi thọ, cái này. Chuyến này xuất hành liền theo tiểu tử nhìn, cũng không phải là tất yếu. Ngươi nhìn, chỉ biết muốn ghét bỏ lão phu già đi. Hàn Khắc Quân thở dài một tiếng, vuốt râu lắc đầu, ý thái tiêu điều. Kỳ thật chính là thập phần khó chịu. Không phải là, Ngô Trinh suýt chút nữa cấp chính mình một cái bạt tai, không có việc gì hô cái gì lão hầu ra, cấp nhân bắt lỗi trong lời nói nhớ tới liền đánh hai quyền, căn bản còn không rảnh tay tiểu tử là thật vì Hàn Hầu nghĩ. Này, được rồi, lão gia tử, đường xá sóc này, tiểu tử đều không muốn đi, thánh mệnh khó vi phạm mà thôi. Lão gia tử vì sao muốn đi? Ta già đi nha, Hàn Khắc Quân trung tránh không được cảm khái lão phu lần thứ nhất đi Lương Châu, so với tuổi của ngươi kỳ đều phải tiểu hơn mấy tuổi. Từ nay về sau chinh chiến thường xuyên, tất cả lớn nhỏ đánh không dưới bách chiến. Sớm nghĩ nhân lúc hai năm qua còn có thể động hoàng lại đi một chút nhìn nhìn. Vừa vặn Giáp Nhi đã ở Lương Châu lãnh binh, huynh đệ bọn họ lưỡng chú binh bên ngoài, sau này muốn gặp một mặt là càng làm khó dễ. Các ngươi ký phải ra khỏi làm cho, lão phu liền động trở lại trốn cô y nghĩ. Lão phu đi cầu Hoắc Vĩnh Ninh vạn nhất hắn không đáp ứng nhưng có một chút mất mặt, thậm chí cậy già lên mặt, tìm ngươi thương lượng đến đây. Ngươi nhìn nhìn lại châm trước, chúng ta lại thương lượng một chút. Còn thương lượng cái gì? Lão gia từ đây là quyết định chủ ý muốn đi, mặt dày mày dạn muốn theo lấy. Ngươi không đáp ứng hắn quay đầu liền đi tìm Hoắc Vĩnh Ninh, nói không chính xác còn đi cầu kiến bệ hạ. Thật muốn không được, hắn liền mang theo nhân theo lấy đoàn đặc phái viên sứ giả, còn có người dám đuổi hắn đi không thành. Ách, Ngô Trinh một cái đầu hai cái đại, nhìn nhìn Hàn Quy Nhạn quyệt môi, cũng là bất đắc dĩ nói đi gặp Hoắc đại nhân đó là không thành. Tiểu tử còn có thể mang một chút tùy tùng, Hàn Hầu nhất định phải đi, chỉ ủy khuất như thế nào. Hàn Hầu thứ lỗi, tiểu tử cứ như vậy một cái yêu cầu, xấu nói trước, Hàn Hầu nếu không đáp ứng, tiểu tử cam đoan Hàn Hầu đi không thành. Vị gia này muốn đồng hành, vậy khẳng định được tại trước mắt mình cung, sao có thể chậm trễ hắn. Ha ha, trường bản lãnh. Khẩu khí đổ không nhỏ, cũng thành, tùy tùng sẽ theo, dù sao theo lấy ngươi không lo ăn uống, lão phu không quy củ nhiều như vậy. Hàn Khắc Quân sảng khoái đáp ứng xuống, còn nhẹ chụp Ngô Trinh bả vai ý bảo khen ngợi. Quyết định việc này, lại hàn huyên khách sáo vài câu, Ngô Trinh lưu hai người dùng cơm, Hàn Khắc Quân cũng không chuẩn trong phủ còn có một số việc muốn đánh điểm. Nhạn Nhi cũng không hứa ở đây, tùy lão phu đang trở về. Ngô Trinh bất đắc dĩ, đành phải đưa hai người xuất phủ. Hàn Quy Nhạn lạc hậu vài bước cùng Ngô Trinh một trận châu đầu ghé tai, lại đang Ngô Trinh ngực nhéo một cái, mới mắc cỡ đỏ mặt đạp đá bước chân chạy. Tiến bước hai người, Ngô Trinh đứng ngẩn ngơ tại cửa phủ một trận hoàng thần. Hàn Khắc Quân không muốn đi Lương Châu, ý nghĩa ký kiên lại thành, cho là cùng hắn nói giống nhau. Như vậy cấp bách muốn cùng đi, chưa bỏ gặp một lần con lớn nhất Hàn Thiết Giáp, giúp một tay Hàn Quy Nhạn ở ngoài, sợ không phải là dự cảm chính mình tuổi thọ gần, mới không tha hai lời. Lại nhất định phải mang theo Hàn Quy Nhạn hồi phủ. Không biết là duyên cớ gì. Nguyên bản không sai tâm tình bị quậy đến buồn bực, Ngô Trinh lại về hậu viện khi lông mày mở ra, phục lại co lên. Một tháng thời gian nhìn như có chút dài, kỳ thực phải làm sự tình thật sự nhiều lắm. Ví dụ như đang tại mỉm cười chờ băng búp bê, rời đi Ngô phủ là nàng không nguyện ý nhất sự tình, lần này nhưng lại không thể không đi, mà nàng sắp sửa đối mặt nan đề, cũng không so Trúc Nhã Đồng tiềm tàng nguy cơ nhỏ hơn. Quyết, đang suy nghĩ muốn đi tìm ngươi. Ân, cho nên ta đang đợi ngươi. Lãnh Nguyệt Quyết vụt sáng hai cái đôi mắt, nhất chỉ Lương Đình nói hôm nay không quá lãnh, chúng ta đi chỗ đó tỏa. Tốt, người nghĩ thổi tiêu. Bằng búp bê trường trung nắm lấy ngọc tiêu, từ trước đến nay lại yêu tại Lương Đình làm khúc, Ngô Trinh đương nhiên đoán được tâm tư của nàng. Ân, thực nghĩ. Hai người tại Lương Đình ngồi xong, Lãnh Nguyệt quyết dọn xong Ngọc Tiêu nói ta trước thổi một khúc, chúng ta nói sau. Tiêu âm lúc đầu có chút trầm thấp, âm điệu biến chuyển lại mau, băng búp bê ngón tay thon dài vừa nhấc ấn, Ngô Trinh nhắm mắt tùy ý vòng lương thanh âm lọt vào tai, trong lòng ngâm nga khởi truy mộng nhân. Một khúc kết thúc dư âm lượn lờ, Ngọc Tiêu cách xa môi, Lãnh Nguyệt quyết nói bất chi bất giác đến đây Thành Đô gần nửa năm, ta gần đến tâm tình tốt, cũng yêu cười rất nhiều. Người nói, Thành Đô trong thành nhớ kỹ ta nụ cười rồi hả? Không biết, nhưng là Ngô phủ nhất định nhớ kỹ. Ngô Trinh trong lòng thương tiếc, lần này đi Lương Châu cắt hung chưa biết, Ngô Trinh cũng không biết muốn như thế nào đi ứng đối mềm mại tiếp Tuyết sư môn dụ lệnh. Về phần Thái tử điện hạ yếu lĩnh Hàm Đoàn đặc phái viên sứ giả, như vậy Yến Thái tử cũng nhất định sẽ đến. Đến lúc đó thì như thế nào đem động lòng người băng búp bê ở lại mình bên người. Vậy là tốt rồi, Lãnh Nguyệt quyết nghẹn miệng cười, lần này thật muốn theo Thành Đô thành đi Lương Châu hoang mạc, người lúc ấy viết chữ khi chẳng lẽ là biết trước sao? Không phải là, trùng hợp mà thôi, Ngô Trinh lắc lắc đầu thở dài nói thật sự là, không thể tưởng được nhanh như vậy, lòng ta rất loạn. Ta chính mình sự tình không dám đi phiền nghĩa mẫu đại nhân, đành phải tới tìm ngươi. Ngươi có biện pháp rồi hả? Lãnh Nguyệt quyết phục lại khôi phục nhẹ khuôn mặt, giống như việc không liên quan đến mình, chính là thuận miệng hỏi. Ngô Trinh biết nàng không nghĩ cấp chính mình áp lực, có thể việc này là sớm hay muộn muốn mặt đúng, không thể không thương lượng. Hắn thành khẩn nói còn không có thích đáng phương pháp xử lý. Tóm lại ta sẽ không để cho ngươi hồi yến quốc cùng Thiên Âm hộ, ngươi cho ta một chút thời gian, luôn sẽ có biện pháp. Ân, ta tin tưởng ngươi, Lãnh Nguyệt quyết nghiêng nghiêng đầu, trong mắt lộ ra sắc mặt vui mừng nói kỳ thật ta có thể trở về Thiên Âm hộ, ai, không trở về sợ là không thành. Chỉ cần đừng làm cho ta gả vào trong cung Tựu Thành. Tại ngươi nơi này tự tại quen á, đi trong cung thế nào cũng nổi điên không thể. Ha ha, có thể để cho băng búp bê nói ra những lời này, Ngô Trinh cảm giác thành tựu tràn đầy. Ôm lấy tóc của nàng ti nói Loan Sở Đình sẽ không bỏ qua ngươi. Nếu là vào cung, chớ nói có hay không cùng ta một đoạn này tình duyên, ngươi cũng sống không bằng chết, ít nhất đã nhiều năm. Kỳ thật ta luôn luôn tại nghĩ chính là, Thiên Âm hộ nhất quán độc lập, lấy ngươi sư phụ bản lĩnh cùng chí hướng, vì sao nhất định phải ép ngươi gả vào hoàng gia. Thiên Âm hộ lịch đại chưa từng nghe nói qua loại chuyện này. Ta cũng rất kỳ quái, nghĩa mẫu đại nhân cũng nghĩ không thông. Lãnh Nguyệt quyết trầm ngâm nói Thiên Âm hộ chung mặc dù đều là nữ tử. Lịch đại cùng hoàng gia đi được cũng gần, đồ chưa từng nghe nói có hoàng gia ép cưới Thiên Âm hộ nhân việc. Chuyện này, kỳ thật Loan Sở Đình cũng là không ngừng tranh thủ, trước kia còn chưa quá mức cưỡng cầu. Thẳng đến ta sư tôn cho thấy đem ta gả vào hoàng gia về sau, Loan Sở Đình mới hùng hổ dọa người, khiến cho ta không chỗ có thể trốn. Đây là không hợp lẽ thường địa phương, tính là ngươi làm thái tử phi, sau này lại thành hoàng hậu, Thiên Âm hộ một cái thanh tâm quả dục Phật tông, đàn ông ít ỏi, chẳng lẽ còn có thể ép tới quá giải chi phái đi. Trừ phi trường chi phái tự động xuống dốc rồi, nếu không Thiên Âm hộ thế lực lại như thế nào phòng cũng là không thành. Hơn nữa, trường chi phái xuống dốc đối với Yến quốc mà nói không là chuyện tốt, Loan Sở Đình khẳng định minh bạch. Ngô Trinh mắt liếc Lãnh Nguyệt quyết, không khách khí nói đều nói nữ nhân nhiều thị phi nhiều. Các ngươi Thiên Âm hộ a, ta càng tiếp xúc càng phát giác không đơn giản, nữ nhân đùa giỡn khơi nhỏ mọn đến, so với nam nhân đáng sợ hơn nhiều. Đi, hồ môn loạn ngữ, Lãnh Nguyệt quyết bác bỏ một tiếng. Lại nói không ra lý do hợp lý, đành phải ngậm miệng lại. Ngô Trinh xem thường bĩu môi nói tắc tiền bối bị chết kỳ quái, bên trong có bao nhiêu bí ẩn còn không biết. Ngươi đừng trách ta miệng không có cản trở, ta đã cảm thấy chuyện này cùng ngươi sư phụ không thoát được làm hệ. Thiên Âm hộ cao thấp, trừ bỏ nàng chính là trúc gia chủ, còn lại ai còn có thể làm tắc tiền bối cam nguyện vừa chết. Tóm lại nơi này đầu cổ cổ quái quái, nếu có thể để ta suy nghĩ cẩn thận trong này quan khiếu, ngươi sư phụ không nói lời nào rồi, mẹ ngươi cũng không dám nhiều lời. Loan Sở Đình tổng không có khả năng cường thường dân nữ a. Ở thân phận của hắn mà nói, thật sự hoa không đến. Chuyện này, cuối cùng được rơi xuống ngươi sư phụ trên đầu. Từ nhỏ sư phụ liền đối với ta rất tốt, chỉ một kiện sự này ta không nghĩ ra. Lãnh Nguyệt quyết thở dài nói ngươi không biết nàng đãi ta tốt bao nhiêu, đối với kỳ vọng của ta cao bao nhiêu. Nàng tận tâm tận lực, cho nên ta không tin nàng hại ta. Ngươi không nên nói nữa cái này, trước tiên là nói về đến Lương Châu. Ngươi phải làm sao mới có thể không cho Loan Sở Đình triệu kiến ta. Ta không muốn gặp lại hắn. Cái kia ngược lại đơn giản. Ngô Trinh đem băng búp bê ôm vào trong lòng, chóp mũi dán vào chóp mũi nói bản quan đến lúc đó liền hạ một đạo cấm lệnh, nói rõ các ngươi Thiên Âm hộ tại Tần Quốc ngốc lâu, sợ có chút cơ mật tin tức bị các ngươi biết được. Hiện nay không cho phép các ngươi về nước, không cho phép các ngươi gặp người, đợi toàn bộ hết thảy đều kết thúc, lại thả các ngươi trở về đi. Bản quan cái này không phải là hết sức khó xử, tóm lại đối xử tử tế Thiên Âm hộ người. Chính là một chốc không tiện thả lại mà thôi. Hắn liền không phản đối a. Hắn như còn dám lề mề dây dưa, hắc hắc, liền chớ trách bản quan không khách khí, Hảo Hảo mà làm hắn ra một chút hứa. Bằng búp bê nhoèn miệng cười, đó là một biện pháp tốt. Người biện pháp này cùng nghĩa mẫu đại nhân thương nghị qua a. Nếu không Liễu sư thúc các nàng cũng không ngoan ngoãn nghe ngươi nói. Trúc gia chủ yếu là không đáp ứng, ta có thể một chút biện pháp cũng chưa. Ngươi nhìn, Trúc gia chủ đối đãi ngươi, không thể so với ngươi sư phụ kém. Ân, nhưng là các nàng không quá giống nhau. Lãnh Nguyệt quyết xuất thần, thản nhiên nói sư tôn đãi ta, giống như đối với một cái ký thác kỳ vọng vãn bối, yêu thương nhưng không cưng chiều, thậm chí đối với ta nghiêm khắc thật sự. Nghĩa mẫu đại nhân nhận thức ta làm con gái nuôi liền có chút kỳ quái, ta luôn cảm thấy nàng. Giống như không chỉ có tại thương tiếc ta, có đôi khi nàng xem ta, tựa như tại nhìn. Tại nhìn, cái loại ánh mắt này rất kỳ quái. Có ôn nhu, có yêu tiếc, cũng có không phẫn cùng tiếc hận, ta nói không lên. Nhưng là nàng đối với ta liền sùng nhiều lắm, có đôi khi không phân tốt xấu, chỉ hỏi ta muốn làm gì. Ta thật không phân rõ các nàng ai hơn tốt hơn một chút. Ân, còn có một việc. Nghĩa mẫu đại nhân thật lâu vô dụng cái loại ánh mắt này xem ta. Đó là ngươi nên được sủng ái. Ngô Trình cũng nói không ra nguyên cớ, thuận miệng khen một câu. Bị Lãnh Nguyệt Quyết vừa nói, lập tức cũng hiểu được Trúc Nhã Đồng đối với Lãnh Nguyệt Quyết yêu thích không quá giống mẹ con chi tình, ít nhất tương đối từ nhỏ nhìn quen Lục Phỉ Yên cùng nhìn quanh liền rất có khác biệt. Ngươi nhìn ngươi mình cũng nói như vậy, các ngươi Thiên Âm Hộ có phải hay không cổ cổ quái quái. Chương 15 Bắc Hải Thương Ngô ướt át châu ngọc. Ti, gió lạnh kêu khóc mà qua. Cho dù Ngô Trinh nội lực thâm hậu lại mặc cũng đủ giữ ấm ra cầu, vẫn bị hàn gió thổi rùng mình. À miệng máy sưởi xoa xoa đôi bàn tay, nội lực nơi nơi, hàn ý tan hết, Ngô Trinh lại run rẩy thân thể, một bộ đắc sắt bộ dáng rời đi tiểu viện. Tu tập võ công sau chỗ tốt nhiều lắm, ít nhất so với kiếp trước đến bây giờ có thể như là một cái siêu nhân. Bất luận trêu đùa một chút cô nương, vẫn là thuận tay làm một chút người tốt đều vô cùng hữu ích. Bất quá lần này xuất hành mạch nước ngầm phun trào. Võ công so với từ trước bất cứ lúc nào đều trọng yếu hơn nhiều lắm. Cho dù lên đỉnh thành chiến trường khi cũng không thể so. Yến Hoàng muốn đối phó Trúc Nhã Đồng cơ hồ bày ở mặt ngoài, Yến Quốc tính ra thượng thập nhị phẩm cao thủ năng động thân liền có 4 vị, trong này có một vị thành danh đã lâu, cơ hồ có thể cùng Thịnh Quốc thiên hạ đệ nhất cao thủ Phí Hồng Hy đánh đồng. Từ Trúc Nhã Đồng đi đến thành đô sau đó, Ngô Trinh còn không có như bây giờ lo sợ bất an thời điểm. May mà chính là, gấm lan trang mật thất không còn có nhân nhắc tới. Trúc Nhã Đồng đợi hắn như nhau từ trước, cũng không có phải đáng sợ ý tưởng phó chưa thực thi ý tứ. Đoạn thời gian này đến chuẩn bị xuất hành Lương Châu, Trúc Nhã Đồng cùng Ngô Trinh ở chung thời gian càng nhiều, cho dù đến nghỉ ngơi đêm khuya, Trúc Nhã Đồng cũng muốn lĩnh đi một đống lớn thượng đợi xử lý sự tình hạng, rất rõ ràng là vì đánh mất Ngô Trinh nghi ngờ. Ngô Trinh tâm tồn cảm kích cùng cảm động, ít nhất Trúc Nhã Đồng đối với hắn nhìn chúng cùng tôn trọng viết ở tại trên mặt. Bực này nhân vật, cũng không cần giấu giếm Ngô Trinh sau lưng đi làm cái gì việc ngấm ngầm xấu xa việc. Trúc gia như thật có lòng muốn bồi dưỡng lập quốc, cần gì phải cầu Ngô Trinh. Những cái này làm Ngô Trinh sách lấy tâm buông xuống hơn phân nửa, đối với Trúc Nhã Đồng tại Lương Châu nguy nan cũng càng thêm để bụng. Kỳ thật hắn một mực không hiểu vì sao Trúc Nhã Đồng nhất định phải đi Lương Châu, biết rõ Sơn có hổ thiên hướng hổ Sơn hành sao. Mỗi khi hỏi, Trúc Nhã Đồng đều là gương mặt nghịch ngợm lại ý vị thâm trường nụ cười nói ngươi đi đâu vậy, ta đi chỗ nào. Ta như không tại bên cạnh ngươi, ngươi chẳng phải là ăn ngủ không yên. Ngô Trinh chỉ có thể bĩu môi, nếu như vậy cũng là lý do, hắn hiện nay nên là thiên vương lão tử, phổ thiên hạ xuất sắc nhất nữ tử đều mặc hắn di khí chỉ điểm. Đáng tiếc hắn không phải là. Đúng rồi, chuyên tính đại sư đến đây tín, thạch thất khôi phục đã có đầu mối, kia một chút xảo tưởng khá có biện pháp. Tại bọn hắn những cái này người thường nhìn đến, khôi phục thạch thất đại thế nguyên trạng đơn giản là lời nói vô căn cứ. Không nói bị tạc được toàn bộ còn lại một chút khối vụn nhi khó có thể phân biệt. Tính là thật là có bản lĩnh có thể giống đáp tích mục giống nhau một lần nữa hợp lại nhận lấy, lại như thế nào đem lập thể thạch thất khôi phục. Không nặng tân hợp lại nhận lấy, nghĩ bằng vào tưởng tượng liền xây dựng thạch thất nguyên bản bộ dáng, lại căn bản không tin được. Vẫn là thợ thủ công nhóm chuyên nghiệp, thương thảo hồi lâu sau cư nhiên lấy ra cái có thể làm chi phương. Bọn hắn đem nguyên bản suy đoán ra búp măng tiêm hình thạch thất đánh ngã, như vậy vừa đến để mặt diện tích gia tăng thật lớn. Có thể đem càng nhiều đá vụn lưu cố định vị trí. Giảm bớt sau hợp lại nhận lấy độ khó. Ở chính giữa trông rỗng chỗ lại chế tạo cái thang cái giá, lấy chống đỡ trên đỉnh cùng hai mặt vật liệu đá. Khôi phục chủ thể phương án như vậy hoàn thành. Có chủ thể phương án, đến tiếp sau mà liều nhận lấy liền có đầu mối. Thạch thất bị tạc được hỗn độn không chịu nổi, đá vụn liêu cũng khó mà bằng vào góc cạnh so sánh đối chiếu hợp lại nhận lấy. Nhưng là đối với thợ đá mà nói cũng không phải là không thành. Đều công chủ lời nói vật liệu đá đều có văn lý. Cùng một ngọn núi thượng vật liệu đá tính chất cũng có khác biệt, chỉ phải hao phí công phu cẩn thận so sánh đối chiếu, không phải là không có thể làm được. Chuyên tính không nói hai lời bỏ thêm gấp đôi trả thù lao, công chủ hoan thiên hỉ địa bận việc đi, cái này việc làm tốt lắm rồi, cũng đủ hắn hưởng phúc đến già, còn có thể ban ơn cho hậu nhân. Như vậy sao, quả nhiên cao thủ tại dân gian. Ngô Trinh nhìn những cái này kỳ diệu tư tưởng, kỳ thực phi thường chuyên nghiệp ý kiến, cũng không khỏi khen lớn một tiếng. Đi đến thế giới này sao luôn luôn tại đám mây hành tẩu, bỏ quên người dân lao động trí tuệ. Kỳ thật so với hắn đến cái thế giới kia, mảnh đất này dân chúng đáng sợ hơn kiến thức chuyên nghiệp. Dù sao phi sĩ phu đều là chuyện vặt, bọn hắn nhận được chú ý xa xa không bằng từ trước. Như có thể thuận lợi khôi phục, Mạnh Vĩnh thuộc thụ hại bí ẩn là có thể cởi bỏ hơn phân nửa. Người đối với nàng cũng có thể có thông báo. Ân, nhưng là còn chưa đủ, chỉ giết mang tông xương, yêu vô hại còn không có bắt được. Ta đáp ứng nàng muốn giết tẫn tặc đảng, cấp thụ hại nữ tử một cái công bằng. Hồi ức cùng Mạnh Vĩnh thuộc, Ngô Trinh xuất thần chỉ chốc lát lại nói trên đời này chết không hết đúng là kẻ xấu cùng ngu xuẩn. Chính là, như Trung Nguyên thống nhất, vương đạo đang thịnh, kẻ xấu cùng ngu xuẩn chung quy thiếu một chút. Nhận ủy thác của người trung nhân việc, đại trượng phu đương như thế. Trúc Nhã Đồng vui mừng gật đầu một cái nói hì hì, chính là lời này như bị nhà ngươi phỉ phỉ nghe được lại muốn của trách ngươi. Sau lưng không thể nói nhân nói bậy, vừa nói nàng đã tới rồi. Trúc Nhã Đồng tính phong thức người, thè lưỡi, nghiêm mặt giả vờ vô sự phát sinh. Lục Phỉ Yên cau mày, xa xa hành đến một đường vào thư phòng, nhìn hai người ngồi nghiêm chỉnh, buồn bực nói các ngươi đang nói cái gì. Đang nói chuyện tính đại sư đến đây tín. Đã ở nói ngươi hiền lương thục đức, ngự phu có câu, trong nhà kiều thê chi mẫu mực. Ngô Trinh Trung không có người nhịn xuống, cười thành tiếng. Vô duyên vô cơ tiêu khiển nhân ra làm cái gì? Lục Phỉ Yên nhất quyệt môi, đỏ mặt oán trách một tiếng, tiếp nhận chuyết tính thư, lại đưa qua một phong thư nói ngươi nói nhị sư tỷ dĩ nhiên đưa đi Lương Châu, trưởng môn sư huynh thải nạp suy nghĩ của ngươi, hồi âm vui lòng ca ngợi, cũng đưa tay bắt đầu bố trí. Ngươi trước nhìn, hội minh việc dừng ở Lương Châu, hề bán lâu nhưng có được nhức đầu. Ngô Trinh đề nghị đúng lúc đưa đến, cũng tin tưởng hề bán lâu nhất định tiếp thu, nghe vậy nở nụ cười hớn hở tiếp nhận thư xem lên. Trừ bỏ ca ngợi ở ngoài, hề bán lâu còn theo Ngô Trinh ý tứ vẽ ra tế đến quy hoạch đồ hình, làm hắn đang tham tường. Thư là Lâm Thụy Thần sắp xếp quá, hội tụ phái Côn Luân ngày gần đây một việc món. Nếu là trong thường ngày Ngô Trinh bị ca ngợi, Lục Phỉ Yên tất nhiên cười như xuân hoa, hôm nay đã có một chút không ức. Tự nhiên là Lâm Thụy Thần tín một chuyện cuối cùng. Cố Bất Phàm cùng chữ trên đồ gốm thơ con Cố Thanh Minh xuống núi, ngày gần đây vừa đến thành đô thành ở tại Cố gia. Cố Lục hai nhà hôn sự đã điều thấp xử lý xong xuôi, một tờ thư bỏ vợ chỉ tại hai nhà bảo tồn, thậm chí cũng không tuyên chi ở chúng. Ngày khác nếu có chút cần phải lại công bố không muộn, không cần thiết gặp phải phiền toái. Lục Phỉ Yên không còn chú ý Cố gia, có thể đối với từ trước có trải qua cạnh tranh chữ trên đồ gốm thơ tắc có mang khúc mắc. Ngô Trinh đem rời kinh hơn nửa năm, Cố Thanh Minh lúc này xuống núi thời điểm vi diệu. Muốn nói hắn có cuối cùng lựa chọn tâm lý tắc quá phận một chút. Chính là Ngô Trinh không ở, trên tay có ít thứ bị bao che khuyết điểm Cố Bất Phàm giao cho con trên tay cũng là chuyện đương nhiên, nếu là Cố Thanh Minh làm được xuất sắc, như vậy không còn cũng có khả năng, theo Ngô Trinh tính tình cũng không có khả năng đi đòi hỏi. Nghĩ Ngô Trinh đồ vật bị cướp đi, Lục Phỉ Yên liền lòng tràn đầy không thoải mái. Vị sư đệ này còn thật không có đánh nhau vài lần đối mặt. Ngô Trinh ha ha cười nói, lặng lẽ dưới bàn ôm lấy Lục Phỉ Yên mắt cá chân tỏ vẻ trấn an cùng hài lòng. Cố Thanh Minh sinh ra khi thập phần lúng túng khó xử, Ngô Trinh cùng Lục Phỉ Yên nhìn quanh thân dày, liền lúc đầy tháng đi gặp một hồi. Sau bị phạt tại Thanh Vân Nhai bản càng là không có tư cách, đợi học võ thành công lại gấp gáp hoảng dưới đất sơn vào kinh thành. Chỉ nghe nói vị sư đệ này thiên phú xuất chúng, so mình làm năm tu vi cao hơn, bất quá các trưởng bối đánh giá là có chút hư cao, căn cơ đánh cho không đủ vững chắc, tương lai thành tựu còn khó mà nói. Làm hắn đến bái kiến ngươi, làm sư đệ không hiểu lễ tiết. Còn thật cho rằng mình là cái gì kỳ tài hay sao? Lục Phỉ Yên khí phình phình hừ nói. Sẽ đến, sợ là phải đợi cái gì thời điểm. Nói thật Cố sư thúc làm những cái này yêu thiêu thân ta cũng không tin, nhưng là hắn phu nhân sao? Ha ha, ta nhưng là nghe nói vị này sư thầm nội tâm không lớn, tâm cơ cũng không ít, bắt gặp cơ hội ta cho ngươi hết giận. Phái Côn Luân trước mắt bình thản ổn định, phồn thịnh phồn vinh, Mộ Trinh cũng có cái này tự tin làm tốt tương lai làm người nhà. Cái này mấu chốt nhi thượng tự nhiên sẽ không để cho nhân đến làm dối. Nghe nói đứa trẻ kia vào ngũ phẩm tu vi, mấy tuổi, Trúc Nhã Đồng tò mò hỏi. 13 tuổi nhập ngũ phẩm, tu cũng là mây bay thất tuyệt. Mây bay thất tuyệt lại như thế nào dịch tăng tiến tu vi, ta nhìn phán nhi tu tập khi cũng là đóng vững đánh chắc, lúc nào cũng là phái Côn Luân võ học cao thâm, như thế nào cũng là lợi nhiều hơn hại. Như vậy toàn bộ hướng lên phi, ha ha, ai cũng thành lại là một cái lưu vinh sao. Ngô Lục một lòng, Trúc Nhã Đồng cũng đến hát đệm chế ngạo một chút. Ha ha. Tình đồng môn, các ngươi như vậy không tốt, thật không tốt. A ha ha, Ngô Trinh sừng sộ lên, cuối cùng nhịn không được đại cười lên. Trời đông giá rét, tuyết rơi bay tán loạn, thành đô trong thành rối ren, hội minh tổ chức Lương Châu càng là túi bụi, xem như địa chủ Hề Bán Lâu đã có 5 ngày không trở lại nhà mình doanh trướng. Yến Tần chi chiến qua đi, Lương Châu chạy không hơn phân nửa cái địa bàn, toàn bộ thành viên co đầu rút cổ ở tam quan phụ cận thành bang. Hề Bán Lâu hao hết sức chín châu hai hổ khó khăn mới vỗ về tốt bình dân, cân bằng tốt lợi ích, Lương Châu dần dần an định ra. Này một vòng hội minh tuy là tam quốc ở giữa việc trọng đại, cũng không có khả năng lại đi động Lương Châu căn cơ. Ngũ Nguyên Quan ở ngoài 150 dù hưu là một mảnh vừa nhìn vô tận, liên miên chập trùng gò đất. Khe rãnh tung hoành ở giữa tầm mắt nhìn sang đã nói cũng tốt, nói không tốt cũng không tốt. Đúng là tam quốc hội minh tốt nhất nơi. Hội minh ước hẹn tuy là nhất trí đối phó Hoa Mai thưa thất tặc đảng, Yến Tần ở giữa cũng hết sức bảo trì ẩn nhẫn không đi nhắc tới mối hận cũ. Có thể hai nước tranh đấu đã lâu, ai cũng không thể cam đoan không dậy nổi xung đột. Địa hình nơi này đúng là phòng ngừa đại quy mô tranh bưng thậm chí hỗn chiến địa phương tốt, khách quan thượng cũng nhắc nhở tam quốc binh tướng nhóm bình tĩnh. Hề Bán Lâu thân là Lương Châu thứ sử chỉ cần cam đoan không có gì bất ngờ xảy ra, hoặc là nói xảy ra ngoài ý muốn cũng muốn thứ nhất thời xử trí thích đáng chức trách toàn bộ dừng ở hắn trên người, áp lực không phải là bình thường đại. Hơn nữa lúc này đây ra làm cho lại có học trò cưng của mình Ngô Trinh, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, phái Côn Luân năm gần đây thế tới lực lại phát triển, trách nhiệm cũng lớn lên. Hội minh muốn an toàn, hạ trại địa bàn nghiêm khắc phân chia liền trở thành trụ cột, như thế nào hợp lý phân phối, còn có thể có phục chúng thuyết pháp là bước đầu tiên. Điều này làm cho người đau đầu sự tình, vẫn là Ngô Trinh cho cái não đại động mở lại tương đương hợp lý phương pháp xử lý. Lâm Thụy Thần thêm cấp bách truyền thư đưa đến khi không chỉ có nói rõ trong chiều các hạng căn dặn, còn mang thêm Ngô Trinh cấp phương án, sứ quán chế độ. Yến, Thịnh hai nước các đồng dạng phiến bằng nhau lớn nhỏ địa phương tỏ vẻ công bằng, gọi là sứ quán. Sứ quán phạm vi bên trong tự hội minh sứ giả đến vào ở bắt đầu xem là hai nước quốc thổ, hội minh kết thúc tắc sứ quán không còn tồn tại. Quốc thổ không thể xâm phạm, tắc đầu lý rõ ràng, vạn sự đều có pháp có lý khả y. Đứa nhỏ này, như thế nào nhiều như vậy kỳ diệu tư tưởng, khó nhất một sự kiện chẳng phải là nghênh nhận mà giải. Lâm Cẩm Nhi nâng thư luyến tiếc buông xuống, tại Lương Châu mặc dù cùng Hề Bán Lâu sớm chiều sống chung an lòng bình sinh, nhưng là hai vị sư tỷ sẽ thấy nan có thể gặp mặt một lần, chợt có thư lúc nào cũng là thị như chân bảo. Ngô Trinh sau khi xuống núi từng bước một cái bậc thang làm nàng lại là vui mừng, lại là tưởng niệm, lần này trong thư còn có Ngô Trinh tay thư, tuy rằng chữ viết thôi cũng liền bình thường được coi là công toàn bộ, cũng để cho Lâm Cẩm Nhi vui sướng thăm nhìn một lần lại một lần. Vì phù biết người yêu thích hắn, nhưng là đứa nhỏ này nhất định không thể quá mức kiều sùng, có công phải thưởng, nếu không hắn không cao hứng, từng có cũng muốn phạt, nếu không hắn muốn cái đuôi vỉnh lên trời, càng ngày càng gan lớn làm bậy. Hề Bán Lâu vê râu mỉm cười. Gật gù đắc ý có chút tự đắc nói vẫn là vi phu dạy dỗ đệ tử bản sự tốt. Như vậy cái cưỡng lư cũng có thể dạy hắn đi lên đường ngay, hắc hắc, cũng là một cái công lớn. Thổi ngươi, một năm bốn mùa không tại trên núi ở mấy ngày, còn không phải là dựa vào nhân gia bình thường nhiều hơn coi chừng. Lâm Cẩm Nhi gắt một cái, cũng là vui vẻ ra mặt nói hắn là vợ chồng chúng ta lưỡng mang về Côn Luân, tự nhiên muốn giáo tốt. Phu quân ngươi nói, Trinh Nhi rèn luyện hai năm, có phải hay không đã có tiếp trưởng môn phái có thể vì... Không có đủ hay không, còn chưa đủ. Hề Bán Lâu dao động đưa tay, gặp Lâm Cẩm Nhi gương mặt không cho là đúng, hừ nói người có chỗ không biết. Nếu là tầm thường mặc cho trưởng môn, vô công vô quá, an ổn gìn giữ cái đã có, Trinh Nhi hiện nay là chân vậy là đủ rồi, bất quá là chờ đợi hắn tu vi vững vàng tăng lên mà thôi. Có thể thiên tư của hắn há chỉ như thế, người nhìn nhìn cái này sứ quán, lấy hắn có thể vì đương khai sáng Côn Luân trước nay chưa từng có cục diện. Hiện nay hắn còn kém xa lắm đâu. Đều là hắn một người. Lại có cái gì kém xa? Mẹ nuông chiều thì con hư. Hề Bán Lâu trêu đùa một câu, nghiêm trang nói Trinh Nhi đứa bé này ta lại hiểu rõ bất quá, hắn có phá hư khuyết điểm, có chút lười. Không phải là người làm biếng cái loại này lười, mà là có chúng ta những người này chống lấy, hắn cứ vui vẻ được thanh nhàn rỗi, chỉ muốn cầm trong tay nhất quán sự tình làm tốt, làm tinh. Đối trưởng môn mà nói, đây là lẫn lộn đầu đuôi. Đương nhiên cũng theo hắn làm việc kiên định lại tinh tế đến, nhãn giới cũng cao. Người khác làm cũng không hắn làm tốt lắm. Hiện nay hắn còn chưa hiểu những cái này đạo lý, căn do ở chỗ hắn không chuẩn bị tốt gánh vác khởi một môn chi chủ trách nhiệm. Cho nên nói, hắn còn kém xa lắm thế nào. Cũng thế, bất quá vẫn phải là cùng hắn nói. Lại có một tháng hắn liền đến đỉnh thành, đến lúc đó gặp mặt, tính là nói vô dụng, phu quân cũng đương chỉ điểm hắn một hai mới là. Mấy thứ này, người cùng hắn nói là vô dụng, cùng lúc chúng ta còn tại. Về phương diện khác chung quy muốn hắn chính mình chậm rãi thể ngộ mới có thể có đoạt được. Không tin chúng ta đánh cược cuộc so tài, vi phu cùng hắn nói những cái này, hắn 89/10 là hi hi ha ha lừa dối quá quan, căn bản không đặt ở trong lòng. Kia, hừ, đánh cược thì đổ. Hai vợ chồng nói chuyện phiếm chính vui mừng, Đỗ Trung Thiên bỗng nhiên tới gần, sắc mặt có chút khó coi nói trưởng môn sư huynh, cái kia. Yến Quốc Phúc Tuệ công chúa Loan Thải Tình cầu kiến, đang tại đại doanh chờ. Ách, Hề Bán Lâu hơi lộ ra lung tung khó xử, Lâm Cẩm Nhi sắc mặt cũng chìm xuống. Tư Nhập Đại Tần Quốc Thổ tại sao không người cản lại, nàng có chuyện gì? Hề Bán Lâu mất tự nhiên liếc nhìn Lâm Cẩm Nhi, nói câu ba phải hai có thể nói. Loan Thải Tình người mang tham dự hội minh Yến Quốc sứ giả ân tín, không người dám ngăn đón. Có chuyện gì cầu kiến sẽ không biết rồi, trưởng môn sư huynh ngài nhìn. Người đi nói cho nàng ta chính bận rộn, làm nàng tại doanh trung đẳng hậu. Hề Bán Lâu tinh mục nhất mắt híp, làm Đỗ Trung Thiên đi trước ứng phó, suy nghĩ nói Loan Thải Tình làm sứ giả. Còn thất sớm bát sớm vội vàng đến Lương Châu, đây là nào đạo lý? Yến Hoàng khiển nàng vì làm cho, có khả năng hay không cất xiết khuỷu tay ý tứ của ngươi? Tới sớm như vậy, có khả năng hay không muốn làm gì yêu? Đại sự trước mặt, Lâm Cẩm Nhi bất chấp ăn phi giấm chua, hiền lành được ngay. Vị này ôn nhu thanh nhã hiền hậu thứ sử phu nhân cũng không là trên mặt ngoài nhìn uyển chuyển hàm xúc mảnh mai, nổi lên chua đến có thể khó lường, hiện nay bộ dáng 89/10 đã cất phân cao thấp tỷ thí chi tâm, trước tiên phải ở nhận biết đại thế thượng chiếm một hồi yêu. Hề Bán Lâu nín cười nói có thể xiết khuỷu tay ta cái gì? Năm đó kia một ít chuyện liền nghĩ xiết khuỷu tay ở ta. Chê cười, làm yêu quái ngược lại có chút khả năng, đáng tiếc a, bản quan sứ quán vừa ra, Yến Quốc có thể ngoạn hoa dạng gì? Đúng vậy, đúng là như vậy, nàng kia sau khi đến phát hiện gian kế không thành, nhất định phải thẹn quá thành giận, phu quân nói nàng sẽ làm sao? Lâm Cẩm Nhi càng nói càng là kỳ quái, liên thanh điều cũng thay đổi rất nhiều. Hề Bán Lâu khóe miệng vừa kéo, cười lớn nói đó cũng là gặp chiêu phá chiêu, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, nếu không được vi phu không đi thấy nàng, lượng nàng không dám mạnh mẽ xông tới đại doanh. Hừ, đây coi là biện pháp gì, kia liền không phải là biện pháp. Lâm Cẩm Nhi nhất quyệt môi, trợn mắt nhìn Hề Bán Lâu liếc nhìn một cái, lại thở dài nói nhân gia tính tình cũng phát xong, nên nhắc nhở cũng nói rõ ràng, còn là đi gặp một lần nàng a. Trốn, không phải là chuyện như vậy, cũng tránh không thoát. Hề Bán Lâu ám thở phào nhẹ nhõm, đối với tiểu thê chua kính nhi sinh khí, lại vì nàng thông tình đạt lý, đại cục làm trọng càng thêm yêu quý, cùng khởi Lâm Cẩm Nhi tay nói đúng. Đúng là nên đi nhìn nàng một cái rốt cuộc muốn làm gì. Hai vợ chồng giúp xong đỉnh đầu việc, đang lúc hoàng hôn sánh vai ngồi cưỡi, tuấn mã phóng để chạy vội cuốn lên một đường bụi mù thắng đến đại doanh. Doanh địa ngoại một thân một mình nữ tử khoác một thân bạch y, giống như sắp nhập vào đất tuyết, nếu không có tay chống đỡ một thanh văn đỏ bừng hoa mẫu đơn cây dù, một đầu tóc dài đen nhánh rối tung tại bạch hồ cầu ở ngoài, tiếu xinh xinh, run rẩy, cơ hồ khiến nhân phân biệt không ra. Đỗ Trung Thiên bồi tại một bên có chút bất đắc dĩ, Hề Bán Lâu lông mày nhíu một cái, khiển sư đệ trở về đã có nửa ngày, Loan Thải Tình vẫn như cũ chờ ở cửa doanh miệng. Bên cạnh bày ra cái bàn đều phủ lên một tầng bạch tuyết, hiển nhiên vẫn chưa mùi qua. Phúc Tuệ công chúa lễ độ, Hề Bán Lâu trừng mắt nhìn Đỗ Trung Thiên liếc nhìn một cái, hướng Loan Thải Tình chắp tay nói bản quan yếu vụ trong người, đã thỉnh công chúa nhập doanh hơi một chút, vì Hà công chúa còn tại cửa doanh miệng đứng thẳng. Không liên quan bọn hắn sự tình, ha ha, Hề thứ sử không muốn trách cứ thuộc hạ. Loan Thải Tình thu hồi hoa ô đưa cho Hề Bán Hàng Hiên tuy là tướng thăm vùng đất xưa người, bản công chúa thân phận xác thực đặc thù, lại không muốn làm một tên ác khách, lúc này chờ lâu một chút thời gian cũng không phương. Nhạ, làm phiền giúp ta cất xong. Hề Bán Lâu trong lòng vi run rẩy, bá tiếp nhận hoa ô đưa cho Đỗ Trung Thiên nói thay Phúc Tuệ công chúa giữ gìn kỹ, hỏng một chút, duy ngươi là hỏi. Công chúa, thỉnh. Một cái non mịn tay nhỏ nắm cán dù, một cái thô ráp bàn tay to nắm ô tiêm, hai tay dù chưa chạm đến, lại mượn chuôi này rõ ràng có năm tháng hoa ô nắm tại một chỗ vậy, làm hai người trong lòng nóng lên, lại là ảm đạm. Một hồi trước nàng đưa qua cây dù, nói ra nhạ, làm phiền giúp ta cất xong thời điểm, vẫn là ngọc bích thì giờ thiếu nữ, thanh xuân dọa người, minh diễm không thể tả. Hắn tiếp nhận ô thời điểm, vẫn là vừa qua khỏi nhược quán thanh niên, anh khí bừng bừng, huyết khí phương cương. Chớp một cái hơn 20 năm đi qua, thanh niên đã trông có vẻ già thái, hàng năm tại Lương Châu lo lắng hết lòng làm hắn nhiễm lấy một chút phong trần chi sắc. Mà thiếu nữ được bảo dưỡng dù cho, khóe mắt cũng thêm hai lau sạch nếp nhăn nơi khóe mắt, tuy là làm quý khí chi sắc dư vị kéo dài, càng thêm câu hồn mị sắc, có thể thì giờ chung quy tại trên người của nàng trước mắt dấu vết. Loan Thải Tình nhất hí mắt, ánh mắt quét qua Lâm Cẩm Nhi, khóe miệng gợi lên cái ý vị thâm trường nụ cười, dương lên trán nói tốt. Ta còn không có chúc mừng các ngươi kết gắn bó suốt đời, lễ vật cái gì, ngươi không hẳn hội yếu, một phen tâm ý hình như cũng đủ. Đa tạ, có này một lời, là đủ, mời vào. Hề Bán Lâu giơ tay lên hư dẫn, Loan Thải Tình lại là một cái ý vị thâm trường nụ cười nâng chân nhập xoanh. Hai người ánh mắt một đôi, lại là ảm đạm, đã cách nhiều năm, năm đó phát sinh sự tình khắc vào hai người trong lòng, thành lâu không đi nốt chu sa, có thể lại lần nữa gặp lại, trừ bỏ thồn thức cảm thán ảm đạm ở ngoài, không còn mất hồn niệm nghĩ. Hai vị chậm tán gẫu, công chúa hậu nửa ngày nói vậy mệt mỏi, thiếp tự tay đi chuẩn bị một chút cháo bột cấp công chúa ấm người giải lao. Vào đại doanh, Lâm Cẩm Nhi xin được cáo lui trước, cúi đầu rời bước liền muốn ly khai. Hề phu nhân, năm đó sự tình truyền đi thiên hạ đều biết, hề phu nhân thật yên tâm ta cùng với tôn phu tại cùng một chỗ. Loan Thải Tình ánh mắt kỳ ảo mà sương mù, ngừng tay trung thưởng thức lư hương ngưng mắt hỏi. Lâm Cẩm Nhi một chút, trở lại thi lễ nói có một số việc đã phát sinh, không thể lau sạch diệt, càng khó quay đầu. Thiếp tín phu quân, đương nhiên cũng tín công chúa. Kỳ thật tại Trường An khi công chúa chưa từng nhiều hơn làm khó dễ thiếp, thiếp một mực thực thừa ngài tình. Đợi nàng vén rèm rời đi, Loan Thải Tình thản nhiên thần hướng đến nói ngươi ngược lại tốt ánh mắt, tuyển tốt thê tử. Ngã một lần, một hồi trước bị thua thiệt nhiều, lần này tự nhiên sẽ chọn cái tốt nhất, cũng thích hợp nhất. Cái gọi là chịu thiệt tự nhiên không phải là ngón tay cùng Loan Thải Tình đính ước, mà là lúc đó vân vụ, xử trí không làm làm chậm trễ hai người cả đời. Loan Thải Tình mặt ửng hồng lên, mắt đẹp đưa ngang một cái nói ngươi hối hận. Chính muốn hỏi ngươi một câu lời trong lòng, nếu là đến giờ này ngày này ngươi kiến thức tâm tính, lại về năm đó có khả năng hay không nghĩa vô phản cố dẫn ta đi. Không muốn giấu giếm ta, vấn đề này ngươi nhất định cũng muốn hơn 20 năm đúng hay không? Nhưng có đáp án sao? Vâng, thường thường liền có khả năng nhớ tới. Hề Bán Lâu vê dâu thở dài kỳ thật không có đáp án, hơn phân nửa ta còn chưa phải. Bất quá không có khả năng không phân tốt xấu nhất định phải mang ngươi tức khắc chạy về Trường An. Sẽ hỏi cái rõ ràng, lại tìm một chút càng thích đáng biện pháp. Có một số việc, là trốn không thoát không tránh khỏi. Ta liền đoán là như thế, kỳ thật đổi ngươi hỏi tới ta, ta cũng không có khả năng cứ như vậy không minh bạch đi theo ngươi. Bất quá là bình thủy tương phùng, dựa vào cái gì như vậy định ra chung thân. Cho nên ngươi như vậy trả lời thuyết phục ta, ta cũng không khổ sở. Đáng mừng ngược lại chúng ta gặp giải giống nhau, cũng không uổng nhớ năm đó một hồi càn rỡ, quậy đến mưa gió. Nhớ lại không thể tránh đi chuyện xưa. Hề Bán Lâu im lặng, trên mặt lộ vẻ tiêu điều chi ý. Loan Thải Tình lại cười nói nghe nói ngươi trở về Đại Tần sau tính tình sinh biến, không còn như từ trước nghiêm liếc nhìn một cái. Giáo cái kia hảo đồ đệ thời điểm có không ít chuyện lý thú lan truyền đi ra, nhưng cũng là ngã một lần. Tính là bị bản công chúa phúc trạch sao? Hi hi. Đúng vậy, làm việc nắm chắc tuyến, đồng dạng nhu không câu nệ, càng nhu tùy theo tài năng tới đâu mà dậy, theo khi chế nghi. Nếu không có như thế, sợ cũng không thể chấp trưởng Lương Châu hơn 10 năm. Những cái này, đều là thụ công chúa chi huệ. Hề Bán Lâu đứng dậy chắp tay, xem như đã cảm ơn. Kia cũng không cần hành lễ đi. Loan Thải Tình nhìn Hề Bán Lâu thanh tuyền lại sơ lão khuôn mặt nói ngươi một đường hộ ta hồi Trường An đã đầy đủ cả đời tri ân nghĩa, ta cũng thường xuyên cho ngươi tụng kinh cầu phúc. Ngươi là danh khắp thiên hạ anh hùng hảo hán, chí ở nhà biên giới phái, ta cũng không trách ngươi cái gì. Chúng ta, ai cũng không nợ ai. Chung còn là lỗi của ta, chính là có một việc, tiểu đồ tại đình thành giết ngươi con. Lúc đó đều vì mình chủ, kính xin nhiều hơn thông cảm hắn. Hề Bán Lâu nghe được trong lòng đau nhói, chính mình cuối cùng thua thiệt Loan Thải Tình một đời. Nàng trở về Trường An sau truyền ra phong lưu phóng túng, lại có bao nhiêu là kinh việc này qua đi cam chịu. Này một phần yêu chung quy cô phụ, từng là cả đời nhớ lại, cũng là tàn khốc nhất kết cục, càng là khó có thể bị khoan thứ lỗi yêu tội nghiệt. Ta không lừa ngươi, ta kỳ thật không hận đồ đệ của ngươi, một chút cũng không, địch ra người đều là một chút tiện trùng. Ở ta mà nói liền đồ chơi đều tính không lên, chết thì chết rồi, cùng ta có quan hệ gì đâu. Ân, Hề Bán Lâu ngạc nhiên ngẩng đầu, đơn giản một câu, lại bao gồm vô số nội dung. Nàng không hận Ngô Trinh, còn có một chút khoái ý, vậy dĩ nhiên là hận địch nhà. Liền đồ chơi đều tính không lên, đây chẳng qua là không lên tâm, tất nhiên vẫn là ngoạn qua. Về phần cùng ta có quan hệ gì đâu, cẩn thận suy nghĩ vậy có chút dọa người rồi. Hề Bán Lâu trong lòng vừa sợ lại đau đớn. Kia một chút tình yêu truyền đi trên đời đều biết, có thể nghe nàng chính mồm nói ra, vẫn là khó tránh khỏi ghen tị lại buồn bực. Ha ha, ta còn tưởng là ngươi thành Phật nữa nha, nguyên lai vẫn là ghen ghét, đau nhói Hề Bán Lâu, Loan Thải Tình rốt cuộc ý cao giọng kiều cười lên. Hề Bán Lâu lắc đầu nói cho dù không hề hài lòng chỗ cũng không cần khó xử chính mình, hà chí vu này à. Ngươi, lấy nhân tài của ngươi tướng mạo, còn sợ mịch không được như ý lang quân sao? Tìm không thấy, cũng tìm không được nữa. Cũng không có gì, chính mình một người thời gian quá khá vậy thư thái. Cuối cùng nói với ngươi một câu, Loan Thải Tình ấn ghế dựa vào đứng lên nói ta Hoàng huynh tại Tam Quốc kết minh một chuyện thượng không còn niệm nghĩ, một lòng muốn cùng Tần, Thịnh hai nước cộng tiêu diệt tặc đảng, ngươi không cần lo lắng. nhưng là ta đến thân này phụ chuyện quan trọng, muốn đối phó một cái cùng các ngươi vô căn người. Lần này ta Loan gia khuynh xào nhi động, nhất định phải được, cũng không sợ nói với ngươi, người này nhà ngươi bệ hạ đồng dạng đã ở động thủ. Thức thời tốt nhất đàng hoàng bàng quan không muốn nhúng tay, miễn cho chuốc họa lên người. Nói tận ở đây, xem như chấm dứt tình xưa, tính là từ trước còn có người nào nợ tình còn không xong, từ nay về sau chúng ta hình cùng người lạ, hay không thua thiệt. Có không nói được rõ ràng một chút, đối phó cái gì nhân muốn lớn như vậy chiến trận, hề bán lâu nghe vậy kinh hãi, ngưng trọng vô cùng hỏi. Bản thân hắn chính là cái trọng tình trọng nghĩa người, đương nhiên cũng là hắn khiếm Loan Thải Tình. Loan Thải Tình lời nói hay không thua thiệt, đương nhiên là muốn hắn không muốn nhúng tay đến còn. Còn nghĩ nhiều bộ một chút nói, dù sao cùng ngươi vô can, ràng buộc tốt thuộc hạ của ngươi cùng môn nhân là được, nhất là ngươi đồ đệ bảo bối kia. Đúng rồi, thanh kia hoa ô là ngươi tặng cho ta đấy, hiện nay vật quy nguyên chủ. Đã đưa ra, khởi hữu thu hồi chi lý. Vô phương, ngươi như cũng không nghĩ muốn, tùy tiện ném là được. Cáo từ, ta còn không có đáp ứng ngươi. Cũng không sao rồi, ngươi nha, luôn muốn bảo căn vấn đề, có thể có một số việc là không thể nói, biết được cũng không có nửa điểm ưu việt. Loan Thải Tình dưới chân liên tục không ngừng đi hướng doanh trướng bên ngoài, lưu lại dư âm lượn lờ nói ta không phải sợ ngươi nhúng tay quấy rối chuyện tốt, chính là cuối cùng có một lần ân nghĩa tại, ngươi là quân tử, không nghĩ ngươi mơ mơ hồ hồ ném đầu mà thôi, nhân gia nói nhớ năm đó sự tình không trách ngươi, còn lúc nào cũng là niệm lòng tốt của ngươi. Phong tuyết bên trong quần áo áo lông trắng hòa tan vào tuyết sắc, dần dần tóc đen cũng bị bạch tuyết bao trùm, rốt cuộc thấy không rõ. Lâm Cẩm Nhi nâng thơm nước canh thịt băm nóng tiến vào doanh trướng thời điểm, Loan Thải Tình đã rời đi lâu ngày, chỉ để lại hề bán lâu nhíu mày khổ tư, rét căm căm tiên trán vẫn như cũ bỏ đầy mồ hôi lạnh. Phu quân, Loan Thải Tình đâu này? Đi thôi, hề bán lâu xong trường gân xanh nổi lên, lẩm bẩm nói vì sao? Vì sao, bệ hạ cùng Yến Hoàng vì sao phải đang đối phó Trúc gia chủ? Một khi đã như vậy, Trúc gia chủ đương có phát giác lòng biết rõ, vì sao nàng lại nhất định phải cùng đến Lương Châu? Đối phó Trúc gia chủ, Lâm Cẩm Nhi mắt đẹp một tấm, hoảng sợ vội la lên phu quân nói cái gì? Bệ hạ cùng với Yến Hoàng cùng một chỗ đối phó Trúc gia chủ. Kia Trinh Nhi chẳng phải là nguy tại sớm chiều. Trinh Nhi nếu là không đếm xỉa đến, liền không có nguy hiểm. Hề bán lâu cười khổ một tiếng nói có thể để cho hai vị quốc quân đang ra tay, trừ bỏ Trúc gia chủ còn có thể là ai? Cách xa ra làm cho thời gian cận dư ba ngày, mô phủ cao thấp chuẩn bị đều đã sẵn sàng, chờ tuyên thệ trước khi xuất quân tráng hành. Ngọ ở giữa Ngô Trinh hạ chiều, hết bận đỉnh đầu việc tại phòng khách ngồi tạm nghỉ tạm. Chuyến này xuất hành, tối lo lắng đúng là Ngọc Lung Yên, khá vậy đồ hô nề hà. Khá tốt đào móc liên thông hoàng cung thoát nước đạo sự tình đã ở đưa tay đặt mua, lúc đầu còn làm ra không nhỏ động tĩnh. Đám này dã man, vẫn có dùng, Ngô Trinh cười lắc lắc đầu. Trúc Nhã Đồng đại giá quang lâm Phú Sơn biệt viện, bỏ qua cho quả tam kết bất kính, một phen cách xa huyễn ma đồng sau lại là ân uy tịnh thi, sửa trị được vị này man tộc vương tử cúi đầu nghe theo. Trúc Nhã Đồng đương nhiên sẽ không đi tín nhiệm đám người này, nhưng là làm bọn hắn giúp đỡ làm một chút việc, tại một ít trường hợp ngược lại thập phần thuận tiện, ví dụ như lần này khai quật địa đạo. Cán Hoa suối bên cạnh nhưng là phong thủy bảo địa, đa số giàu có và đông đúc nhân gia tụ cư ở đây, muốn thần không biết quỷ không hay mở địa đạo khó càng thêm khó, dùng tới đám người này lại bất đồng. Triệu Nguyên tỉnh trước mua một mảnh đất lại tìm tới quả tam kết, mời dã man đến đánh nền xây nhất tòa trang viên, cho thù lao chính là sau khi chuyện thành công, trang viên ba thành về khay đan tộc sở hữu. Có dã man mở đường, Triệu Nguyên tỉnh trong bóng tối chủ trì phối hợp, dù có phản đối kháng nghị âm thanh, trung bù không được dân tộc chính sách làm đầu, huống hồ Triệu Nguyên tỉnh ràng buộc được vô cùng tốt vẫn chưa quá mức quấy rầy đồng hương, cũng là khai triển được thuận thuận lợi lợi. Có bảo mệnh chiêu số, Ngô Trinh cũng có thể yên tâm đạp lên tân hành trình. Tần Hoàng thân thể từ từ một ngày gầy yếu đi xuống, hai vị hoàng tử động tác cũng càng ngày càng lớn mật. Thái tử điện hạ dựa vào nhiều năm xây dựng ảnh hưởng vẫn như cũ xa xa dẫn đầu ngũ hoàng tử, Tần Hoàng giá trị này thời khắc mấu chốt trừ phi hoàn toàn điên rồi, cũng sẽ không có bỏ cũ thay mới khả năng. Lần này đoàn đặc phái viên sứ giả cũng là từ thái tử Lương Ngọc Vũ người ký tên đầu tiên trong văn kiện, đợi hội minh việc hết thảy đều kết thúc, trở về thành đô rốt cuộc không người có dị nghị, ngũ hoàng tử tuyệt không lật bàn chi vọng. Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu, ngũ hoàng tử liền nhìn không tới hy vọng, có lẽ chỉ là đơn thuần bị cái cao hơn vị, để mà nhắc nhở thái tử điện hạ chớ nên đắc ý vong hình. Mặc dù Hoắc Vĩnh Ninh cũng muốn ra làm cho, trong triều còn có Hồ Hạo, Tưởng An Hòa, Du Nhân Tắc, Điệt Vân Hạc đợi trọng thần tài, Phương Văn Huy từ trước đến nay điệu thấp, tính là thật muốn phùng ngũ hoàng tử đăng cơ mà ngoạn hoa dạng gì, còn lại vài vị cũng sẽ không đáp ứng ha. Thật muốn cưỡng ép làm như vậy còn sẽ chọc cho đến vài vị trọng thần phản cảm, bọn hắn vài vị một khi mục tiêu nhất trí liên khởi tay đến, Phương Văn Huy cũng không phải là đối thủ. thế cục rõ ràng sáng tỏ, kinh bên trong có Hồ Hạo chiếu ứng tỏa chấn cũng cật bất khuy, kế tiếp liền hết sức chuyên chú trợ giúp Trúc Nhã Đồng vượt qua nguy cơ. Đến Lương Châu chuyện thứ nhất chính là đi cầu sư tôn trợ lực, có sư quán nhất công, Yến Tần chi chiến khi Trúc gia trong bóng tối giúp đỡ Lương Châu, nghĩ đến lấy hề bán lâu làm người quả quyết không có khả năng cự tuyệt. Nghĩ thấu toàn bộ, Ngô Trinh thoải mái miệng thở dài. Đại nhân, phái Côn Luân Cố Bất Phàm cùng Từ Cố Thanh Minh tới chơi. Lão nô không dám ngăn trở, đi trước từng bước đến đây thông báo. Phùng quản gia cảnh tượng vội vàng, tới quá mức cấp bách. Hắn là Lâm Thụy Thần xem xét bên người người, đối với phái Côn Luân cao thấp quan hệ cũng có biết một hai, ký hiệu lực ở Ngô Phủ, đối với Cố Thanh Minh tự nhiên không có hảo cảm. Ta đi nghiêm tiếp, người đi chuẩn bị trà ngon thủy. Ngô Trinh bĩu môi, cái này mấu chốt nghi thượng tới bái phỏng, tốt chọn thời gian. Cố Bất Phàm từ trước đến nay tư tâm nặng, cũng không phải là nặng tại trên thân thể của mình, mà là coi trọng ai, thay mặt ai đặc biệt tốt hơn một chút. Có lẽ tại lòng hắn, phái Côn Luân trừ Ngô Trinh ở ngoài, con trai bảo bối của hắn làm như là nhiên người thứ hai chọn a. Sư thúc, Ngô Trinh nghênh tiếp hai người vừa muốn chào, Cố Thanh Minh dẫn đầu hạ bái nói tiểu đệ Cố Thanh Minh gặp qua đại sư huynh. Cho dù đồng môn hành này đại lễ cũng quá mức, Ngô Trinh để ở một bên không dám thụ, đáp hắn cánh tay kéo lên nói hai năm không thấy, sư đệ bộ dạng lớn như vậy, cớ gì? Hành này đại lễ, tháng trước đã tới rồi thành đô thành, nghe nói đại sư huynh bận rộn không dám trước tới quấy giày, khi trước cáo cái tội. Cố Thanh Minh cúi đầu thập phần ngại ngùng, xấu hổ nói. Suy, không sáng ý, sớm đoán được ngươi muốn nói như vậy. Ngô Trinh trong lòng ám phúng, khiêm nói này có cái gì? Mấy ngày trước đây như đến, ta còn thật không có công phu chiêu đãi các ngươi, sư thúc, sư đệ, mau mau mời ngồi. Vốn là nên sớm một chút đến, Thanh Minh xuống núi đến thành đô, chuyện thứ nhất liền muốn bái ngươi cái này đại sư huynh. Nghĩ ngươi bận rộn, đặc biệt chọn tại hôm nay giờ lành, coi như là cầu chúc ngươi mã đáo thành công. Cố Bất Phàm vuốt râu mỉm cười, mặc dù đối với thương con kỳ vọng cũng cao, chung vẫn là đối với Ngô Trinh có thể vì càng thêm tín nhiệm một chút. Nào dám làm phiền sư thúc tự mình, mặc dù không định gặp Cố Thanh Minh, đối với Cố Bất Phàm cho môn phái từng quyền chi tâm, hắn luôn luôn là kính trọng lần này ra làm cho Lương Châu, kinh trung rất nhiều sự vụ lại muốn làm phiền nhị sư cô cùng tứ sư thúc chiếu ứng rồi, đệ tử tạm thẹn. Ngươi làm được đã đầy đủ tốt lắm, xa siêu sư thúc kỳ vọng, Côn Luân có đồ như ngươi, nào đến tạm thẹn. Cố Bất Phàm cảm thán một tiếng, lại nói kinh trung sự vụ ta tự sẽ cùng nhị sư tỷ xử trí rõ ràng, ngươi không cần lo lắng. Thanh Minh đi theo bên cạnh ta cũng chính hảo có thể học tập một hai, đối đãi ngươi trở về kinh cũng có thể phụ một tay. Đó là đương nhiên, tiểu sư đệ võ công, ngũ phẩm lên, Ngô Trinh đánh giá Cố Thanh Minh, thấy hắn dung mạo tuấn tú, một đôi mắt xoay chuyển thập phần linh động, tướng mạo đòi hỉ, lại đều khiến Ngô Trinh cảm thấy quá mức cơ trí một chút. Ngô Trinh chính mình trước đây cũng thông minh, nhưng là hắn biết chính mình có chính trực một mặt, Cố Thanh Minh bộ dạng giống như là bị sủng ái quá mức, có chút không nén được làm càn, không khỏi thầm nghĩ một câu sư thúc cuối cùng bắt chước học tập sư tôn, đáng tiếc rất nhiều thứ hắn đều là học không đến. Vâng, căn cơ còn không ổn, Cố Thanh Minh đỏ mặt lên ngượng ngùng nói. Đã rất mạnh rồi, ta năm đó cũng không phần này bản sự. Ngô Trinh giấu giếm hỉ nộ khen một câu, thuận miệng nói kinh trung sự vụ phức tạp, chúng ta phái Côn Luân địa vị cao thượng, lại cũng không phải là nhất chi độc tú, tiểu sư đệ tùy cơ ứng biến là đủ. Ngươi yên tâm, Côn Luân có cục diện hôm nay, ngươi công lao hàng đầu, Thanh Minh làm việc sư thúc tự sẽ cẩn thận để ý nhìn hắn, sẽ không để cho hắn chọc hạ họa bưng. Hồ sợ ngươi quản được nhiều lắm, quản gia phiền toái đến a. Dù sao cũng là ngươi thân nhi tử, còn có cái bất công mẹ ruột. Ngô Trinh thầm than một tiếng, khá tốt phần lớn sự vụ đều giao phó cho Lâm Thụy Thần, không xảy ra nhiễu loạn lớn. Đúng rồi, hôm nay đến đây, còn có một việc muốn cùng ngươi thương lượng. Hàn huyên đã tất. Cố Bất Phàm nghiêm trang nói trước kia sư thúc đã nói với ngươi, đương trạch cơ cùng thái tử điện hạ biểu lộ đi theo chi tâm. Lúc ấy ngươi nói hơi sớm, sư thúc cũng không ép ngươi. Mà bây giờ tình thế đã rõ ràng sáng tỏ, sư thúc lấy vì chuyện này không thể lại kéo dài, nếu không ngày khác thái tử Vinh đăng đại bảo lại lòng mang khúc mắc, cuối cùng không đẹp. Côn Luân đương kim cục diện không dễ đến, lại càng không có thể theo hiện nay trù trừ không tiến lên lưu hữu hậu hoạn mới là. Việc này ta đã truyền tin trưởng môn sư huynh, nói rõ trong này lợi hại quan hệ. Người đến Lương Châu gặp trưởng môn sư huynh, vạn vạn dụng tâm thương nghị, không thể lại kéo dài. Hồ lại là một tiếng thầm than, Cố Bất Phàm làm việc chính xác còn kém một chút vận mệnh, năm mới Hàn Quy Nhạn bị khiển đi Tây Lĩnh một bên đồn xảy ra chuyện, Ngô Trinh lo lắng thời điểm, liền Lục Phỉ Yên cùng Lâm Cẩm Nhi bực này nữ tác nhân ra đều hiểu rèn sắt còn nhu tự thân cứng rắn đạo lý, chỉ cần chính mình có bản lĩnh, tại sao phải sợ hắn bên ngoài gió táp mưa sa. Cũng có lẽ xác thực phái Côn Luân bị đánh ép quá lâu đàm sán, cục diện trước mắt làm hắn mừng rỡ như điên. Lại có lo được lo mất tâm tư. Vâng, đệ tử tuân lệnh. thuận miệng ứng phó cũng không thể làm Cố Bất Phàm vừa lòng, hắn lại nói ngươi hiện nay trong lòng là như thế nào nghĩ. Đệ tử, không như vậy cho rằng, Ngô Trinh cúi đầu, vẫn là lắc lắc kiên định nói. Vì sao, Thái tử Điện Hạ đã là công nhận Tân Hoàng, lúc này ra làm cho Lương Châu càng là cơ hội tốt trời ban. Ngày khác Tân Hoàng đăng cơ, có này một phần nghĩa cố tại vô duyên vô cớ là hơn một chút coi trọng, nói không chừng ngươi như vậy có thể tiến hơn một bước. Do dự dự, không phải là đời ta sở vì. Cố Bất Phàm đại hoặc không hiểu, mãn cho rằng lần này có thể thuyết phục Ngô Trinh, không nghĩ lại bị cự tuyệt. Đệ tử không do dự, đệ tử chính là không muốn làm như vậy. Ngô Trinh châm trước từ ngữ, cố hết khả năng bằng phẳng khẩu khí nói không phải là đệ tử ỷ vào thân phận mình, có thể đệ tử là bệ hạ tán kỵ thị lang, không phải là điện hạ. Bệ hạ còn tại, đệ tử nếu là quá mức nịnh nọt, dễ dàng chọc nhân nhàn thoại. Tự đệ tử vào kinh thành sau cũng minh bạch một cái đạo lý, phái Côn Luân giờ này ngày này địa vị không phải là dựa vào nịnh bợ cùng trước thời gian lựa chọn ánh mắt đổ đến, mà là mạnh mẽ từng bước đánh hạ đến. Đổ, khả năng thắng, cũng khả năng thua cái tinh quang, đánh, căn cơ mới có thể bền chắc. Côn Luân nhất mạch tại triều đình hết sức quan trọng, hiệu chung với hoàng thất mới là ổn thỏa nhất lựa chọn. Sư thúc thử nghĩ, đệ tử hôm nay nếu như thế làm, hoặc có thể giành được chiếm được điện hạ niềm vui. Nếu là 50 năm về sau, lại có tân hoàng đem đăng cơ, có hôm nay vết xe đổ, đến lúc đó bệ hạ lại như thế nào nhìn chúng ta Côn Luân. Đệ tử cũng là một lòng vì Côn Luân mà tính, Côn Luân trải qua hơn 200 năm mưa gió không ngã, đệ tử cũng không nguyện chôn vùi Côn Luân mỹ danh. Lời nói này nói được thập phần nghiêm khắc, vừa đến vì hoàn toàn đánh mất Cố Bất Phàm chỉ vì cái trước mắt ý nghĩ, thứ hai giá trị này thời khắc mấu chốt, Côn Luân cao thấp càng nhu đồng tâm nhất trí, hơn nữa cũng là nói cấp Cố Thanh Minh nghe. Nếu xuống núi nhập thế, làm sự tình phải đạp đạp thật thật, không muốn nghĩ luồn cúi dựa thế đầu. Người nói cũng có đạo lý, chính là, sư thúc thủy chung cho rằng quá mức đáng tiếc, Cố Bất Phàm ảm đạm cúi đầu nói sư thúc, giống như thật lão á. Không đáng tiếc, nên chúng ta Côn Luân, giống nhau đều không phải ít, không cần quá mức cấp bách. Cấp bách, tắc căn cơ không tốn sức, chưa chắc là chuyện tốt. Ngô Trinh giấu giếm dấu vết nhìn quét hai người, quả gặp Cố Thanh Minh lộ ra không cho là đúng thần sắc, đối với Ngô Trinh nói càng là có một chút bất mãn. Căn cơ không tốn sức, cũng không nói chính là hắn. Ngô Trinh trong lòng cười lạnh, lại nói sư thúc tâm ý đệ tử minh bạch, đệ tử đến Lương Châu tất nhiên sẽ cùng sư tôn tường thêm thăm nghị, sư thúc yên tâm. Tốt, tốt, đến Lương Châu, phải cẩn thận để ý, ra làm cho một chuyện nửa điểm đường rẽ đều ra không thể. Cố Bất Phàm cuối cùng bỏ qua ý nghĩ, lại là tha thiết căn dặn lên. Tiến bước hai cha con, Ngô Trinh đá bộ pháp trở về tiểu viện. Ngọ ở giữa thời gian Lục Phỉ Yên không dám đến, viện trung vốn nên không người, Ngô Trinh lại lông mày vừa động, chỉ vì đẩy cửa lúc Tiêu Âm Toàn lên. Lãnh Nguyệt quyết quần áo hồ lam trường áo, ngoại cháo lông trồn áo lông, tiếng gió trung Tiêu Âm sâu kín kỳ ảo, giống như nhất ngôi tượng đá đang ngồi ở đình bên trong, mỗi khi ngón ngọc khinh động, khắc băng mới giống như sống. Một khúc trào dâng lại tiêu sái tiếu ngạo giang hồ, Ngô Trinh tại Tiêu Âm trung đến gần, nghe nàng lại truyền uyển truyền ngâm nga bình hồ thu nguyệt, lại tấu dư tình vô tận thổi tiêu người đi ngọc nhà trống mà đột một kết cục. Lãnh Nguyệt quyết ngọc tiêu cách xa môi cười nói dễ nghe sao? Dễ nghe, còn có thể nghe ra ngươi tiếng lòng. Ta cuối cùng thấy ngươi hiện nay khúc nghệ chi tinh, so với từ trước cần phải cao hơn nhiều. Chính là vì sao đột nhiên liền ngừng, Ngô Trinh khen lớn một tiếng, động tình khi lại là thương tiếc. Còn có một khúc, như thế này đến tấu, từ trước vô tình chỉ có oán trách, hiện nay biết hỉ nộ ái ố, có thể tấu bài nhạc nhiều hơn rất nhiều. Không phải là của ta tiêu nghệ tăng, mà là tình hòa tan vào khúc, mới càng đả động lòng người. Lãnh Nguyệt quyết nhàn nhạt nói, đợi nói đến tình hòa tan vào khúc khi nhoẻn miệng cười, cả người đều tiên hoạt lên. Ta cũng nghe ra ngươi trong lòng rất nhiều bàng hoàng. Ân, ta tại nghĩ, lần này rời đi chẳng biết lúc nào mới có thể lại về. Bằng búp bê để sát vào tiêu quản, lại tấu lên thổi tiêu người đi ngọc nhà trống một đoạn âm điệu, chợt hỉ chợt bi nói lẽ ra ngươi cái này nhân khuyết điểm rất nhiều, lại thích con xúc sắc cung, thật sự không phải là lương xứng. Nhưng là, ta thật không muốn rời đi nơi này. Luôn sẽ có biện pháp, Ngô Trinh trong lòng có rất nhiều suy đoán, cũng không dám vu khống nói ra. Đành phải an ủi ta có một loại dự cảm. Lần này chúng ta không có khả năng tách ra. Còn nói dễ nghe lừa gạt nhân ra, người bao lâu có cái gì dự cảm rồi hả? Lãnh Nguyệt quyết nhân lại cánh mũi hừ nhẹ nói. Thực sự có, Ngô Trinh kéo lên nàng hai tay nói đi Lương Châu phong vân tuấn thay đổi, ta luôn cảm thấy có cơ hội. Không phải nói nguy cơ sâu nặng sao? Nguy mới tốt, nguy bên trong có cơ, nếu là toàn bộ hoàn toàn chiếu tự, nơi nào đến cơ hội? Cũng thế, bên cạnh ta mặc kệ, người không muốn xúc động cường đến. Nếu là lầm ngươi, ta chính mình tâm lý không qua được không nói, ngươi toàn ra nhiều người như vậy, quang chú cũng chú chết ta. Đều đã coi ngươi là người một nhà, ai còn đến rủ ngươi? Hô, kỳ thật không đơn thuần là ngươi, lần này có cảm giác phải có đại sự phát sinh, nói không chính xác ta còn mang một người trở về đâu này. Mộ Trình có chút ngượng ngùng cười cười. Gì, còn có, quả nhiên không phải là người tốt. Lãnh Nguyệt quyết tại hắn trên mặt nhất cạo nói ta không suy nghĩ gì sau này như thế nào, ta chỉ nghĩ nếu không phải có thể như thế nào, ta nên làm cái gì bây giờ. Mộ Trình trong lòng vừa động, một tay lấy băng búp bê ôm lên nói nghĩ ra cái gì. Nếu là chuyến này không thể trở về, ít nhất 3 năm rưỡi chúng ta gặp không được mặt, vậy hiện nay nhất thường tâm nguyện. Lãnh Nguyệt quyết gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, mắt đẹp tỏa ánh sáng, ghé vào Mộ Trình tai vừa nói nhân ra cùng với tiểu kê kê tiên sinh nhiều lời một chút nói, lại để cho nó đem ta uy được no mây mẩy. Cho dù 3 năm rưỡi không thấy cũng có thể bao ăn dùng được. Mắt đẹp như nước, hai gò má đỏ ửng, Lãnh Nguyệt quyết suy nghĩ gì liền nói cái gì, lời trực bạch thế nhưng vô cùng động lòng người. Mộ Trình cau mày nói đáng tiếc ta chỉ có hôm nay mới có rảnh nhàn rỗi. Vậy ngấy thượng một ngày, đối đãi ngươi không rảnh mới thả ngươi đi, ngươi cần phải ra sức một chút. Tập thứ 8 sương mù hoa lau. Chương 1 mộng xuân thu thật khi lộ nan bạt. Đại tuyết như lông ngỗng, trong phòng lại ký xuân cũng thu. Lửa than cháy sạch ấm ấm áp áp, tốt nhất chỉ bạc than không mạo bụi bẩm, đúc bằng đồng ống dẫn đem một chút hun khói mùi là cũng sắp xếp ra phòng ngoài, chỉ để lại ấm áp như xuân. Băng búp bê nhỏ nhắn xinh xắn thân thể mặc dù đặt băng thiên tuyết địa lâu ngày, trên mặt ửng hồng lại không phải bị đông lạnh màu đỏ bừng, mà là ý xấu hổ cùng mong chờ đỏ ửng. Nắng trong suốt hai mắt đầy áp xuân tùy một vũng, càng đem xuân ý đậm đến tan không nổi. Có thể hòa tan khắc băng liền có tình cảm, cặp kia xuân ý hòa thuận vui vẻ đôi mắt liền rốt cuộc không giấu được tâm sự. Lo lắng, bất lực, mê mang, tại xuân thủy sau đó, điều linh tiêu điều thu ý cũng tại từng ly từng tí tràn ngập. Xuân sắc càng nồng, thu ý ích thịnh, xuân khuya lúc nào cũng là một hồi dịch toái mộng, đợi tình mộng đến, liền muốn đối mặt trời đông giá rét buông xuống tàn khốc thu thật. Lương Châu chính là hai người ở giữa lái đi không được ác mộng, dù như thế nào trốn tránh, không dám nói đến, xuất phát Lương Châu thời gian chung quy gần ngay trước mắt. Mà hai người sấm hạ di thiên đại họa, tại Lương Châu liền có một hồi thanh toán chấm dứt. Là phúc hay họa, không người biết. Mộ Trình nhìn động lòng người băng búp bê nửa vui nửa buồn, trong lòng mạnh liệt đau đớn, đau đến môi mỏng nhếch, hai mắt vi mắt híp. Lãnh Nguyệt quyết bĩu môi cùng hắn chóp mũi tương đối nhẹ giọng nói đứa ngốc. Ta không ngốc, chỉ hận mình có thể vì chưa đủ. Vòng eo nhỏ cánh tay trói càng chặt hơn, dường như muốn đem mỹ nhân thân thể cùng chính mình hòa làm một thể, Mộ Trình nghiến răng nghiến lợi giọng căm hận nói. Đã rất khá, người cũng đã nói, nhân lực có khi mà cùng. Lãnh Nguyệt quyết ôn nhu nói tới nói lui, đều là ta hại ngươi tâm tình không tốt. Ta suy nghĩ thực nhiều hơn rất nhiều, lúc nào cũng là không có thích đáng phương pháp xử lý. Không biết muốn như thế nào cùng Yến Quốc Hoàng quyền đối kháng, sư môn của ta không có khả năng giúp ta, cũng không giúp được ta chính mình. Mộ Trình khóa chặt lông mày, chán nản nói chỉ có Trúc gia chủ không phân tốt xấu giúp ta, nhưng là không hẳn liền đủ. Chúng ta trước không đi nghĩ những cái này không hài lòng sự tình, ngươi hiện nay không phải là nên hảo hảo mà yêu ta sao? Lãnh Nguyệt quyết để sát vào môi thơm, từng miếng, thong thả lại rõ ràng hôn lấy, giống một cái lại một cái ấn ký. Nhưng mà ôn nhu mà đợi lang quân vẫn như cũ căng cứng, không có chút nào đáp lại. Môi thơm hôn qua miệng của hắn, hắn mũi, trán của hắn đầu, hắn gò má, kiên nhẫn một đám khắc ấn, chờ đợi căng cứng thân thể sống lại. Không nên đi suy nghĩ, ta biết ngươi đã hao hết tâm tư. Vốn chính là ta nhất thời xúc động, sao sẽ đến trách ngươi? Mộ Trình bỗng nhiên động xoay người đem Lãnh Nguyệt quyết áp đảo tại giường, thô lỗ kéo ra đai lưng tê đi tiết khố thô thở gấp nói không phải là đến yêu ngươi, là muốn thương ngươi. Ai ga, mảnh mai không chịu nổi đau kêu âm thanh lên, Lãnh Nguyệt quyết gắt gao cắn bờ môi, đôi mắt đóng chặt, lưng thật cao đẩy lên, nhéo xoay vòng eo giống như đang tránh né đoạt mệnh vũ khi đau. Đau quá, thượng vị ướt át hộ khẩu nụ hoa chưa phóng, chặt khít âm đạo làm sao có thể thừa nhận thô to côn thịt thẳng vào âm đạo xâm phạm. Bằng búp bê sắc mặt trắng bệch. Chán toát ra một mảnh mồ hôi lạnh. Mộ Trình nhưng lại chưa thương tiếc, hai tay đem cánh tay nàng ép chặt tại giường, lưng liều mạng phát lực sinh sôi xâm nhập. Miệng hang bị kéo ra, lan tâm chỗ sâu cửa nhỏ cũng bị phá khai, to dài côn thịt đột nhập khi mạnh liệt đau đớn giống như vô cùng vô tận. Lãnh Nguyệt quyết hai chân vòng Mộ Trình lưng cũng gắt gao kẹp chặt, giống như đang chống cự, vừa tựa như tại xoa dịu gian nan đau đớn. Nhắm mắt nhíu mi, khoe mắt rơi xuống hai hàng trong suốt nước mắt, chốc lát ở giữa. Băng búp bê giống nhất bé đang yêu tinh bị núi lớn chân áp, thê réo rắt thảm thiết huyền, rốt cuộc linh động không được. Côn thịt đem lan tâm chen lấn như một đoàn tiểu bánh thịt sau sẽ không lại khi dễ, Mộ Trình buông lỏng băng búp bê bị bóp ra hồng ấn cổ tay, đem nàng ôm vào trong ngực, thay nàng hút đi nước mắt, nhẹ giọng nói rất đau sao. Đau, so phá qua khi còn đau hơn nhiều, Lãnh Nguyệt quyết nước nở đổ, mắt to vụt sáng, miệng nhỏ nhất biển, giọt lệ nhi vẫn rơi vào đứt quãng. Bị Ngô Trinh đè nén khi giơ lên song trường vẫn chưa thu hồi, lộ ra nách trái sơ nhuyễn lông tơ bên trong một loạt rõ ràng hồng ấn. Phu quân có khi tâm tình không tốt khó tránh khỏi liền muốn phát tiết cũng mặc kệ xanh đỏ đen trắng, làm thê tử liền muốn sinh sôi bị, người có sợ không? Ngô Trinh ôn nhu hôn lấy dưới nách ấn ký, lại có một chút hung ba ba địa đạo. Làm vợ của ngươi từ cùng sinh sôi bị là hai việc khác nhau. Nhân gia hiện nay không phải là sinh sôi tụ rồi hả? Cũng không vung trường đánh ngươi, nhưng là nhân gia cũng không nói phải làm vợ của ngươi từ. Hì hì, ngứa, dưới nách ma nhẹ nhẹ, âm đạo cũng bị nóng rực thiêu đốt được chảy ra trượt sữa, cảm thấy đau đớn tiệm có thể chịu thụ. Lãnh Nguyệt quyết xoay bả vai, trốn Ngô Trinh ngọt ngào, lại trò đùa dai giống nhau a ngứa. Tính là ngươi không chịu gả cho ta, cũng không thể khiến nhân ức hiếp. Nếu là người khác đối đãi ngươi, chỉ sợ thường thường liền không quan tâm như vậy ức hiếp ngươi, cho ngươi ngày ngày đau. Kỳ thật, ta cũng tốt đau. Ngô Trinh rút miệng lãnh khí, lấy Lãnh Nguyệt quyết mềm mại nhanh đến, khô cằn cứng rắn đấy thực chịu khổ sở, đối với người nào đều là tra tấn. Kia, ngươi là nghĩ nói cho ta, chúng ta đều phải nhớ rõ phần này đau đớn đúng hay không? Đúng, nhất thời khoảnh khắc cũng không thể quên. Nếu không đến lúc đó không đơn thuần là phía dưới đau, tâm lý càng đau. Mặc kệ có bao nhiêu nan, ta cũng chưa bỏ đi hy vọng, người cũng không hứa cam chịu. Ngô Trinh ánh mắt sáng rực, Lãnh Nguyệt quyết hơi nhếch môi cánh hoa liều mạng lắc đầu nói không có khả năng, ta hiện tại hoàng thật sự, nhưng là ta cũng không bỏ đi. Ngoan như vậy, có phải hay không muốn tưởng thưởng ngươi? Muốn, thưởng cái gì? Ta phía dưới cho ngươi ăn. Lúc này đi tới mặt, hừ hừ hừ, tẫn nói bậy, Lãnh Nguyệt quyết nhất thời kinh ngạc. Lập tức trở lại vị đến, cười đến ngửa tới ngửa lui. Nhân đang cười khi ngực bụng phát lực, âm đạo vừa kéo, giống chỉ miệng nhỏ hút ăn côn thịt. Vậy ngươi rốt cuộc nghĩ không muốn ăn, không ăn quên đi. Muốn, nhân ra tham ăn, nhưng là ngươi mới vừa rồi làm đau người ta, cứ như vậy hồ lộng qua rồi hả? Ta đây cũng ăn ăn một lần, đau tê dần nàng. Hì hì, nhân ra yêu thích, chậm một chút cầm lấy, nhân ra còn đau thật sự. Âm đạo thịt mềm cắn kỳ nhanh. Từng đợt đau nhói làm Lãnh Nguyệt quyết cũng không cách nào buông lỏng xuống. Nói trở về, cho dù buông lỏng cũng nhiều không ra một cây cọng tóc dung lượng, chính là âm đạo thịt mềm càng thêm mềm mại mà giàu có co giãn, không đến mức như thế cứng ngắc quất nhanh. Biết, để cho ngươi biết thập nhị phẩm tuyệt đỉnh cao thủ tiểu kê kê tiên sinh thủ đoạn. Ngô Trinh cầm chặt Lãnh Nguyệt quyết eo nhỏ, cũng không rút ra, ngược lại hướng đỉnh đầu, lại là xoay tròn, quậy đến lan tâm từng trận run lên, cũng để cho băng búp bê run rẩy tiếng quyến rũ rên rỉ xuất khẩu. Kia ngứa ngay bứt rứt, giống như trực thấu vào xương cốt đi, tô tô khó có thể tụ lực. Bằng búp bê rầm gì toàn thân sụi lơ, liền mắt đẹp đều mông lung, đô môi lồng ngực nhất cổ nhất hãm. Không biết là bị Ngô Trinh ép buộc chọc tức, vẫn là thở gấp khó có thể ức chế dồn dập. Người cái này kẻ xấu, bằng búp bê tiếng tiếng đều là run rẩy, đầu ngón tay tùy theo cổ tay từ cái rốn hướng lên nhất trượt, lau sạch quá bộ ngực sữa ngừng ở đỉnh núi môi tiêm nhẹ điều khiển, động tình thời điểm bộ dáng khác với mị thái ngươi là còn không có ép buộc đủ sao? Nhuận rồi, có thể cầm lấy. Ngô Trinh lặng lẽ cười mở ám, lưng tiếp tục đánh toàn nhi chậm rãi rời khỏi. Đợi một chút, ngươi chơi đùa nửa vời, hiện nay nhân gia lại muốn ăn, lại luyến tiếc ngươi đi ra ngoài làm sao bây giờ. Lãnh Nguyệt quyết khó nhịn nhéo eo, bàn tay cũng không tự chủ xoa nhạy nhũ phong. Màu đỏ thịt ngón tay tại khe hở ở giữa lộ ra doanh nộn tuyết thịt, diễm được khó có thể nhìn gần. Thật sao, ta cũng nghĩ ăn, quyết nhi miệng nhỏ tuyệt không thể tả, nghĩ trước đến một hồi. Ngô Trinh đột nhiên vừa kéo. Chống đỡ chướng cảm giác thỏa mãn biến thành hư không, thật to mở ra âm đạo mất đi bằng theo, lộ ra một đầu trống rỗng, âm đạo thịt mềm giống một tấm miệng nhỏ chậm rãi khép kín, một lát sau lại khép lại thành một đầu nhiễm dâm thủy khe mật. Ngô Trinh nhìn thật cẩn thận, âm đạo mật thịt dày đặc, âm đạo gập ghềnh, cùng với trắng mịn lại lên phục thịt lồi, không một không làm người ta nổi lên dục niệm. Kẻ xấu, Lãnh Nguyệt quyết hờn dỗi không thôi, Ngô Trinh hôm nay thật là bá đạo, nghĩ hợp thời không quan tâm cường đến. Còn muốn chạy khi lại mảy may mặc kệ nàng khát cầu, nói đi là đi. Chính là ngày xưa tổng bị hắn chiếu cố săn sóc chu đáo, nghĩ làm sao lại như thế nào, muốn tán tỉnh khi liền tán tỉnh, nghĩ phát tiết khi liền phát tiết, mỗi thời mỗi khắc đều thập phần thỏa mãn. Hôm nay không được tự nhiên chung luôn có đủ loại bất mãn chân, vừa tức lại cấp bách phía dưới cư nhiên có khác một phen tình thú. Ái lang khiêu khích làm nàng làm ra tự động an ủi mỹ nhũ động tác, này tại từ trước nhưng là chưa từng nghĩ tới. Hắc hắc, ăn ngon đến đây. Quyết nhi lại không nhanh chút nhưng mà. Xấu xa đùa giỡn làm Lãnh Nguyệt quyết một cái nhào tới trước, rất giống chỉ phác chảo lông vo tròn mèo con. Hai cái tay nhỏ mèo cao vậy cầm chặt côn thịt trách mắng không cho phép chạy. Lại đậu nhân ra phải tức giận. Nhíu mi quyệt môi khí phình phình bộ dáng vô cùng khả ái, Ngô Trinh thành thành thật thật ngồi vào chỗ bất động, nâng băng búp bê cái gáy đè xuống, ôn nhu nói nhanh chút, ta cũng không chịu đựng được. Hiện lên hắc quang to dài côn thịt dữ tợn mạnh ác, lóng lánh dâm thủy giống như tại cực cao nhiệt lực phía dưới bị tràn đầy bốc hơi khô. Mặc dù đã hết sức quen thuộc thân cận, Lãnh Nguyệt quyết cắn nhẹ bờ môi vẫn bị dọa nhảy dựng. Có thể bất chi bất giác Kiều Nhan đã bị Ngô Trinh đặt tại trong quần, ngượng ngùng cùng mong chờ hưng phấn hỗn hợp phía dưới, diễm lệ đà hồng đã tràn ngập thượng xinh đẹp khuôn mặt. Mà tinh nồng nam nhi khí tức vào mũi, càng làm cho âm đạo một trận co lại, bài trừ vài sáng trong tê ti. Hai má nhuộm đỏ bừng, Lãnh Nguyệt quyết chậm rãi để sát vào, đưa ra lưỡi thơm lấy đầu lưỡi miệng nhỏ liếm lấy quy đầu, chưa qua một giây liền đem quy đầu bôi quét đến sáng trong. Đầu lưỡi lăn nước miếng thơm ngọt tại côn thịt phía trên dạo chơi âm thanh hết sức dâm mỹ, kẹp lấy một cỗ ồ ồ, một cỗ thẹn thùng thở gấp, quả thực khó có thể chống đỡ. A ô, một tiếng, băng búp bê mở ra miệng nhỏ lấy hai miếng hương mỡ môi mềm ngậm quy đầu, miệng thơm bị chống đỡ mãn đồng thời hai gò má rơi vào, lại là hít sâu một hơi. Rất mạnh hấp lực truyền đến, côn thịt như vậy phát ra theo miệng thơm cường lực chen ép mà quấy lấy nước miếng thơm ngọt âm thanh, từng tấc chiếp nhạ dần dần nhập vào. Sau lúc khởi đầu hoàn hảo, Lãnh Nguyệt quyết miệng thơm nhuận lưỡi đã là thuần thục linh hoạt rồi rất nhiều, có thể nàng gương mặt thuần khiết cùng tế đến nghiêm túc do giống như từ trước. Nhuận miệng nuốt chung lưỡi thơm đồng thời thổi quét côn thịt, giống như tại tinh tế thưởng thức cùng cảm nhận côn thịt hình dạng cùng cực nóng. Kia trương vô song rượu miệng không chỉ có mang đến càng thêm mãnh liệt khoái cảm, say đắm ở võ mồm chi dục, giống bị chi phối yêu kiều mị càng làm cho Ngô Trinh hưng phấn không thôi. Uống một chút trầm thấp buồn gào thét chung Lãnh Nguyệt quyết đắc ý dương mắt, bắt lấy côn thịt tay nhỏ cũng chặt căng thẳng. Ngô Trinh cúi đầu nhìn lại, mới thấy nàng một tay kia xuống phía dưới buông xuống, nhập vào thắt lưng không thấy. Ngô Trinh ngạc nhiên, lập tức hiểu ý băng búp bê đôi mắt đắc ý đôi mi thanh tú nhíu lại, rõ ràng là oán trách gái lang thay lòng đổi dạ chỉ lo chính mình sảng khoái, gian nan phía dưới thế nhưng chẳng biết lúc nào đã nhà mình đùa giỡn khởi hoa khâu, thư giải trong lòng tình dục. Ngô Trinh áy náy cười, lại không thiếu một chút ngoạn vị đạo ai tại phía trên. Băng búp bê ăn lên côn thịt đến thập phần tham ăn, khoảnh khắc cũng luyến tiếc nhả ra. Bị Ngô Trinh xấu hổ đến đầy mặt ửng hồng, lấy ra răng nanh tại côn thịt nhẹ nhàng khẽ cắn tỏ vẻ kháng nghị, cầm chặt côn thịt tay nhỏ lại bỏ thêm lực đẩy ngã Ngô Trinh, mơ hồ không rõ nói nhân ra. Tại phía trên, lật xoay người, bị hút nhanh côn thịt tại nhuận miệng mất hồn xoay tròn, Ngô Trinh thượng vị tới kịp trở về chỗ cũ, một cái kiều kiều mông nhỏ đã gần ngay trước mắt. Tách ra đặt tại lồng ngực hai bên hai chân rắn chắc nhanh đến, sơ nhung bao trùm hạ âm đạo thịt mềm non mịn ẩm ướt trượt, kẹp chặt bờ mông trung ương một điểm tế lỗ do giống như phấn nộn lỗ đít. Nữ nhi ra làn da thượng mùi thơm cùng đóa hoa ở giữa ngọt ngấy lăn lộn tại cùng một chỗ, phảng phất con nam châm giống nhau ôm lấy Ngô Trinh ngẩng đầu duỗi lưỡi, thuận theo khe mật kết kết thật thật liếm. Rất nặng tiếng mũi rên gì cho ra tối trực tiếp khẳng định. Bị rất mạnh hấp lực kẹp chặt côn thịt, tại một mảnh ấm áp nhuận trong miệng bỗng cảm thấy một trận cực nhanh lạnh lẽo thích trượt. Lưỡi thơm linh hoạt lại nhanh chóng quấn lấy quy đầu liếm cuốn câu tròn, Lãnh Nguyệt quyết vỗ động trong miệng hương mỡ điểm, tròn, câu, quét. Lực đạo lúc nhẹ lúc nặng, khéo léo đắc tượng là tay nàng trung biến đổi muôn phương dây lưng lụa. Kia phun ra nuốt vào động tác càng ngày càng kịch liệt, băng búp bê mắt mị như tơ, hút chặt hai gò má ba nhi một tiếng đem quy đầu từ miệng trung rút ra, khóe môi còn rát mấy tuyến tinh ti. Chợt sửa phẩm tiêu vì suy địch, ngậm non nửa căn cây thịt hút tới gốc rễ, lại nâng lên khỏa xuân hoàn hút vào miệng thơm. Chít chít chiêm chiếp vừa mút vừa liếm, tại ấm áp lại hương nhuận trong miệng xuân hoàn bị điều khiển được trái phải lăn lộn. Cảm nhận được Ngô Trinh đồng thời duỗi thẳng đầu lưỡi, giống như côn thịt cắm vào âm đạo đánh toàn nhi, đem âm đạo thịt mềm mỗi một khỏa viên thịt mặt ngoài cùng câu khâu đều miên miên mật mật liếm cái rắn chắc, bài trừ một cỗ dâm thủy suối tuôn. Thật lớn khoai ý làm băng búp bê suy nghĩ trong lòng đại sướng, hừ nhẹ ôn ngấy thơm ngọt tiếng động, lực đạo vừa phải hút nhanh xuân hoàn, giống từ cao giống nhau từ miệng trung kéo đi ra. Quyết nhi hôm nay thật là to gan, ép lấy nhỏ nhắn xinh xắn mỹ nhân tại dưới người, Ngô Trinh ai nhiệt khí đùa giỡn thì thầm. Người thích không, băng búp bê rụt lại cổ liên tục trốn tránh, hai chân lại quấn lấy ái lang lưng. Yêu thích, còn thực kinh ngạc vui mừng, cùng từ trước rất có khác biệt, mới mẻ thật sự. Người yêu thích là tốt rồi, những ngày kế tiếp cũng không được nhàn rỗi, hôm nay đương nhiên muốn hoàn toàn phóng túng một hồi, bất chấp căng thẳng. Hì hì, nhân ra miệng phải không là lợi hại nhất. Thì ra là thế, lợi hại, chỉ lấy kỹ xảo mà nói, so phì phì còn lợi hại hơn. Cũng không đúng, này không đơn thuần là kỹ xảo a. Hì hì, nhân ra yêu hút, tự nhiên hút rất tốt một chút. Băng búp bê cắn bờ môi, mặc dù thấy thập phần thẹn thùng, vẫn là lớn mật nói ra tiếng lòng. Thiếu chút xíu nữa liền không nhịn được bắn, hiện nay ta đến bồi thường ngươi. Quy đầu không khoảnh khắc dừng lại cạo làm hoa khâu, cọ tới cọ lui chính là không dứt dứt khoát khoát nhập nổi. liền đem hoa sữa quấy được càng ngày càng đầy đủ, cánh hoa càng ngày càng nhu nị mềm yếu. Ân, ngươi vừa rồi ăn nhân gia cũng thật thoải mái, lại thích gian nan. Nhanh chút tiến đến, đợi biến thành nhân gia sảng khoái một hồi, nghĩ không nghĩ xuất tại trong miệng. Ngô Trinh ánh mắt sáng ngời, Lãnh Nguyệt Quyết miệng nhỏ hấp lực mạnh mẽ, phun ra khi lại bị nàng miệng nhỏ đại lực hút một cái, giống như linh hồn nhỏ bé đều phải bị hút đi ra ngoài, tiêu hồn thực cốt, mùi vị tuyệt hảo, vội vàng liên tục gật đầu nói tốt. Tốt, muốn. Vậy ngươi ra sức một chút, hi hi. Bằng búp bê cực kỳ đắc ý, lại rũ xuống ánh mắt không dám cùng Ngô Trinh đối diện nói tiếp, lòng tràn đầy mong chờ, phu quân quất làm huyệt dâm thời gian. Không cần cúi liên, thiếp nhận được ở. Đến đây, côn thịt chính chống đỡ tại đáy chỗ, sữa trượt dâm thủy nhiều điểm nhỏ giọt rơi, sớm đem miệng âm đạo nhuận được trượt không nương tay, tiên nước nhỏ càng thuận theo thể xuống, đem quy đầu nhiễm được tầng tầng thấu quang sáng trong. Ngô Trinh vừa dùng lực, không nên nhắm ngay miệng âm đạo, côn thịt sóc suối mà lên nhập vào cánh hoa ở giữa, theo mật động nhất trượt mà vào, như vậy bị chặt khít tiểu thịt vòng tạp được dày đặc thực, giống như bị hút vào. A, ân, âm đạo bị đại lực áp bách. Mỗi một khỏa mẫn cảm viên thịt đều giống như chìm thủy giống nhau từng ngụm hô hấp cầu sinh. Lãnh Nguyệt Quyết cả người căng thẳng, lại thoát lực mềm yếu. Hẹp hòi âm đạo không ngừng khẽ co khẽ rút, dính dính xúc cảm lại càng ngày càng rõ ràng. Chống cự dị vật xâm nhập huyệt dâm dây dưa rối rắm, trong chốc lát lùi quá chặt chẽ khó có thể tiến thêm, giống như là không thể chống đỡ côn thịt thô to chà đạp, trong chốc lát lại thoáng buông lỏng, giống ấm áp ôm ấp ôm côn thịt, hứa nó nhanh chút tiến vào. Một chút khổ đau đớn chung cùng với vui sướng vui thích. Chính như Lãnh Nguyệt Quyết túc nhanh lông mày, cắn nhẹ bờ môi hàm răng, buồn khổ bên trong lại có thật lớn khoái ý. Côn thịt thong thả lại không ngừng nghỉ chút nào xâm nhập, cuối cùng tại lan tâm phía trước cửa nhỏ phiến chỗ đỉnh xuống dưới. Còn đau phải không? Băng kép đồng được nhỏ nhắn xinh xắn, âm đạo tự nhiên cũng càng thêm chặt khít một chút. Trước đây thô lỗ làm âm đạo thịt mềm chịu đủ trà đạp, hơi có chút nan kham chinh phạt. Lần này tuy là ôn nhu tế đến, cũng còn nhu lại thích ứng trong chốc lát. Ân, còn có chút đau. Nhưng là, côn thịt lắp đầy bên trong, cũng thật thoải mái, bằng búp bê đỏ mặt nói ra thẳng thắn thành khẩn lời nói, chung lại một đô bờ môi, theo xấu hổ không thuận theo đổi qua tầm mắt. Lập tức thoải mái hơn rồi hả? Ngô Trinh ngoạn vị trêu đùa chậm rãi rút ra đút vào, tại Lãnh Nguyệt Quyết bên tai líu díu nói rõ ràng còn không có nhét đầy. Một chút, hai cái, ba cái, ôn nhu rút ra đút vào làm Lãnh Nguyệt Quyết lông mày tiệm triển, môi đỏ khẽ nhích, âm đạo rất nhanh thích ứng quen thuộc côn thịt rút ra đút vào động tác. Quất khi lưu luyến quấn quanh kẹp chặt, đưa vào khi lại là tràn đầy bao bọc cảm giác. Ôn nhu động tác kích thích huyệt dâm, làm nàng từng đợt run rẩy, môi đỏ lộ ra thơm ngọt tiếng rên rỉ chỗ đó. Còn có đau một chút, làm nhiều vài lần, lại, tiến đến, hiện tại thực khó chịu. Tiểu thịt môn trước đây bị thua bạo phá khai, như lại mạnh mẽ tiến lên nhập phản vi bất mỹ. Phần sau chặn âm đạo có mẫn cảm nhất đâm sâu vào lan tâm, đau đớn cùng hư không chính là khó khăn nhất quá dày vò. Có thể hiện nay ôn nhu lại làm cho người ta an tâm, Lãnh Nguyệt Quyết buông lỏng suy nghĩ trong lòng, một chút kháng cự cùng khẩn trương cũng truyền tác đắm chìm trong ôn nhu khoái cảm bên trong, eo nhỏ cũng vô ý thức đẩy ra vừa nhấc phối hợp rút ra đút vào, tham khoái ý. Âm đạo co rút nhanh, mị thịt co giật, còn có tham lam ưỡn eo, muốn cự tuyệt lại như mời chào bộ dạng làm Ngô Trinh càng thêm hưng phấn. Mỗi một luân rút ra đút vào đều tăng thêm một chút lực đạo, ra vào dần dần biến thành lật khuấy, côn thịt cực nóng càng như muốn đem âm đạo hòa tan. Càng kích thích băng búp bê lưu luyến trong này, eo nhỏ xoay được càng ngày càng kịch liệt, tiếng thở gấp cũng dồn dập được tiếng khí thiếu, thở ra thì nhiều. Thời điểm đã đến, Ngô Trinh bỗng nhiên nắm chặt đầy đặn tú nhũ, hai cây ngón trỏ đem đầu vú thật sâu ấn nhập mỹ nhũ dùng sức toàn ép, đồng thời hạ thân thúc một cái. Côn thịt giống kẹp lấy một đốm lửa diễm chống đỡ mở tiểu thịt môn vọt vào ô đóng môn hộ, đem chính thấm ra nhẹ nhẹ dâm thủy lạnh lẽo lan lòng giả ác độc ngoan va chạm. A, Lãnh Nguyệt Quyết rít một tiếng. Như bị trường thương xuyên qua thân thể giống nhau cung eo bắn lên. Thân thể như bị hòa tan giống nhau khoái cảm làm nàng như thế hưởng thụ, muốn một mực kéo dài nữa. Nàng hai tay ấn lên Ngô Trinh chính nhu diện bánh giống nhau chảo ấn mỹ nhũ bàn tay to, lưỡi thơm vừa phun hướng Ngô Trinh trong miệng độ nhập rên gì nói đẹp quá. Bụng đều đốt đi lên, hiện nay không đau, phu quân xin nhanh lên một chút nặng một chút, mỹ nhũ cũng muốn gắt gao nắm, không thể thả mở. Giai nhân ái một kề ra cùng mềm giọng muốn nhờ chính là tốt nhất xuân dược. Ngô Trinh tập lực rút ra côn thịt, rãnh quy đầu khe cho dù ở miệng hang chặt khít tiểu thịt vòng cũng không có dừng lại. Nguyên bản thỏa mãn no đầy âm đạo lập tức bằng theo, Lãnh Nguyệt Quyết giọng nhẹ nhàng kêu gọi, vắng vẻ khó nhịn mấy đêm bất mãn đều viết ở tại trên mặt, eo nhỏ xoay nhéo đến cơ hồ hồn hình. Chính lo lắng thời điểm, côn thịt vội vàng không kịp chuẩn bị để sắt vào, chuẩn xác tìm miệng hang tầng tầng lớp lớp xâm nhập. Lần này lại là không hề đình trệ, rắc rối khó gỡ côn thịt mài dị ứng cảm âm đạo thịt mềm. phá khai tiểu thịt môn, thẳng thải lan tâm. Mạnh mẽ lực va đập đạo lắc lư Lãnh Nguyệt Quyết toàn bộ thân thể yêu kiều, chỉ còn bị chặt chẽ nắm chặt cặp vú không chút sức mẻ. Lần này sau chính là giày đặc liên tiếp rút ra đút vào, côn thịt mỗi một lần đều ngay ngắn rời khỏi, chợt lại đâm vào sâu nhất. Lan tâm bị không gián đoạn mãnh liệt tùng đình, tường thịt bị trên diện rộng kịch liệt ma sát, nóng rực khoái ý làm Lãnh Nguyệt Quyết cơ hồ ma túy. Có thể càng là ma túy, khoái ý lại càng là rõ ràng. Thực khó chịu, lại thật thoải mái, mỗi khi lan tâm bị hái, tô tô ma túy cảm liền lan tràn toàn thân, thắng đến đầu ngón tay. Lãnh Nguyệt Quyết thở gấp liên tục, nức nở buông lỏng ra miệng nhỏ, chỉ có thể ôm chặt Ngô Trinh cổ nhắm mắt hô nhỏ. Côn thịt va chạm chân tâm chỗ sâu, bị trà đạp cảm giác rõ ràng có khổ đau đớn, âm đạo bị mãnh liệt kéo mở áp bách càng làm cho thân thể run rẩy dừng không được. Khổ đau đớn cùng gian nan cương nhiên cũng làm người ta cảm thấy thoải mái dễ chịu. Cẩn thận cũng tốt, thẹn thùng cũng thế, tại hôm nay đều không trọng yếu. Bằng búp bê thả ra suy nghĩ trong lòng, chỉ muốn đem sở hữu cảm nhận đều nói ra, làm ái lang biết nàng mỗi một phần hoan hỉ cùng gian nan. Lan tâm run rẩy, âm đạo thịt mềm nhúc nhích, tùy theo côn thịt đại khai đại hợp rút ra đút vào càng ngày càng kịch liệt đáp lại. Liên tục không ngừng nũng nịu kêu to quấn quýt si mê không chỉ có là băng búp bê, mỗi một cái âm đạo thịt mềm co giật cũng làm cho côn thịt càng thêm lửa nóng, mỗi một cái lan tâm run rẩy quét vào quy đầu lỗ tiểu thượng cũng làm cho Ngô Trinh âm thanh bị bóp nghẹt hô quát. Khoái ý không chỉ có đang bị rút ra đút vào âm đạo, Ngô Trinh đòi hỏi càng nhiều cũng để cho băng búp bê tâm lý sinh sôi khởi thật lớn cảm giác thỏa mãn. Non mềm lan tâm giống bị coi như một cái tỏi cánh hoa, đang bị một cái chảy lớn trên diện rộng quấy rối. Đáp lại run rẩy cũng làm côn thịt mẫn cảm nhất chỗ như bị lưỡi thơm giống nhau liếm láp, chấm dứt diệu lực đạo cùng góc độ. Vô có thể nhẫn nại khoái cảm làm Ngô Trinh tăng tốc ra vào, cũng để cho Lãnh Nguyệt Quyết liều mạng xoay khởi eo nhỏ. Côn thịt cuối cùng không còn ly thể đi qua, mà là dày đặc liên tiếp biên độ nhỏ rút ra đút vào, không được cắn hôn lấy lan tâm. Không có khoái ý gián đoạn, hai người đều tiến vào kỳ diệu trạng thái. Lan tâm nhúc nhích, liếm quét, cắm ở tiểu thịt môn quy đầu tăng lên đến cực hạn, đổi thành một cỗ hơi trong suốt đỏ thẫm sáng bóng. Mà lan tâm môi âm hộ nhúc nhích cảm kịch liệt gia tăng, khoái ý đỉnh phong kích thích lan tâm cất chứa dâm thủy cuồn cuộn cốt chút xuống bắn nhanh. Cộng đồng khoái cảm, cho nhau đòi hỏi, Lãnh Nguyệt Quyết tại Ngô Trinh bên tai kịch liệt tiêm tiếng kêu gọi Ngô Lang. Ngô Lang, nhân gia đến, tiết gia. Nữ nhi gia sung sướng cùng hoan hỉ hóa thành tối trực quan dâm thủy dòng suối, cùng gắt gao quấn quanh lại không thả lỏng âm đạo thịt mềm cuốn kẹp. Kịch liệt kích thích tưới xối tại quy đầu phía trên, bị rút ra đút vào quấy thành òm ọp dâm mỹ tiếng nước. Đến điểm cuối Lãnh Nguyệt Quyết một lát thất thần, lại bị bụng chỗ sâu lại một lần nữa phồng lên to ra bừng tỉnh. Chỉ thấy Ngô Trinh hô quát liên tục, hai mắt đỏ đậm, rút ra đút vào động tác cực đoan rất nhanh hung mãnh, bị hắn nắm chặt cặp vú càng là truyền đến đau nhói cảm giác. Cảm nhận được Ngô Trinh cũng đến khoai ý đỉnh phong, Lãnh Nguyệt Quyết tham luyến xoay eo, lại vội vàng nói đừng. Đừng, mau cầm lấy, đến trong miệng, nhân ra muốn ăn. Ách, Ngô Trinh nhất tiếng gầm nhẹ, cũng lưu luyến rút ra côn thịt đứng dậy, nhanh không nhịn nổi đem quy đầu đặt ở băng búp bê như hoa bờ môi phía trên. Lãnh Nguyệt Quyết rên nhẹ một tiếng phun ra lưỡi thơm quấn lấy quy đầu một vòng liếm tắm quấn quanh, mới a o một tiếng đem côn thịt ngậm vào. Bị ái lang cưỡi ở trên mặt, nam nhi hùng liệt hương vị một cỗ bị chinh phục nhu thuận cùng vui sướng tràn ngập trong lòng. Lãnh Nguyệt Quyết cường chống lấy mềm yếu thân thể yêu kiều đem trán vừa nhấc, đầu lưỡi không ngừng nghỉ liếm láp côn thịt thượng mỗi một phần chỗ ngứa, theo đuổi không bỏ. Côn thịt bị ra sức hầu hạ liếm lấy như muốn phí bốc lên, Ngô Trinh đã là gắt gao bắt lấy mặt giường, có thể Lãnh Nguyệt Quyết cũng không cam lòng như thế mà thôi. Lưỡi thơm giống một mặt nhuyễn giường tháp nâng lấy dưới mặt dương vật duyên, từng điểm đem côn thịt thật sâu nuốt vào. Ngạt thở cùng cảm giác áp bách làm yết hầu ở giữa thập phần khó chịu muốn ói, băng búp bê vụt sáng nước mắt tràn đầy hốc mắt mắt đẹp, kiên định nuốt vào. Côn thịt thuận theo mấy trượt âm đạo bị toàn bộ nuốt hết, thẳng đến một đoàn mềm mại thịt mềm thời điểm, cũng không nhịn được nữa run rẩy kịch liệt phun ra. Phóng thích mà ra mãnh liệt đổ làm Ngô Trinh say đắm ở phun ra khoái cảm, lại làm cho buồn khổ Lãnh Nguyệt Quyết bị nghẹn kịch liệt ho xuyến. Yết hầu ở giữa thịt mềm chen ép làm Ngô Trinh sảng khoái vô cùng, cũng để cho Lãnh Nguyệt Quyết thập phần khó chịu. Đúng là này kịch liệt tương phản làm khoái ý phóng thích được càng thêm sướng thích. Phun ra tinh dịch rất nhanh rót đầy Lãnh Nguyệt Quyết miệng nhỏ, không thể hô hấp mỹ nhân từng miếng ho khan, đợi Ngô Trinh phun ra hoàn tất, nhiều điểm tinh dịch đều theo tú mũi uống đi ra, tăng thêm khóe môi một bên lộ ra, nhồi máu hồng lượng môi đỏ bên cạnh tất cả đều là trắng đục, dị thường dâm mỹ. Ngô Trinh thoát lực thở hổn hển, vẫn không quên đem lười biếng Lãnh Nguyệt Quyết ủng tiến trong lòng, dùng chuẩn bị tốt địa phương khăn giúp nàng lau sạch sẽ khuôn mặt. Bằng búp bê tuy là u oán ô ô liên thanh, lại mở ra môi đỏ hướng Ngô Trinh sáng ngời, chưa bỏ thật sự cất chứa không dưới tràn ra khóe miệng tinh dịch ở ngoài, thế nhưng toàn bộ bị nàng ăn sạch sẽ. ngậm miệng khi ít hầu ở giữa còn có cái rõ ràng nuốt co lại, một bộ chưa thỏa mãn tham ăn bộ dáng. Thư thái, hài lòng, Lãnh Nguyệt Quyết cau mày bĩu môi, oán trách ở ngoài cũng có đắc ý cực kỳ. Ngô Trinh lần này bắn ra khi trường lượng đại, tất nhiên là trước nay chưa từng có kích thích mới có thể như thế. Hồ quá kích thích, quá sảng khoái, Ngô Trinh thở mạnh một cái khí cảm thán nói. Bằng búp bê ít có tùy tiện lấy, càng nhiều thời điểm vẫn là chỉ tham hoan nàng chính mình yêu thích. Sâu ít hầu đối với nữ tử có thể cũng không nghĩ rượu, nhìn nàng trước đây ho khan cùng khóe mắt phiêu treo nước mắt liền minh bạch, hôm nay lần này có thể nói uốn mình theo người, làm Ngô Trinh nhất thường trước nay chưa từng có hoàn hảo đỉnh phong, trong lòng không chỉ có riêng là cảm kích, yêu thương chi tâm càng sâu từ trước. Ta biết ngay người yêu thích, khụ khụ, Lãnh Nguyệt Quyết núp ở Ngô Trinh trong lòng nhẹ giọng nói, ngươi bất dụng tâm ngực xin lỗi, ta tự nguyện, ngươi thoải mái, ta cũng thực hoan hỉ. Từ trước lúc nào cũng là ngươi chiếu cố ta rất nhiều, nhậm ta làm cho đủ loại tiểu tính tình, cái này yêu thích, cái kia không cho phép, hôm nay ta cũng ủy khuất một hồi, không coi là đại sự gì. Như vậy sao, nhưng là ngươi rất là khó chịu, sau này không thể. Hoàn hảo việc chung quy vẫn là muốn đang sung sướng mới là tốt nhất. Ngô Trinh điều khiển băng búp bê tóc dài, vỗ nhẹ lưng trợ nàng thuận theo khí, trong lòng càng ngày càng thương tiếc. Ngươi nào biết ta bất khoái mỹ, băng búp bê trong mắt rào hoạt chi sắc chợt lóe rồi biến mất, lại vùi sâu vào Ngô Trinh lồng ngực xấu hổ bất an nói, mới vừa rồi tuy là khó chịu. Có thể ta cảm thấy, hì hì, cũng không không thể, thật kỳ quái cảm nhận. Thì phải là trong xương cốt tham ăn, Ngô Trinh mừng rỡ, không nghĩ băng búp bê còn có như vậy kỳ lạ mê. Nhân gia cũng không biết á, dù sao, đều sớm nói với ngươi không muốn thương tiếc, nhân gia nhận được ở. Ngươi không biết, ghét bỏ nhân gia phóng túng a. Sao, Quyết Nhi từ trước đến nay có sao nói vậy, ta rất thích. Nổi sóng đến có khác phong tình, mùi vị tuyệt diệu, hắc hắc. Hừ, biết là tốt rồi, nhưng là, ngươi vẫn là cái kẻ xấu, nặng bên này nhẹ bên kia, đối xử với mọi người ra không tốt. À, còn chưa đủ tốt, ta đối với ngươi cũng sắp mặc kệ nó rồi, còn muốn tốt như vậy. Ngô Trinh lớn tiếng gọi dậy Khuất đến, hắn đợi Lãnh Nguyệt Quyết đổ là chân tâm thật ý, từ trước đến nay không dám chậm trễ quá, nhìn băng búp bê khí phình phình bộ dáng, sợ là thật có chỗ nào sơ sót. Lãnh Nguyệt Quyết bản khởi gương mặt xinh đẹp bỗng nhiên ửng hồng, trốn tranh ánh mắt nói, người đối với Lục tỷ tỷ rất tốt, đối xử với mọi người ra còn kém một chút, hừ, người chính là. Ui ui ui, cái này oan uổng ta, các người tính tình khác biệt, yêu thương đương nhiên cũng có không cùng. Những ta một tấm chân tình hướng mặt trời đỏ, cũng không khinh mạn ở ngươi. Ta nếu có thể giao trái tim lấy ra. Xì, ai muốn ngươi lấy ra tâm đến, máu chảy đầm đìa có thể đẹp mắt không? Lấy ra, hì hì, lấy ra tiểu kê kê tiên sinh đến khá tốt nhìn một chút. Lãnh Nguyệt Quyết rụt một cái thơm ngon bờ vai, càng nói càng là cảm thấy xấu hổ, cuối cùng giống như mèo kêu. Cái này không phải là cũng đào đi ra nha, ngươi nhìn, lại lớn như vậy. Nghỉ ngơi một hồi lâu, giai nhân thân thể yêu kiều tại ngực, côn thịt phục lại dâng trào dữ tợn, bày ra hung tướng. Ngô Trinh bỗng nhiên tỉnh ngộ, nữ nhi ra vốn riêng nói nhi không thể thiếu cho nhau tương đối, lấy băng búp bê dục vọng muốn biết, khẳng định cũng không thiếu được hoàn hảo đề tài, cũng không biết các nàng nói gì đó, chau mày nói ngươi cùng Phỉ Phỉ tán gẫu cái gì lung tung lộn xộn đồ vật rồi hả? Hừ, tóm lại ngươi không tốt, Lục tỷ tỷ nói, hừ, ngươi mỗi hồi đều phải thải nàng lỗ đít, hừ, ngươi liền chưa bao giờ cùng nhân gia thử xem, ngươi chính là bất công, chính là không tốt, ngươi chính là, Lãnh Nguyệt Quyết cong lên môi hồng, tuy rằng âm thanh càng ngày càng nhỏ, khí phình phình sức lực nhi cũng là 10 đủ 10. Ách, cái này, ta, ạc, bằng búp bê thân hình nhỏ nhắn xinh xắn không so được Lục Phỉ Yên bực này chín mùi mỹ phụ, ở chuyện phòng the cũng là vừa phá thân không tính là lâu, không hiểu nhiều. Ngô Trinh sợ dọa nàng không dám sách, thuần là quan tâm săn sóc chi ý. Làm sao lại biến thành nặng bên này nhẹ bên kia, Ngô Trinh giờ khóc giờ cười, hết đường chối cãi. Trong lòng đối với Điệp Nhẹ Điệp lại là một chút oán thầm, nếu không phải là tại bàng quan nàng kia một hồi phóng túng xuân diễn, băng búp bê sao hiểu được những cái này. Lại nghĩ Lãnh Nguyệt Quyết hướng Lục Phỉ Yên hỏi việc này, cũng không biết trên mặt xác thực thẹn thùng sư cô lại là sao sinh bộ dáng, tất nhiên rất thú vị, không khỏi trong lòng rung động. Người nhìn, người cũng không nói ra được a, người có phải hay không không đủ yêu thích ta. Lãnh Nguyệt Quyết một chút nhéo Ngô Trinh đại cánh tay, oán trách liên tục. Ta sợ dọa ngươi, không phải không muốn. Cầu còn không được được không? Nghĩ băng búp bê thật nhỏ phấn nộn lỗ đít, Ngô Trinh nơi nào đến kháng cự chi tâm. Cầu còn không được nhưng là tối thực sự muốn pháp. Người này nói không hết không thật, không đến thải ngươi, nhân ra đến hỏi tiểu kê kê tiên sinh. Lãnh Nguyệt Quyết chợt ra rộng lớn ôm ấp, tại Ngô Trinh trên chân một tay chi khởi cầm một tay bắt được côn thịt. Không phải là nhỏ, là đại, Ngô Trinh lông mày nhíu chặt, bất mãn cải chính nói. Hừ, Như vậy điểm, sớm, bằng búp bê như một cái chính thi triển pháp thuật tiểu yêu tinh, từng miếng hướng quy đầu thổi như lan tiên khí, ngâm sướng nói đại. Đại, đại, hì hì, như vậy còn không sai biệt lắm. Hâm nóng một chút hô hấp phất đến, cảm giác tê ngứa làm côn thịt lại lớn một vòng, lãnh nguyệt quyết thấu tại côn thịt phía trên người một cái nói tiểu kê kê tiên sinh, mới vừa rồi hút ngươi thoải mái hay không nha? Đương nhiên thoải mái, lãnh tỷ tỷ miệng thoải mái nhất rồi. Lãnh nguyệt quyết một người phân sức hai sừng, buồn âm thanh tự hỏi tự trả lời, một bên còn giật giật côn thịt, làm côn thịt liên tiếp gật đầu. Ừ, như vậy mới đúng, không giống có vài nhân khẩu là tâm phi. Bằng búp bê lại là thẻ lưỡi một quyền lấy làm ngợi khen hỏi kia lãnh tỷ tỷ muốn thử xem lỗ đít chi diễn, người có chịu hay không nha? Đương nhiên khẳng, lãnh tỷ tỷ. Hừ, nói đến đây, ngượng ngùng được rốt cuộc nói không được, oán hận cắn răng vỗ mô trinh trách mắng kẻ xấu, nhân gia không hiểu làm sao bây giờ, người đến giáo nhân gia. Ngô Trinh Chính lấy tay che mắt, không từ ngữ phản bác, nghe vậy giờ khóc giờ cười nói diễn hát xong rồi hả? Người nói Tây Du Ký không phải là có như ý kim chói bổng sao? Nhân ra thử xem làm sao vậy, cũng không là trở nên lớn sao? Bằng búp bê nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, lại có một chút đạo lý. Ngô Trinh nhảy lên một cái buồn quát đúng vậy, chính là như ý kim chói bổng, vừa vặn thu phục ngươi tên tiểu yêu tinh này. Hừ, là tiểu yêu tinh quấn lấy ngươi, cho ngươi rốt cuộc trốn không thoát, ném không cười. Lãnh Nguyệt quyết nhào vào Ngô Trinh trong lòng, tại lồng ngực cắn một cái, nhỏ nhẹ nói bây giờ nên làm gì? Ta lại hơi sợ. Ngón tay chui vào bờ mông, tại hẹp hòi lỗ đít xung quanh đánh toàn nhi, Ngô Trinh cũng ôn nhu nói lỗ đít không thể so trước hoa. Hoa huyệt dâm từ nhỏ chính là giao hợp hoàn hảo, không lâu có thể thích ứng phẩm ra sung sướng. Lỗ đít cũng không phải là chính đạo, đau có thể thật, chỉ cần thập phần kiên nhẫn mới được, người cũng muốn hết sức buông lỏng mới có thể thích ứng. Nếu là làm không được khá, sợ muốn đả thương. Bị ngươi nói đáng sợ như vậy, điệp nhẹ điệp có thể hưởng thụ thật sự, Lục tỷ tỷ cũng nói nàng yêu thích, nhân gia mặc kệ, dù sao ngươi không thể làm đau nhân gia. Bằng búp bê khởi sướng tiểu tính tình tới cũng là không thể nói lý, Ngô Trinh áp lực khá lớn. Kia, ta khẳng định luyến tiếc làm đau ngươi, chính là, ngươi nhất định phải nghe lời. Nhân gia khi nào thì không nghe, ngón tay quấn quanh lượn vòng làm lãnh nguyệt quyết hết sức xấu hổ, thẹn thùng chưa mở lỗ đít nhưng không có tưởng tượng chung không khỏe. Phất qua miệng hang cảm giác tê ngứa còn thật là hưởng thụ. Lãnh Nguyệt quyết âm thanh càng ngày càng mềm mại, bờ mông cũng khẽ co khẽ rút lên. Hưởng thụ băng búp bê kỳ diệu thân thể phản ứng, Ngô Trinh liên tục âu yếm lỗ đít bốn phía đem nàng ngửa mặt hướng lên trời áp đảo, lại đề cử khởi một cặp chân đẹp nói chính mình quấn chặt, nghĩ không muốn nhìn. Ngươi là muốn ăn huyệt dâm sao? Muốn nhìn, băng búp bê gương mặt xinh đẹp thấu hồng, lại luyến tiếc xuân sắc, tự phát ôm chặt cong gối ép hướng mặt giường, đem trong quần chỗ thẹn ngửa mặt lên trời đại triển. Càng động tình càng tốt, đương nhiên muốn hào hào mà ăn trong chốc lát. Ngô Trinh lấy đầu lưỡi châm ngòi sơ nhung, hô quát nhiệt khí phun tại âm đạo, hai miếng thịt mỡ tính cả bị không ngừng an ủi lỗ đít đều khẽ co khẽ rút lên. Giao cho ngươi, không muốn, thương tiếc, nhân gia cũng rửa đến sạch sẽ, không muốn ghét bỏ. Bằng búp bê thở gấp tiệm cấp bách, khó nhịn không thôi, đầu lưỡi qua lại liếm, trơn bóng phát khô bờ môi. Giống như thực mẫn cảm, Ngô Trinh đùa giỡn lỗ nhỏ miệng. Một tấm âm đạo miệng giống như một cái nhanh đến chật trội miệng nhỏ. Thừa dịp mở ra khi thăm dò vào một điểm, chợt đã bị hút cắn chặt hợp. Lỗ đít mẫn cảm kiêu ngạo tử cung cùng hòn le, dần đến băng búp bê một trận kịch liệt giật giật cùng ô ô rên gì. Giống như là, thật kỳ quái, cùng huyệt dâm không giống với, nhưng là, a, không thể lại đi vào. Khô giáo lỗ đít tùy theo ngón tay thăm dò vào càng ngày càng co rút nhanh, bị kéo ra khi đau nhói cùng kích thích đang tập kích đến. Làm băng búp bê cực kỳ khẩn trương lên. Không nhuận nhất nhuận có thể không thể đi vào. Ngô Trinh cười hắc hắc, đầu lưỡi chống đỡ tù hòn le như châm ngòi đùa dẫn lên. Tê giải mà điện lưu dâng lên, cùng lỗ đít kỳ diệu kích thích trước sau hô ứng. Ngô Trinh chống không một bàn tay cũng tập thượng lãnh nguyệt quyết mỹ nhũ, trái phải trà sát, khi thì lại kẹp chơi đùa đầu vú. Huyệt dâm phía trên màu hồng phấn chân châu bị liếm lấy ẩm ướt trượt trượt, bột trướng vô cùng, lỗ đít dày đặc nếp nhăn phát cháy nóng cực nóng. Thịt mềm ấm áp nhanh đến so âm đạo còn muốn càng sâu một chút, lại bản năng chống cự dị vật xâm nhập. Toàn thân điểm mẫn cảm đều bị cùng một chỗ chơi làm, lãnh nguyệt quyết nhịn không được kêu gọi lên. Hơn nữa bí ẩn lỗ đít bị nhợt nhạt thăm dò vào, tuy chỉ một chút, nhưng là kia không cách nào hình dung ê ẩm xương cùng tê dại, cũng phát ra ra từng cổ điện lưu, thấu hướng âm đạo, mạn hướng đầu vú, đem toàn thân trên dưới đều liên hệ, lẫn nhau hô ứng. Trong khi không nhận ra, ngấy trượt dâm thủy đã nhuận thấu Ngô Trinh đùa giỡn lỗ đít ngón tay. Lại bị ngón tay từng chút một xâm nhập lỗ đít nội. Khô giáo lỗ đít trở nên trơn trượt, nộn nhuyễn, cơ hồ không tốn sức chút nào, lỗ đít mạnh mẽ cực kỳ hấp lực liền đưa ngón tay hút vào. bị kéo ra lỗ nhỏ cửa và âm đạo chỉ có một tầng mỏng manh màng thịt tương liên, cũng dẫn phát âm đạo liên tục không ngừng nhúc nhích, chảy ra càng nhiều dâm thủy. Đau không, mắt thấy móng tay cái đã bị hút vào, Tiểu Như Mễ lạp lỗ đít cũng bị chống đỡ ra một cái lỗ tròn, Ngô Trinh ôn nhu hỏi nói. Có đau một chút, ô ô ô, còn có thể chống đỡ được, như thế nào kỳ quái như thế, lỗ đít đang bị ngón tay nhẹ nhàng quấy, mỗi một cái cũng làm cho Lãnh Nguyệt Quyết lộ ra không nén được thở gấp, giống như hỗn hợp rên rỉ cùng ngọt ngâm tiên nhạc. Quyết Nhi thường vị Nhi, nhanh như vậy sao, cái loại địa phương đó, ô ô ô, ta như thế nào, cả người đều không còn khí lực, Lãnh Nguyệt Quyết nức nở, không biết là tối xấu hổ lỗ đít bị thăm dò vào, vẫn là trong miệng ngâm sướng hết sức mị nhân mà làm nội tâm vô cùng ngượng ngùng. Nàng có thể cảm thấy nhanh đến lỗ đít chính không ngừng buông lỏng, còn lại biên độ càng ngày càng tăng lớn, ngón tay quấy cũng rất nhanh thông thuận rất nhiều. Mà vốn cho rằng sẽ là một đạo cửa ải khó khăn, lỗ đít miệng hang chính tham lam mút lấy, buông lỏng khi có một cổ sướng thích, kẹp chặt khi cũng có một cỗ sung sướng kích thích. Tới tới lui lui, phản phản phục phục, đâm ma khoái cảm làm nàng vừa giống như khóc vừa giống như cười, một trái tim hoảng loạn không thôi. Ngô Trinh bỗng nhiên niêm nhanh một viên đầu vú xoay tròn, đồng thời tăng nhanh hồng phấn hòn le nhi liếm láp. Cực đoan mãnh liệt kích thích tập kích đến, Lãnh Nguyệt Quyết thân thể lớn biên độ vặn vẹo giật giật, mạnh mẽ vừa nhấc mông cong đem hòn le nhi đưa vào Ngô Trinh trong miệng, dính dính hương thơm dâm thủy tràn đầy được Ngô Trinh miệng đầy. Mà lỗ đít trong lúc bất chi bất giác đã dung đã nhét vào một ngón tay tiết. Thật kỳ quái, ô ô ô, tiến vào, chỗ đó, rất nhám, so huyệt dâm còn ma. Anh anh khóc nức nở tiếng bên trong, Ngô Trinh ngón tay muốn bị một cỗ siết chặt lực bấm tựa như, nhịn không được lật khuấy móc đào lên. Đầu lưỡi cùng tay cũng không có buông lỏng, dày đặc liên tiếp địa điểm quét câu chọn chỗ mẫn cảm. Lãnh Nguyệt Quyết dâm thủy liên liên toàn thân thoát lực, cư nhiên nhanh chóng đến sung sướng đỉnh phong, thở gấp liên tục không ngừng chung líu díu nói bị kéo ra. Tốt xấu hổ. Còn không có đâu, Ngô Trinh bay qua nhỏ nhắn xinh xắn thân hình áp lên, nhẹ chứa thủy tai nói mùi vị có thể mỹ. Nghĩ không muốn thử xem. Nghĩ, a, tiến đi thử một chút. Hừ, nhân gia hiện tại không vắng vẻ, thật là khó hầm. Mông vỉnh lên, ân a không thuận theo kháng nghị tiếng bên trong, Lãnh Nguyệt Quyết lấy đầu gối quỳ tốt, nhếch lên cao phấn làm trơn tròn trịa mông đẹp. Bị dâm thủy ngâm nhiễm lỗ đít lạnh lẽo, lại trong lòng biết sắp bị một cây lớn hơn nữa, càng nóng đáng sợ côn thịt xâm phạm, không tự chủ một tấm co rụt lại. Lùi khi giống như một đóa nụ hoa chưa phóng lỗ đít nhỏ, trương khi lại lộ ra màu hồng phấn mị thịt, mê người tìm tòi thâm u, nhất phẩm này vị. Đem thiên hương cao tại lỗ đít cùng côn thịt thượng bôi quét đến lượng lượng trượt trượt. Ngô Trinh khó có thể khắc chế xung động trong lòng đứng ở băng búp bê phía sau. Côn thịt chui vào rãnh mông chống đỡ lỗ đít, hai tay vòng phản trước ngực mỹ phong, hôn lấy nàng vài tơ vậy lưng nhẹ giọng nói tận lực buông lòng, ta sẽ từ từ đến, ngươi đừng sợ, nhất sợ sẽ chặt, sợ thương. Nhân gia đã biết, nhưng là, làm sao có thể không sợ? Quyết Nhi mới vừa rồi không phải là rất lợi hại sao? Hiện nay không giống, giống như, sẽ rất đau đớn, a. Ngô Trinh lúc nói chuyện, quy đầu không được ma sát xoa nắn lỗ đít miệng hang, mượn Lãnh Nguyệt Quyết nói chuyện phân tâm cơ hội, dài rộng quy đầu lúc trước thúc một cái. Lỗ đít trước đây đã bị an ủi được mềm mại, thiên hương cao lại trơn trượt vô cùng, Lãnh Nguyệt Quyết chỉ cảm thấy thân thể mạnh mẽ bị chống đỡ đến cơ hồ vỡ ra, mạnh liệt đau đớn cùng căng đầy no đầy cảm đang tập kích đến, lập tức đem một tiếng thét chói tai cắm ở yết hầu, nồng chọc vù vù uống một chút tiếng như thế nào cũng không gọi ra. Ngô Trinh máy động liền ngừng lại, một bên cảm nhận chi chít thịt mềm mang đến mạnh mẽ siết chặt lực đạo. Một bên ấn xoa lấy mỹ nhũ chờ đợi băng búp bê thích ứng ôn nhu nói đừng sợ, buông lòng, buông lòng. Tốt, đau quá a, ô ô ô, nhân gia không cần, van cầu ngươi, băng búp bê giọt lệ vội ùa, cuối cùng còn nhớ rõ Ngô Trinh phân phó, chết chìm như thiên nga từng ngụm hô hấp, hết sức buông lòng nóng bỏng cay lỗ đít. Không ra được, kẹp chặt, Ngô Trinh bán dỗ bán lừa, dắt Lãnh Nguyệt Quyết tay đặt tại âm đạo thịt mềm thượng đạo kiểm tra chính mình, lập tức tốt lắm. Phải bao lâu nha, mông đẹp đều phải. Nứt ra rồi, nóng quá, Lãnh Nguyệt Quyết khóc nức nở lại không thể làm gì, chỉ có thể một bên gào thét xin tha, một bên mài làm âm đạo thịt mềm xoa dịu mạnh liệt đau đớn. Rất nhanh, ta hiện nay không có khả năng động, chờ ngươi hết đau lại đến. Lại là toàn thân trên dưới vùng mẫn cảm cùng bị an ủi, băng búp bê như trụy hỏa lò, ấm áp thoải mái sung sướng, lại có gian nan đau đớn căng nứt. Thiên đường cùng địa ngục ở giữa, cơ hồ bị thúc giục làm cho điên rồi. Có thể Ngô Trinh liên tục không ngừng mềm giọng tướng an ủi. Trước ngực mỹ nhũ bị hắn ôm nâng trà sát, âm đạo mẫn cảm lại có nhà mình ngón tay trêu chọc, đành phải thật sâu thở gấp, từng điểm hầm đi xuống. Sung sướng cùng đau đớn hai đối kháng, kỳ diệu chính là theo mạnh liệt đau đớn mà chết lặng lỗ đít dần dần khôi phục chi giác. Côn thịt hôi hồi nhiệt lực chính thuận theo lỗ đít khuếch tán chi âm nói, ngứa ngáy không chịu nổi, lông mao dựng đứng. Nhiệt lực từng chút một trêu chọc ngứa ngáy xuất hiện trong lòng, Lãnh Nguyệt Quyết rên rỉ tiếng dần dần xen lẫn khởi một chút kiều mị hừ nhẹ. Vừa vặn một chút rồi hả? Choáng váng ngất xỉu mê lúc, Lãnh Nguyệt Quyết lắc lư chán nói không biết. Nhưng là nơi này lại thích ướt đâu, dâm thủy đang từ âm đạo tràn ra, không ngừng nhỏ giọt rơi, Lãnh Nguyệt Quyết mới kinh ngạc thấy chính mình đùa giỡn âm đạo thịt mềm ngón tay đã động được nhanh chóng mà khéo léo, nhất câu một điều, hạ hạ mệnh trung điểm mẫn cảm. Kia, hiện nay làm sao bây giờ nha? Lãnh Nguyệt Quyết gấp đến độ mau khóc, lỗ đít mặc dù đã buông lỏng không ít, vẫn là nhanh đến phi thường, kẹp chặt quy đầu khó có thể hoạt động. Buông lỏng một chút đừng sợ, ta lại đi vào một điểm, chắc nhất đúng là miệng hang, đi vào thì tốt. Thật, bằng búp bê nửa tin nửa ngờ lại không có lựa chọn nào khác, nếu là to ra quy đầu thật muốn sinh sôi rút ra, lấy chỗ đầu chim thô cự thật sự là phiên giang đảo hải vậy đau nhức kịch liệt. Ân, thật có thể lại đi vào chút ít. Cũng là ngươi, Lãnh Nguyệt Quyết bĩu môi vạn phần ủy khuất, quả thực giống đem thân ra tính mạng đều giao cho Mô Trinh. Thân thể một chút, như vậy càng buông lỏng một chút. Bằng búp bê tứ chi quỳ xuống đất, xinh đẹp mông đẹp thật cao nâng lên, rõ ràng bày ra đang bị côn thịt xâm phạm lỗ đít. Kia xuân sắc mấy làm Ngô Trương tập cuồng, không bị khống chế bắt lấy tê tốt bờ mông, đem côn thịt lại đưa vào thấp hơn. Chính như Ngô Trinh lời nói, quy đầu hoàn toàn nhập vào lỗ đít sau căng nứt đau đớn giảm đi không ít, Lãnh Nguyệt Quyết rất lớn nhẹ nhàng thở ra. Có thể quy đầu vẫn là tràn đầy chiếm cứ lỗ đít, tới xấu hổ chỗ bị chiếm giữ cảm giác quái dị vẫn để cho Lãnh Nguyệt Quyết thẹn thùng không thôi. Càng kỳ diệu chính là, tường thịt xúc giác mặc dù không giống lỗ đít miệng hang cực đoan đâm nha, có thể ép lấy ngăn cách âm đạo cái kia tầng mỏng manh màng thịt. Làm âm đạo cũng bị nhiệt lực trưng ép, Lãnh Nguyệt Quyết lại có làm Ngô Trinh nhanh chút rút ra đút vào vài lần xúc động. Hừ hừ, chậm một chút, rất nhám nha, tốt như vậy giống, đi vào bụng đến đây. Đi vào một nửa. Cái gì, nhiều như vậy? Quyết Nhi thật là lợi hại, bên trong vừa nóng, lại nhanh, rất thoải mái. Hiện nay không có khả năng đau như vậy đi à nha. Tốt, tốt hơn một chút, ta hết sức buông lỏng một chút, người trước mang ra được không? Tốt, trước thử một lần. Ngô Trinh cười trộm chậm rãi rút ra côn thịt, quy đầu tạp dè chừng hẹp tường thịt hút ra, làm Lãnh Nguyệt Quyết thở gấp ra nặng nề gian nan tiếng hô. Quật đánh côn thịt giống như siêu tràng quát đỗ giống như, cơ hồ oan ra lục phủ ngũ tạng, căng đau, tê dại, còn có cực độ phong phú cảm giác, hội tụ thành nhất thể, thế nhưng tỉnh lại kỳ diệu khoái ý. A, bằng búp bê nũng nịu rên gì kêu gọi, khó khăn đợi cho quy đầu lại lui tại miệng hang, thật lớn căng nứt đau đớn lại lần nữa tập kích đến. Không khỏi một trận hoảng loạn kinh hô đừng nhúc nhích. Đau quá. Thật chặt, ra không đến. Ô, ngươi hoại tử, làm sao bây giờ sao? Đã mềm mại rất nhiều, không bằng lại rút ra đút vào vài lần. Ngô Trinh trong lòng lại là thương tiếc, lại là mừng rỡ. Ngươi chính là cố ý, như vậy lừa gạt nhân ra. Ô, đừng cắm ở chỗ đó. Tốt, Ngô Trinh cũng cơ hồ nghẹn đến cực hẳn. Cuối cùng có thể tải chặt khít chặt trội lỗ đít chậm rãi ra vào rút ra đút vào, không khỏi thở phào một ngụm lãnh khí. Rút ra đút vào côn thịt liên tục không ngừng nhảy lên, từng điểm câu dẫn ra sung sướng dục vọng. Từ từ rút ra dưới hông côn thịt, thẳng đến nhanh đến lỗ đít nhiệm thời điểm, sẽ chậm chậm cắm trở lại, thong thả ung dung chậm rãi lại bừa bãi khinh bạc. Lật khuấy tường thịt liên tục không ngừng nhúc nhích, chặt khít lỗ đít cũng càng ngày càng mềm mại, càng ngày càng có thể thừa nhận dần kịch liệt rút ra đút vào. Lãnh Nguyệt Quyết anh ô, đã không biết thân ở chỗ nào. Đau đớn tiêu giảm sau đó, khoái ý nhanh chóng lan tràn toàn thân, nàng nhất thời đã quên làm Ngô Trinh hút ra côn thịt, ngược lại tại mỗi một lần quy đầu sắp rút ra khi kẹp chặt lỗ đít, không chịu phóng nó rời đi. Cỗ kia càng đầy sướng thích mùi vị cư nhiên cực kỳ mê người, càng thường càng là ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Đợi đến Ngô Trinh ra sức thúc một cái eo, bụng ba va chạm tại Lãnh Nguyệt Quyết mông cong phía trên, côn thịt triệt để toàn bộ nhập vào, làm băng búp bê một tiếng thét chói tai, hai người đều thích. Kia lỗ đít đại lực chặt lại nhúc nhích, kẹp chặt Ngô Trinh cả vật thể thư thái, mà băng búp bê chẳng biết lúc nào lại đem đầu ngón tay thăm dò vào chân tâm, chính đùa giỡn âm đạo thịt mềm tìm kiếm khoái ý đỉnh phong. Quyết Nhi có thể thư thái. Ân, như thế nào liền huyệt dâm cũng có cảm giác, như vậy, ân, chống đỡ tử cung, ngươi, không muốn dừng lại, kịch liệt đột đâm mang đến kích thích khoái cảm, lỗ đít bị liên tục không ngừng rút ra đút vào lật khuấy mà co giật. Lãnh Nguyệt Quyết không khỏi vặn vẹo khởi eo nhỏ, phối hợp côn thịt quấy rối. Mỹ nhũ bị đánh đến lung lay, động lòng người đầu vú thật cao đứng lên, thân thể bị một lần lại một lần xuyên quan. Lãnh Nguyệt Quyết rõ ràng biết lỗ đít rõ ràng so vừa phá khi còn kẹp càng chặt hơn, khả kiều xuyễn rên gì chung đã mất hết khổ đau đớn gian nan. Từng trận tuyệt mỹ khoai cảm sóng lớn mạnh liệt đổ, đem nàng lần lượt bao phủ. Ngô Trinh mồ hôi rơi như mưa, côn thịt bị chi chít thịt mềm co lại cắn chặt, khó nói thành lời tuyệt vời. Hơn nữa đại khai đại hợp rút ra đút vào làm quy đầu thông thuận kéo mở lỗ đít, lại lần nữa đột nhập, kia một vòng chặt khít thịt mềm làm hắn như muốn điên cuồng. Hắn gắt gao nâng tươi tốt mông cong trợ lực trước sau xoay eo, bụng ba ba liều mạng va chạm. Lỗ đít bị mỗi một luân rút ra đút vào mày đến ngứa ngứa vô cùng, càng là ngứa ngứa càng là khát cầu, một vòng lại là một vòng dục tiên dục tử luân hồi. Trình độ cực cao ngứa ngứa tận xương tại hai người trên người đang bộc phát ra. Bằng búp bê thét chói tai, ngón tay đã hoàn toàn thăm dò vào âm đạo, chống đỡ thô giáp tiểu viên thịt gắt gao ấn nhu, ngạo nghễ vểnh lên đầy đặn mông đẹp bị chen lấn giống một đoàn bánh mì, côn thịt đã hết sổ nhập vào lỗ đít hoàn toàn không thấy. Liều chết triền miên bên trong, nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề khoái ý phóng thích, tinh dịch phun trào, dâm thủy chút xuống, hồn phi phách tán. Nóng quá, đều, bắn tới bụng đến đây. Lãnh Nguyệt quyết kiều kiều mông nhỏ dán tại Ngô Trinh bụng thượng liều mạng toàn mài, tiết được chết đi sống lại. Thoát lực hai người gắt gao ôm nhau, Lãnh Nguyệt quyết mệt mỏi cực kỳ, rốt cuộc không mở mắt nổi đến, líu díu nói nhân ra hiện nay đều là ngươi được rồi. Ta không có khả năng phụ ngươi. Ta tin ngươi, vô luận nhiều khó khăn, ta cũng không vứt bỏ. Mệt mỏi quá, nhân ra một lát thôi, tỉnh lại còn muốn. Thời gian giống dòng nước, cuối cùng lơ đãng đi xa, chỉ chớp mắt ba ngày liền quá. Thành đô ngoài thành Tần tự cờ xí khi lật khi cuốn, bị sóc gió thổi phần phật bay lượn. Đại Tần đoàn đặc phái viên sứ giả chuẩn bị sẵn sàng chờ xuất phát, chuyến đi này ra tại rét đậm, về khi có lẽ chính là vào mùa hè. Đạp băng cứng đi tới Lương Châu lạnh khủng khiếp nơi, ven đường cũng không thoải mái. Tần Hoàng thân chí ngoài thành vì đoàn đặc phái viên sứ giả tráng đi, cũng đặc biệt về phía đang đi Lương Châu Hàn Khắc Quân uống thả cửa ba ly lớn, rất có tráng ngực kịch liệt, chỉ trích phương tù tiêu sái hào hùng. Chính là Ngô Trinh nhìn ngày khác tiệm thân hình gầy gò, càng thêm phấn khích tinh thần thủ lĩnh, còn có không chịu khống chế cảm xúc xác thực lo lắng. Ngày hôm trước hắn đem phái Côn Luân tại kinh trung công việc đều giao cho Lâm Thụy Thần trên tay. Trong chiều lại có Hồ Hạo tỏa chấn, trái phải ra không là cái gì nhiễu loạn lớn. Vừa nghĩ đến đây, khôn ngoan hơi yên tâm. Hoàng Nhi lần đi đường xá xa xôi, chấm cầu chúc Hoàng Nhi kỳ khai đắc thắng, mở ra ký chân. Tần Hoàng giọng nói như trung đồng lại kẹp mang theo giọng khàn khàn. Đầy mặt hồng quang vỗ lấy Lương Ngọc Vũ bả vai cười ha ha. Nhi thần ổn thỏa đem hết toàn lực, không phụ phụ hoàng kỳ vọng. Lương Ngọc Vũ hăng hái khi phách, đối với Tần Hoàng quá mức phấn khích lại có khó nén mừng thầm chi ý. Vội cúi đầu khom người thi lễ, làm đủ hoàng tử bổn phận. Thật tốt tốt, Tần Hoàng liền tán tam âm thanh, lại ban xuống rất nhiều ban thưởng, đoàn đặc phái viên sứ giả mới nhao nhao quỳ lạy sau đó, đạp lên hành trình. Lương Ngọc Vũ người ký tên đầu tiên trong văn kiện, Hoắc Vĩnh Ninh cùng đi trái phải. Hàn Quy Nhạn lĩnh quân mở đường che chở, Ngô Trinh tắc phụ trách tại cuối cùng áp trận. Xuất hành sứ thần nhóm đều dẫn theo không ít tùy tùng, sớm sắp xếp đội ngũ bên trong. Sứ thần có không ít lên tuổi tác quan văn, tuy có xa mã đi theo, trời đông giá rét hành trình xác thực thong thả. Lương Ngọc Vũ đã có nhiều năm chưa từng một mình người ký tên đầu tiên trong văn kiện, hào hùng nổi lên. Thành đô thành ở ngoài địa thế bằng phẳng, quan đạo rộng lớn, Lương Ngọc Vũ nâng lấy tiên sao chỉ lấy vừa nhìn vô tận đường xá hướng Hoắc Vĩnh Ninh nói Hoắc đại nhân có hay không hứng thú tùy cô vương đi vội đoạn đường. Hoắc Vĩnh Ninh cũng nhoẻn miệng cười trời đông giá rét, điện hạ bảo trọng, điện hạ khi còn nhỏ cưỡi ngựa liền đã thập phần tinh diệu, hạ quan cũng không dám so. Thời tiết mặc dù rét căm căm, cô vương nhưng trong lòng thì một đoàn liệt hỏa. Hoắc đại nhân vừa không nguyện, cô vương đi trước từng bước, tại dịch trạm chờ là được. Lương Ngọc Vũ nói xong hét lớn một tiếng, giơ roi đánh cái vang dội tiên hoa. Dưới hông long câu giặt ra bốn vó chạy như bay. Hoắc Vĩnh Ninh cười khổ lắc lắc đầu, quay đầu phân phó nói bản quan đi cùng đi điện hạ, các ngươi cùng Hàn đại nhân, Ngô đại nhân nó một tiếng ép tốt lắm trận. Thúc vào bụng ngựa, xa xa đuổi theo. Lục Kỷ Tuấn mã dơ lên bụi mù cuồn cuộn, đảo mắt đi vội năm sáu, Hoắc Vĩnh Ninh dừng ở Lương Ngọc Vũ phía sau hai trượng nơi, chỉ thấy Lương Ngọc Vũ giương tay nhất huy, bốn gã hộ vệ quay đầu ngựa bốn phía mà ra, đem Lương Ngọc Vũ cùng Hoắc Vĩnh Ninh vây quanh ở đi xa, xa xa đề phòng. Áo giáp sáng rõ, nhận tránh hàn quang, một bộ sinh nhân chớ tiến bộ dáng. Lương Ngọc Vũ chậm lại con ngựa đợi Hoắc Vĩnh Ninh bắt kịp, trở lại mỉm cười nói Hoắc đại nhân, lúc trước gặp mặt được phụng chỉ giáo, thụ ích lương đa, cô vương còn không có cơ hội tạ đại nhân một tiếng. Điện hạ nói quá lời, hạ quan không dám. Hoắc Vĩnh Ninh tại lập tức hạ thấp người, cùng Lương Ngọc Vũ đối diện liếc nhìn một cái, ngầm hiểu lẫn nhau. Phụ hoàng thân thể là thế nào? Cô thật là sầu lo. Lương Ngọc Vũ thay đổi vẻ mặt buồn thiu. Tín mã từ cương. Bệ hạ vì đại tần lo lắng hết lòng, dốc hết tâm huyết, hạ quan cũng thập phần lo lắng. Gần đến bệ hạ làm việc cũng nóng nảy một chút, sợ là, ai. Vì thần chúc mà không có thể thay bệ hạ nhiều hơn phân ưu, hạ quan tạm thẹn. Hoắc Vĩnh Ninh cau mày thâm tỏa, đau lòng lắc đầu. Hai người Vân Sơn Vũ Tráo một hỏi một đáp, con ngựa tiệm tới người ở Thưa Thất chỗ, Lương Ngọc Vũ mới nói Hoắc đại nhân làm cô vương giấu tài kế sách tuyệt hảo, việc này có thể lãnh tụ đàn luân một hồi thiên hạ hào kiệt, đúng là Hoắc đại nhân ân nghĩa. Lúc này công đức, cô vương tuyệt không dám quên. Vi thần tạ điện hạ ân điển, giang sơn truyền thừa, các triều đại đổi thay không thể phòng ngừa, điện hạ nhân trung chi long siêu quần tuyệt luân, hạ quan cũng là làm nên làm sự tình mà thôi, không dám kể công. Hoắc Vĩnh Ninh khiêm tốn làm Lương Ngọc Vũ hết sức hài lòng, thâm ý sâu sắc hỏi Hoắc đại nhân nhìn việc này có khó không? Nhưng có chuẩn bị. Hoàng ân sâu nặng, hạ quan không dám có giải đãi. Việc này nan, nan tại cùng giải quyết yến, thịnh hai nước, muốn dùng uy nghi phục chúng nan. Điện hạ phải chuẩn bị sẵn sàng, Trương Thánh Kiệt đắm mình thì thôi, Loan Sở Đình người này bất hiện sơn bất lộ thủy không động ta thì không biết hàng, có thể hạ quan nhìn hắn anh hoa nội liễm, không chỉ có võ công rất mạnh, đối nhân xử thế có thể cong có thể duỗi, không phải là dễ đối phó chủ nhân. Đương nhiên, hạ quan trợ điện hạ vượt qua cửa ải khó khăn, nổi danh lập uy. Lương Ngọc Vũ mừng rỡ, lấy trường tiên chỉ lấy bốn phía nói tốt. Lương gia giang sơn bên trong có hai xuyên, đồng cỏ phí nhiêu ngàn dặm đế vương chi tư, ngoài có Lương Châu, nuôi thả ngựa nơi cho rằng môn hộ, nơi nào thua cùng hắn Yến quốc. Loan Sở Đình lâu sau tất vì Đại Tần cùng cô vương tử địch, một trận này không thể bại. Hoắc đại nhân, ngươi nói là đúng không? Hoắc Vĩnh Ninh nơi nào còn nghe không ra Lương Ngọc Vũ trong lời nói ý tứ. Hắn lấm lét nhìn trai phải một phen thấp giọng nói Đại Tần vận mệnh quốc gia toàn bộ hệ ở điện hạ một thân. Phi điện hạ khả năng không đủ để tỏa chấn. Ha ha ha, Lương Ngọc Vũ cất tiếng cười dài nói cô được Hoắc đại nhân trợ giúp, như cá gặp nước cũng. Việc này cho dù đại hoạch toàn thắng, không thể so Hoắc đại nhân trung tâm chi vạn nhất. Tần Hoàng nếu là băng hà giang sơn thay đổi triều đại, trong triều khổ sở nhất thụ đúng là Hoắc Vĩnh Ninh cùng Tàn Sát Hướng hai người. Tàn Sát Hướng lâu thị Tần Hoàng, Lương Ngọc Vũ khi còn bé không ít thụ hắn làm khó dễ cùng Nghiêm gia quản giáo. Tuy là Tần Hoàng bày mưu đặt kế, có thể khó bảo toàn Lương Ngọc Vũ trong lòng không ghi hận. Mà Tàn Sát Hướng tuổi tác đã cao, nếu là Tân Hoàng đăng cơ, tự nhiên có hắn chi kỳ người. Tàn Sát Hướng còn nghĩ bảo trụ chấp trường hậu cung địa vị cao khó càng thêm khó. Hoặc Vĩnh Ninh Hướng vì cô thần trung tâm người bị hại, mặc dù so Tàn Sát Hướng khá một chút, cũng là ăn bữa hôm lo bữa mai. Tàn Sát xông đến tội người có thể xa xa không có Hoặc Vĩnh Ninh nhiều. Nếu là Tân Hoàng không còn đối với hắn có phần coi trọng, chốc lát chính là cái không có người quản cô gia quả nhân. Tần Hoàng đỡ Ngũ Hoàng tử cùng Phương Văn Huy thượng vị, người khác không hẳn nhìn thấu thâm ý trong đó, thân là Thái tử Lương Ngọc Vũ cũng rốt cuộc rõ ràng bất quá phụ hoàng tuổi tác đã cao, hơi cảm thấy tuổi thọ gần, Mũ đệ thượng vị chính là cấp cô một lần cuối cùng khảo nghiệm. Có thể qua tắc một đường đường bằng phẳng, nếu là hơi có sai lầm, nói không chừng sẽ làm phụ hoàng dao động ý nghĩ. Này tại các triều đại đổi thay đều nhìn mãi quen mắt. Lương Ngọc Vũ nhu cầu cấp bách càng nhiều duy trì, Tần Hoàng đối với hắn quản thúc cũng hơi có buông lỏng. Âm thầm của Vũ hắn tìm kiếm nuôi trồng thế lực của mình. Côn Luân hệ không tốt động, Thanh Thành hệ cũng không tốt động. Lương Ngọc Vũ cũng vui vẻ nhìn thấy bọn hắn tiếp tục tranh đấu nữa, đánh tâm nhãn không muốn đối với phương đó có nhiều lắm thiên hướng. Mà này hai chi thế lực sớm cùng Đại Tần vận mệnh quốc gia buộc lại tại cùng một chỗ, ai là hoàng đế, bọn hắn liền có khả năng trung tâm địa duy trì ai. Dư thừa địa phương Văn Huy là không nhúc nhích được, Tưởng An cùng với Thanh Thành Côn Luân giống nhau, không cần có nhiều lắm động tác, Tàn Sát Hướng hắn không dám tìm. Duy sợ chọc giận tới Tần Hoàng, còn lại cũng chỉ có Hoắc Vĩnh Ninh. Từ kết quả làm Lương Ngọc Vũ hết sức hài lòng, Hoắc Vĩnh Ninh đối với Ngũ đệ Lương Tuấn Hiền khinh thường tràn đầy hài lòng. Chính xác, bán nói ra ra muốn tranh ngôi vị hoàng đế hoàng tử, nơi nào hơn được bị một đường bồi dưỡng thái tử điện hạ. Lương Tuấn Hiền hơi có gió thổi cỏ lay liền thiếu kiên nhẫn, thế nhưng thật quyết tâm muốn cùng thái tử nhất tranh cao thấp, không phải là muốn chết là cái gì. Dấu tài đề nghị cũng để cho Lương Ngọc Vũ bừng tỉnh đại ngộ. Giá trị này thời điểm mẫn cảm, ở Lương Ngọc Vũ mà nói, vô quá so có công trọng yếu hơn nhiều lắm. Chỉ cần vô quá, ngôi vị hoàng đế sớm hay muộn đều là hắn. Mà mặt ngoài dấu tài càng làm cho người khác cảm thấy thâm sâu khó lường, dục dịch lũ triều thần sao lại dám được ăn cả ngã về không, bỏ xuống hắn vị này chính thống ngôi vị hoàng đế nhận ca người, đi qua thiên hướng Ngũ Hoàng tử đâu này. Lấy bất biến ứng vạn biến, chính là sự chọn lựa tốt nhất. Lương Ngọc Vũ đáy lòng đối với Tàn Sát Hướng nhất định là có ý kiến. Cũng tuyệt sẽ không tiếp tục dùng, nếu không bên người càng thêm chi kỳ thư cùng thông làm sao bây giờ. Nhưng hắn đối với Hoắc Vĩnh Ninh cũng tuyệt không ý kiến, ít nhất tại hắn lão trước khi đi, vị này đại tài ở Giang Sơn mà nói có hết sức quan trọng tác dụng. Việc này cho dù đại hoạch toàn thắng, không thể so Hoắc đại nhân trung tâm chi vạn nhất câu này cũng không là nói xảo, cũng tương đương với cho Hoắc Vĩnh Ninh một cái trang trọng hứa hẹn. Điện hạ đại ân, vi thần suốt đời khó quên, Hoắc Vĩnh Ninh cũng đúng lúc đưa cho đáp lại, quân thần một lòng. Lương Ngọc Vũ mừng đến hiền tài trợ giúp, đắc chí vừa lòng, bỗng nhiên lại cười nói nghe nói cô Vương kia ngũ đệ có đi tìm Hoắc đại nhân. Có, Hoắc Vĩnh Ninh bất đắc dĩ lắc đầu cười nói hạ quan không thể ngắn lấy ngũ điện hạ, cũng là không có cách nào khác. Hoắc đại nhân có từng cùng hắn mặt thủ tùy cơ, Lương Ngọc Vũ cười đến càng thêm tâm vừa lòng chân. Hạ quan cả gan thực nói, thị chi duy sợ không kịp, thế nào còn có thể gặp mặt. Hạ quan làm quản gia trả lời thuyết phục điện hạ tự trọng. Ngũ điện hạ lúc này mới biết khó mà lui, sao lại tương lai hạ quan phủ phía trên. Ha ha ha, Hoắc đại nhân nói rất đúng có lý, cô Vương cũng thâm biểu thừa nhận, ha ha ha. Ngô Trinh Dục ngựa tùy theo đội ngũ đi trước, để tránh này liên quan oanh oanh yến yến tùy tùng quá mức làm người khác chú ý bị hạ cũng đủ xe ngựa, chính là này một hàng cửu chiếc xe ngựa thành hàng, cũng xác thực có chút rêu rao. Đi nửa ngày nhìn nhìn canh giờ gần ngọ, Trúc Nhã Đồng tại xe ngựa mốc khí buồn, đơn giản cũng nhảy qua lên ngựa nhi cùng hắn sánh vai đi trước. Một mực xem ta làm sao, có lời cứ nói. Ngô Trinh xoa lấy cằm tân dài da thô cứng râu ngắn, vang xào xạt, đoạn đường này thỉnh thoảng nhìn trộm xem ngắm Trúc Nhã Đồng, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Trúc Nhã Đồng bị hắn dối dám bộ dạng chọc cho buồn cười, một cước đá vào bảo khí bụng phía trên. Chọc cho bảo khí bất mãn quay đầu, lại khinh thường đánh phát ra tiếng phì phì trong mũi. Một bụng nói không biết có nên nói hay không. Nói, ta lại không có khả năng đánh ngươi. À, không có khả năng đánh ta gần nhất bị đánh cho còn thiếu à. Đánh non nửa năm mắt thấy liền muốn bị ngươi một đường đánh thượng thập phẩm. Ngươi không đánh, ta còn khó hơn thụ. Ngô Trinh Diêu đầu hoảng não múa mép khua môi. Trúc Nhã Đồng đối với Ngô Trinh võ công có thể nửa điểm không buông lỏng quá. Cả ngày cùng thập nhị phẩm cao thủ đối luyện, bị đánh cho thảm hề hề là khỏi cần nói rồi. Hiệu quả cũng là dựng xào thấy bóng. Vậy không kêu đánh, nếu không ngươi còn có thể ngồi ở con ngựa thượng. Nói mau a, tuy rằng bản phu nhân đã biết ngươi muốn hỏi gì. Vậy cũng đúng, đúng vậy, ngươi đều biết ta muốn hỏi gì rồi, có thể hay không nói cho ta vì sao biết rõ có rất lớn nguy cơ, ngươi còn không muốn đi Lương Châu không thể. Số cát tỷ hung, bất tài là lựa chọn tốt nhất sao? Khốn nhiễu Ngô Trinh rất lâu nói cuối cùng hỏi, hắn đánh tâm nhãn không muốn Trúc Nhã Đồng thân mạo hiểm. Tuy có Hàn Quy Nhạn trợ giúp, có thể hiểm địa dù sao cũng là hiểm địa. Không bước vào mới là phương pháp ổn thỏa nhất. Ngô Trừng Tu hiện vật tại không nghĩ ra Trúc Nhã Đồng áp thân trên gia tính mạng đánh cược một cái sở vì sao. Có một số việc không phải là muốn tránh có thể trốn được đi, ngươi đã tràn đầy thể hội a. Trúc Nhã Đồng lông mày nhíu một cái, mặt không đổi sắc nói Lương Châu mặc dù hiểm, tại ta nhìn đến cũng là vượt qua nguy cơ tốt nhất nơi. Ta không rõ, Ngô Trinh thở dài nói lấy thân thể của ngươi giá trị mà nói, tránh thoát lần này lại ung dung mưu tính tiến thủ mới là tốt nhất đồ kinh. Cần gì phải như vậy cấp tiến, Lương Châu tuy có cường viện, ta cảm thấy tại thành đô mới là tốt nhất nơi. Ta cũng nghĩ nói cho ngươi, nhưng là hiện nay không thể đối với ngươi nói. Ngô Trinh lo lắng Trúc Nhã Đồng nhìn tại trong mắt, ngọt tại trong lòng, cười tùm tìm nói ta cũng làm rất nhiều chuẩn bị, Trúc gia cũng không phải là dễ chọc, ai nghĩ đến cắn một cái, bảo quản được nứt vỡ nhất miệng nha không thể. Ai, thì thật ngươi vậy cũng đoán được, ta vẫn là muốn lợi dụng kia một đám quân tư, Trúc gia. Tương lai đường ra chỉ có này một đầu. Ngô Trinh có chút nhục chí, đặt mình vào hoàn cảnh người khác, Trúc Nhã Đồng phải không chỉ dựa vào chính mình nói hai ba câu để lại khí, bất đắc dĩ nói ta nhớ không lầm lời nói, ngũ nguyên quan ở ngoài có một chỗ chôn giấu quân tư địa điểm a. Ta ngăn không được ngươi, kia cũng không cần hiện tại liền không đi Lương Châu không thể a. Quyền lực cũng tốt, gia tộc đường ra cũng thế, thật so trước mặt hiểm quan còn trọng yếu hơn sao. Ngươi lo lắng ta thực vui vẻ. Nhưng là có một số việc không phải là ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Quyền lực, gia tộc đường ra, những cái này thật không vội vàng, ta cấp bách chính là một chuyện khác. Kia một vài người đã đem ta làm cho tránh cũng không thể tránh, muốn tránh cũng không được, ta cũng không thể lại trốn tránh đi xuống. Ta muốn quyền lực, không phải là bởi vì ta yêu thích những cái này, coi trọng những cái này, mà là ta cần phải những quyền lực này đến giúp đỡ. Nếu không, ta sợ là kiên trì không nổi nữa. Trúc Nhã Đồng vừa lái tâm địa cười. Một bên lại có 10 chân áy náy cùng buồn bã. Ngô Trinh cảm giác quái dị, lại nói không ra trong này đạo lý. Trúc Nhã Đồng lời nói nặng càng làm cho hắn tổng e ngại. Kiên trì không đi xuống lời như vậy đều nói ra, nàng rốt cuộc là lựa chọn một đầu như thế nào gian nan lộ à. Chỉ cần không liên lụy người bên cạnh, ta hết sức giúp ngươi. Chỉ hận ta có thể nại không lớn, không biết có thể giúp thượng bao nhiêu bận rộn. Ngô Trinh lắc đầu liên tục có chút ý ưng lan san, lý tưởng hào hùng cùng không phục linh tinh ý chí lực. Tại núi cao vậy quyền thế áp bách dưới, một chút tác dụng đều không có. Có phần này tâm cũng rất tốt, hi hi. Trúc Nhã Đồng nhoẻn miệng cười, lại khích lệ nói như thật có một ngày ngươi muốn đối mặt với cái này một chút, không cần phải đi sợ hãi nó. Ngươi thực thông minh, cũng rất mạnh, chờ ngươi đến thập phẩm tu vi, đụng đến 11 phẩm cửa, lại đối với thập nhị phẩm có điều thể ngộ, tầm mắt của ngươi, kiến thức, tâm tính, thậm chí dũng khí đều sẽ có đại khác biệt. Đến lúc đó, ngươi chỉ biết chính mình có lợi hại dường nào. Ta theo chưa thấy qua như vậy không dậy nổi tiểu gia hỏa, hì hì, trừ bỏ ta chính mình. Ách, thật, tính toán một chút, với ngươi so, đó là thúc ngựa cũng truy không lên, tham ăn bụi cũng không tệ. Ngô Trinh cười ha hả xua tan khói mù, hai chân tại bụng ngựa kẹp lấy đi thôi, chúng ta đi vượt qua nguy cơ tốt nhất nơi, nhìn nhìn rốt cuộc có bao nhiêu yêu ma quỷ quái muốn tới làm loạn. Tiền đồ hiểm quan khó dò, hiểm lộ nan bạt, Ngô Trinh suốt quãng đường tinh tế thưởng thức Trúc Nhã Đồng lời đã nói, kỳ vọng theo bên trong tìm ra dấu vết để lại, có thể hiểu hơn tâm ý của nàng, bỗng nhiên ở giữa bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai Yến Quốc đối với Trúc gia áp lực đã đến khó có thể thừa nhận tình cảnh. Trúc Nhã Đồng vội vàng đến thành đô tuy nói có khác sở cầu, bên trong không hẳn không có trốn tránh ý tứ. Yến Hoàng Loan Quảng Giang có phách giả chi tư, Hoàng Uy Minh mông cuồn cuộn, một hồi trước phát động Yến Tần chi chiến cũng là lấy đường đường chi trận, chính chính chi binh quyết đấu. Lần này Trúc Nhã Đồng không thể làm gì khác hơn đi tới Lương Châu, có lẽ tại Yến Hoàng cùng Trúc Nhã Đồng ở giữa cũng có ngầm hiểu lẫn nhau chỗ. Tại hắn nhìn đến khó có thể lý giải âm mưu, cùng hai người mà nói cũng là một hồi dương mưu. Yến Hoàng vẽ xuống đạo nhi, bị đắn đo chỗ đau Trúc Nhã Đồng liền không thể không đi ứng chiến. Vừa nghĩ đến đây lòng tràn đầy không thoải mái, Yến Hoàng chân long chi tư hắn đã biết, dứt bỏ hẹp tư tâm, cái này thiên hạ tốt nhất phù hợp với Trúc Nhã Đồng tất nhiên là văn võ song toàn hắn, cũng chỉ có hắn. Hai người mặt ngoài không có khả năng đi đến cùng một chỗ. Yến Quốc Hoàng thất không có khả năng cất chứa thế lực khổng lồ như vậy Trúc gia, nếu không Trúc gia con nối dòng tất nhiên đi lên ngoại thích đoạt quyền con đường này. Trúc gia cũng không có khả năng chấp tay dâng ra gia nghiệp, di hỏa con cháu. Có thể vụng trộm có hay không phát sinh qua cái gì đâu này. Sau này một mình lập quốc có thể nói là Trúc gia nghĩ muốn giữ vững độc lập đường ra duy nhất, có lẽ đúng là cái này nguyên nhân, mới để cho Loan Quảng Giang cùng Trúc Nhã Đồng như sinh tử cừu địch, đối chọi gay gắt. Càng làm cho Trúc Nhã Đồng đến nay độc thân một người, lẻ loi hiu quạnh. Nếu không phải là những cái này nguyên nhân, hai người bọn họ ở giữa bí mật, kia một chút ngầm hiểu lẫn nhau cùng Trúc Nhã Đồng không chịu nói ra tình hình thực tế lại từ nào mà đến. Ngô Trinh hận hận vung lên mã tiên, vô ý quất vào bảo khí mông phía trên, chọc cho kia con ngựa ăn đau đớn quay đầu, lại là chiều chủ nhân bất mãn chừng mắt nhìn liếc nhìn một cái. Chương 2 thi ân khởi quên rượu đục trà xanh. Đoàn đặc phái viên sứ giả quanh co khúc khuỷu đi trước xuất phát Lương Châu. Ven đường tuy là phong cảnh không hết, vô luận mùa đông sơn cảnh vẫn là đồ Kinh Châu quận khi bọn quan viên thổi phồng nịnh hót, Ngô Trinh tâm tình đều khoan khoái không được. Hề bán lâu mật thư đã truyền đến tay hắn, trong thư không có nội dung khác, chỉ căn dặn hắn vừa tới Lương Châu Hán Dương Thành, tức khắc đến đây gặp lại. Tại phái Côn Luân đây là một loại tiếng lóng truyền lại phương thức, ý vị còn lại sự tình, cũng không bằng đi gặp Hề bán lâu trọng yếu. Hề bán lâu xử lý Tam Quốc Hội Minh một chuyện, hết sức truyền đến gặp mặt thư tín. Tất nhiên cũng là nhận thấy cái gì bất thường địa phương mới trịnh trọng chuyện lạ. Yêu bên trong có hỉ chính là, vị này Côn Luân trưởng môn là một trọng tình trọng nghĩa nam từ Hán, Trúc Nhã Đồng lấy lương lực lúa gạo trợ lực Lương Châu vượt qua cửa ải khó khăn một chuyện hắn mang ơn. Đã phẩm trong đó khác biệt, Ngô Trinh mặt thuật tình hình thực tế sau đó, Hề bán lâu nghĩa trợ Trúc gia có khả năng lại lớn một chút. Bay qua im lặng lĩnh, cách xa đến Hán Dương quận còn có một nguyệt hành trình, Trúc Lâm Đông Búc mang toát ra một chút tiêm nha. Mặc dù không thể so mới vừa vào thời tiết mùa đông mới sinh tươi mới, vẫn là tuyệt hảo mỹ vị. Ngô Trinh bận rộn trộm nhàn rỗi, mượn đoàn đặc phái viên sứ giả xoay người vượt đèo sau phổ biến mỏi mệt, tập thể nghỉ ngơi chỉnh rốn thời điểm cùng Dương Nghi biết hai người đang lên núi đảo bới. Bạch tuyết trắng xoa phía dưới, thanh trúc vẫn như cũng ngạo tuyết lăng xương kiên đĩnh không bạt. Nhiều năm trước đầu xuân, hai người cũng là như vậy một đường đảo bới măng mới phát hiện trời ban hạt tiêu, bây giờ Ngô Trinh sớm eo triền bạc triệu, Dương gia cũng được ích lợi không nhỏ. Đại sư huynh là hết sức đến lấy măng cấp tiểu sư muội ăn sao? Dương Nghi biết dùng đem tiểu sư bảo đất, đem từng viên lớn cỡ bàn tay măng ném vào giỏ trúc. Phán Nhi thích ăn, ven đường vất vả, làm điểm măng cho nàng giải giải sàm. Cũng không tính tất cả đều là hết sức vì Phán Nhi đến đây đi, chính là có chút tưởng niệm Côn Lôn Sơn thượng thời gian rồi, thoải mái tự tại, không giống hiện tại bận trong bận ngoài, cũng không biết bận rộn cái gì. Ngô Trinh cúi đầu khom lưng tìm kiếm, làm ra một đám chôn giấu măng dấu hiệu. Chúng ta Côn Luân hiện tại rất thịnh vượng, cũng là lớn sư huynh anh minh thần vũ, làm sao có thể nói không biết bận rộn cái gì. Dương Nghi biết vuốt mông ngựa công phu từ từ tinh thâm, đã đặt dấu giếm bộ dạng, tùy ý tự nhiên cảnh giới. Anh minh thần vũ cái đầu, Ngô Trinh bắn ra trong tay cảnh trúc chính trung Dương Nghi biết mu bàn tay, đánh cho hắn a a kêu to một tiếng, bảo cái cuốc đều cầm không được rơi ở trên mặt đất. Lợi hại, lợi hại, phi hoa trích diệp cũng có thể đả thương người, đại sư huynh công lực lại lớn vào. Dương Nghi biết khoa trương xoa lấy tay, trên mặt lại tất cả đều là kinh ngạc thán phục bội phục chi sắc. Ân, gần 10 thưởng thức, ngươi cũng nhiều phía trên một chút tâm, khi còn bé Chu sư tổ cho ngươi dự tính đạo lý bí quyết, không muốn hoang phế. Dương Nghi biết câu này trừ bỏ cái gì phi hoa trích diệp linh tinh nịnh bợ, cũng là không hoàn toàn là thổi phồng ngôn. Đạo lý bí quyết vốn thần kỳ, Ngô Trinh công lực vững bước tăng lên. Lại cùng Lược Nguyệt Hàn Quy Nhạn, Bách Mị Lục Phỉ Yên, Lan Tâm Lãnh Nguyệt quyết hợp thể song tu, lần nữa Trúc Nhã Đồng nhiều lần chỉ điểm củng cố, khi cách một đoạn chính là một cái công lực đại tiến. Lấy 20 tuổi tuổi tác tới gần thập phẩm cảnh giới, phóng nhãn thế gian đã ẩn ẩn là một cao thủ nhất lưu, từ xưa đến nay cũng không nhiều gặp. Ít nhất năm gần đây đến có thể đạt được bậc này thành tựu đều là nổi tiếng tên, Phí Hồng Hy, Khư Nguyên Hoán, Trúc Nhã Đồng, Hướng Vô Cực, Mềm Mại Tiếc Tuyết. Thế nào một cái không phải là như sấm bên tai, vang dội cổ kim. Hiểu được, tiểu đệ chưa bao giờ dám nhàn hạ, đại sư huynh lãnh tụ đàn luân, bên người cũng phải có một chút thỏa mãn giúp đỡ không phải là. Thật tốt nói liền muốn bị ngươi nói kỳ quái, thật muốn đánh ngươi một chút. Ngô Trinh cười mắng một câu, cũng cầm lấy cái cuốc đào khoét khởi măng. Không bao lâu tràn đầy nhất khuôn măng che lấy tốt, hai người hướng doanh trướng đi đến. Vượt qua vườn quanh đất thuộc núi non trùng điệp, đi vào Lương Châu biên cảnh khi mạo nhiều lấy núi nhỏ bao làm chủ. Ngô Trinh một đường đi một chút nhìn nhìn, hướng Dương Nghi biết ngươi nói, so với khi còn bé sầu lo không nhiều lắm dũng mãnh tinh tiến, hiện nay phiền não nhiều, có phải hay không băn khoăn cũng nhiều. Đại sư huynh trong lòng có hoặc, Dương Nghi biết ngạc nhiên một trận, bỗng nhiên chấp lấy nghiêu nhãn cười. Rất nhiều, vài lần đều cho rằng chính mình suy nghĩ cẩn thận rồi, đến cùng đến lại là mê mang hỗn độn, rụt đầu rụt đuôi, thế khó xử. Đừng cười, ta nói đứng đắn, Ngô Trinh trừng Dương Nghi biết, lại nói chúng ta cùng nhau lớn lên, có một số việc ta cũng nói thẳng. Ta và ngươi không giống với, tại Côn Luân ta vì trường, sư môn bồi dưỡng cũng nhiều. Những ta không giống ngươi, sau lưng có một đại gia tộc duy trì, có thể cho ngươi rất nhiều kinh nghiệm, còn có giải thích nghi hoặc chi đạo. Bởi vì ta hiện đang phiền não, các ngươi gia tộc lịch sử sông dài tất nhiên gặp được không ít. Chúng ta phái Côn Luân dạy bảo đệ tử thời điểm điểm này làm không được khá, giờ đương có trước phương án mới đúng. Đại sư huynh nói có lý, tiểu đệ không dám giấu giếm. Dương Nghi biết khó khăn được nghiêm mặt nghiêm trang nói tộc nô tròn đệ phần đông, có được coi trọng, có không được coi trọng, dạy bảo chi phương mọi người khác biệt. Ta Dương gia phát tích hơn 100 năm, gặp khó xử thời điểm cũng không thiếu. Đối với trung kiên đệ tử càng là lúc nào cũng đề phòng cẩn thận, chỉ sợ đi sai lệch đường. Không biết đại sư huynh chi hoặc tại nơi nào. Ta tại nghĩ, năm đó cưỡng bức học đạo lý bí quyết bị phạt đi Thanh Vân Nhai, đủ nghèo túng được rồi. Ta lúc ấy tâm lý một điểm không cảm thấy khó chịu kiềm chế, ngược lại rất lạc quan, giống như là thích thú, nhưng là bây giờ cái gì cũng tốt, người khác nhìn ta chính là thuận buồm xuôi gió, Thanh Vân thẳng lên. Ta chính mình lén lút nếu không thuận lợi cũng không trở thành giống tại Thanh Vân Nhai giống nhau, ta như thế nào một chút cũng lạc quan không được, lúc nào cũng là rất bất an đâu này. Đại sư huynh, ta minh bạch, người trước đừng cấp bách, việc này tại nhà ta nghe được nhiều, cũng thấy cũng nhiều. Đại sư huynh đây là dưới đèn hắc nhất thời không bắt bẻ, không là cái gì mê mang hoang mang. Dương Nghi biết dùng tay áo lau sạch sẽ đạo bên cạnh tảng đá lớn thỉnh Ngô Trinh ngồi xong nói gia tộc chúng ta không thiếu người thông minh, khi còn bé liền lộ rõ bất phàm kiến thức, gặp chuyện chìm bình tĩnh, cùng bình thường đứa nhỏ có cách biệt một trời một vực. Nhưng là đứa nhỏ chính là đứa nhỏ khi còn bé gặp sự tình, lại khó có thể tiếp tục có thể nan đi đến nơi nào. Đại sư huynh ngươi nhìn, ngươi là ngút trời kỳ tài, từ nhỏ liền cùng với người khác không giống với. Người nào có thể giống như ngươi tuổi tác nhẹ nhàng vào chỗ liệt triều đình trọng thần, thị phụng thiên tử trái phải. Nói trắng ra rồi, đại sư huynh gặp sự tình, làm một chút khám phá tình đời trí tẩu đến đây cũng không tất lý được thuận theo. Theo tiểu đệ nhìn, năm đó tại Thanh Vân Nhai tuy là nghèo túng, có thể đại sư huynh. Kia gọi là gì, đúng rồi, đại sư huynh giáo, lúc ấy nhưng là định liệu trước, cho nên không nóng không vội, thuyết phục cánh chim, chỉ chờ nhất phi trùng thiên thời điểm. Hiện nay nhiều như vậy lung tung lộn xộn sự tình, cho dù là đại sư huynh một chốc cũng không cách nào tay đến cầm đến, trong lòng thiếu phổ nhi, tự nhiên dễ dàng tâm loạn. Ngô Trinh lớn một chút đầu của nó thập phần đồng ý nói có lý. Có lý, những cái này ta đều nghe rõ rồi, có cái gì giải thích nghi hoặc chi phương sao? Xin hỏi đại sư huynh hiện nay gặp được những chuyện gì, tiểu đệ cũng tốt bắn tên có đích. Xin lỗi, những thứ này đều là cơ mật trong cơ mật, không chỉ có đề cập Côn Luân, ta còn đáp ứng người khác, không thể. Minh bạch, vô phương, Dương Nghi biết sửa lại lý suy nghĩ nói tiểu đệ tổ huấn đối với lần này từ trước đến nay hành hữu hiệu, như gặp đại hoặc, không thể cấp bách. Không thể táo, khi trước suy nghĩ cẩn thận mục đích ở đâu, muốn là kết quả gì. Nếu là thiếu hai thứ này, tùy ý làm bậy đại khái có thể dẫn đến làm được càng nhiều, sai được càng nhiều. Nhìn đến ta nghĩ cũng là không sai. Ngô Trinh đang nhìn bầu trời ngây người, ánh mắt không được chát. Mê mang chỗ bất chính ở trước mắt ở đâu, muốn cái gì kết quả sao? Thuở nhỏ khi đối với thế giới này khuyết thiếu thừa nhận, bị đạo lý bí quyết xuất hiện bỏ đi nghi ngờ hoàn toàn dung nhập tiến đến. Đến hiện nay khôn kể mê mang, ta ở cái thế giới này đến tột cùng muốn làm gì? Cái này mê mang tự hiểu rõ Lâm Hy Tông thân thế thời điểm bắt đầu, nói cho cùng, Ngô Trinh đáy lòng có bản năng e ngại. Lâm Hy Tông sau khi đến, cấp thế giới này mang đến sâu đậm tổn thương, hoa mai thưa thất truyền nọc độc đến nay. Cái này tiền triều hoàng tộc ẩn nhẫn, đủ loại thủ đoạn, không một không nói rõ Lâm Hy Tông đối với con cháu đời sau hữu hiệu khống chế, nhất thời không khác đem phục quốc làm vi kỷ nhâm. Nếu không bình thường dâm tặc, làm sao có khả năng có nghiêm mật như vậy tổ chức cơ cấu. Dâm chỉ là bọn hắn họa loạn thiên hạ một trong thủ đoạn, chính là dùng cho che giấu tự thân khăn che mặt. Bất luận Lâm Hy Tông xuất phát từ loại nào mục đích, thiên hạ ba phần tạo thành mấy năm liên tục chinh chiến, vợ con ly tán thảm sự đã nhiều đến không hết. Mà Ninh Bằng cánh lợi dụng biết rõ lịch sử luân hồi biến thiên, như thế đi ngược lại tai họa thế gian, tại Ngô Trinh nhìn đến hoàn toàn là một loại tâm lý cực độ vặn vẹo biến thái. Không có vô duyên vô cớ yêu, cũng không có vô duyên vô cớ hận. Ghi lại đôi câu vài lời liền có thể nhìn ra Ninh Bằng cánh làm người ta nhìn thấy mà sợ tài căn có thể vì, Ngô Trinh càng muốn tin tưởng đương kim thời cuộc là hắn một tay tạo nên kết quả. Nhưng là hắn tại sao muốn làm như vậy? Hết sức đem tiệm su an ổn Lâm triều sinh sôi đánh nát, lại thiên hạ đại loạn, hắn đến tột cùng đã trải qua cái gì không muốn người khác biết sự tình? Tại sao muốn như vậy hận thế giới này? Mà Ngô Trinh sợ nhất chính là, hắn cũng bước thượng Hy Tông dập khuôn theo oán hận thế giới này, sự tình chính hướng phương diện này phát triển Lãnh Nguyệt Quyết nếu là có bất chắc, Trúc Nhã Đồng nếu là có ngoài ý muốn, hắn không biết muốn như thế nào đối mặt. Mà yêu vô hại giấu ở trong bóng tối, Lục Phỉ Yên, Hàn Quy Nhạn cũng không phải là vô tư. Lần này xuất hành đem bên người bà ngoại Tiểu Tiểu toàn bộ dẫn theo đi ra, liền Cù Vũ Tương tìm khắp lấy cớ xếp vào đoàn đặc phái viên sứ giả, vì phòng bị yêu vô hại ở sau lưng động thủ. Người bên cạnh càng ngày càng nhiều, Hồng Nhan cũng tốt, Chi Kỳ cũng thế, nếu là một ngày kia thiếu một cái, Ngô Trinh không dám tưởng tượng chính mình như thế nào. Nếu là đương thật đến khắp nơi nguy cơ bước đi duy gian thời điểm, có khả năng hay không tiếp nhận Trúc Nhã Đồng đề nghị đem vận mệnh toàn bộ trường khống tại chính mình trong tay. Nhưng là như thật làm như vậy, lại muốn tổn thương bao nhiêu người bên cạnh. Lại là phù có thể bị bọn hắn tiếp nhận cùng lý giải. Cho dù là một tên người xuyên Việt có hoàn toàn khác biệt ý thức, Ngô Trinh vẫn đang cho rằng nhân tồn hậu thế, là cần phải lẫn nhau thỏa hiệp. Lại lạc hậu xã hội, vẫn như cũ có nó sinh tồn quy tắc, Ngô Trinh vẫn nguyện ý tuân theo loại này pháp tắc, mà không phải là giống Ninh Bằng cánh giống nhau, không nhìn toàn bộ tùy ý làm bậy. Tại Ngô Trinh nhìn đến, đây là vạn kiếp bất phục tội ác. Đại sư huynh suy nghĩ cẩn thận rồi hả? Tiểu đệ chỉ biết đại sư huynh trí tuệ được thiên sở quyến, một điểm tức thấu. Ngô Trinh vỗ vỗ Dương Nghi biết bả vai nói cảm ơn ngươi. Bất quá, nơi nào dễ dàng như vậy suy nghĩ cẩn thận, đi thôi, chớ để cho phán nhi đợi được cấp bách. Đoàn đặc phái viên sứ giả nghỉ ngơi chỉnh đốn 2 ngày, cũng là không dễ dàng được thời gian rỗi, hai người trở về doanh địa, Ngô Trinh tự mình xuống bếp bào chế khởi thức ăn. Quan bái Bắc Thành làm sau đó, hắn cũng rất ít lại tự mình làm đồ ăn, bất quá tay nghề vẫn chưa mới lạ. Từ trước tại Côn Lôn Sơn xuống bếp cứ chính mình, lại đến sau này nhiều vài tên thân cận đồng môn, hiện đang ngẩng đầu ngóng trông đều ngồi đầy một cái doanh trướng. Ngô điều động tốt lắm hương vị, chỉ chờ dưa chua chua cùng đông búc măng giảm đem tạc tốt hào phóng khối dưới âm đạo thịt mềm lăn được vào miệng tan đi, niệm cùng đang chờ đợi mỹ vị oanh oanh yến yến nhóm, không khỏi lắc lắc đầu. Bữa cơm này đồ ăn làm được hết sức sơi lực, cũng có khoe khoang ý vị tài. Mỗi một người ta đều rất trọng thị, mục đích của ta cùng kết quả mong muốn nhất trí, đại gia được tại cùng một chỗ vui vẻ chậm rãi thay đổi lão. Nhưng là, ta nên làm như thế nào đâu này, chạy đi đâu xây một khối an ổn thế ngoại đào nguyên. Ngô Trinh tự lẩm bẩm, cho dù sau này quan cư nhất phẩm vị cực nhân thần, vận mệnh, đồng dạng không phải là chính mình có thể một tay trường khống. Mà bây giờ nếu là đi suy nghĩ gì thống nhất thiên hạ, khai thiên tích địa, chẳng phải là một cái từ đầu đến đuôi người điên. Cùng Ninh Bằng cánh cũng sẽ không có cái gì khác biệt. Hiện thực chính là như thế, cho ngươi một viên đường đậu, lại có thể cho ngươi một cái bàn tay, cho ngươi thế khó xử. Ngươi muốn tách rời khỏi bàn tay, liền có khả năng quật ngã đường đậu. Lẫn nhau liên hệ, không thể phân cắt. Chua, mặn, trong suốt 3 loại hương vị rất nhanh tại ngõ hoa 4 phía mà tràn đầy. Ngô Trinh thu thập xong nỗi lòng, lại xác nhận một lần hương vị hạ lửa, lại sửa chỉ tốt mấy món ăn hào, từng cái bưng nhập doanh trướng. Mặc dù đã qua năm vẫn là trời đông giá rét, chứ ở ngõ hoa nóng hôi hổi măng muộn thịt đủ để cho mỗi cá nhân khẩu vị mở rộng, chỉ là cỗ kia hương vị liền làm người khác chịu không nổi. Tăng thêm đã đặt tại trên bàn ăn mấy điệp sao trộn, sexy thơm nước mấy thứ thủy nấu, xanh nhạt ngon miệng rau dại, doanh địa có thể đại khoái đoá gì một chút nhưng là phế đi Ngô Trinh rất nhiều tâm tư. À, Ngô Thị Lang hôm nay có thể chịu khó, tự mình xuống bếp không nói, còn thân hơn tay bưng đi lên. Trúc Nhã Đồng trêu đùa hai câu, Ngô Trinh bĩu môi cười trả lời không muốn để cho người khác tới quấy rầy, kế tiếp lại khó được lại có thanh nhàn rỗi, đơn giản hầu hạ các ngươi một chút. Phán Nhi trước, hì hì, đến đây, chờ thật lâu bụng cũng gọi gọi đi lên. Mang nhiều, thịt có một khối là tốt rồi, làm phiền đại sư huynh. Nhìn quanh mặt cười như hoa đưa qua cái đĩa, còn giống khi còn bé giống nhau thuận theo thấp trán làm Ngô Trinh tại đỉnh đầu phủ nhất phủ. Tiểu cô nương trưởng thành cấp bách dung mạo, sợ ăn nhiều một chút thịt hội trường béo, Phán Nhi đều trưởng thành, có thể lời hứa của ta xa xa không hẹn. Ngô Trinh trong lòng cười khổ, nhịn không được lại đang nhìn quanh mũi nhỏ thượng nhéo một cái. Liễu tiền bối, đều là ngài yêu thích thức ăn, chua cay khoai tây ti, cá băm viên, đều nhờ chăm sóc, thỉnh chậm dùng. Khương tiền bối, nơi này có chuyên môn chuẩn bị đồ chay, hôm nay dùng cũng đều là dầu thực vật, ngài chậm dùng. Nghe tiền bối, ma bà đậu hủ, thủy nấu cá, phấn trưng xương sườn, cung bảo gà xé phay, hàng ngày nhìn ngươi dùng này mấy món ăn sắc nhiều nhất, thỉnh chậm dùng. Ngô Trinh tỉ mỉ một phần phân phát đi xuống, Liễu gửi phù liên tiếp gật đầu, Khương Như Lộ chắp tay trước ngực, nhỏ tiếng niệm Thiên Địa Tàng Bồ Tát bản nguyện kinh, vì Ngô Trinh tiêu nghiệp cầu phúc. Nghe Diệu Quân cùng Ngô Trinh tự thường vẽ sau không tiếp tục cùng xuất hiện đối thoại, thấy thế cũng không khỏi ngẩn ra, lộ ra cái hài lòng cùng cảm kích nụ cười nói cảm ơn, có lòng. Hẳn là, Ngô Trinh khom người đáp lễ. Ngô Hiền Chất, có làm việc nhỏ một mực muốn hỏi một chút. Liễu gửi phù kẹp lấy phiến măng mỉm cười hỏi ta cũng luôn luôn yêu thực búp măng, nếu bàn về ngọt thanh ngon miệng, lấy mùa hạ xanh biếc búp măng là tốt nhất, nhưng tươi mới thì không quá mức đông búp măng. Nhưng là đông búp măng ăn lên lúc tới không hề cùng, đại đa số ăn miệng đầy run lên, có một cổ. Nói như thế nào, tân tân kỳ quái hương vị, vì sao ngươi làm không vậy? Ha ha, kia Liễu tiền bối sau này nhớ rõ phân phó, xuân đông nhị quý mang tính tẩy rửa cao, nhu lấy chua trung hòa, để vào số lượng vừa phải dưa chua sẽ không ma miệng. Thì ra là thế, việc nhỏ bên trong cũng có đại tri thức, đại trí tuệ. Nửa năm này tại Thành Đô, Ngô Hiền Chất xác thực làm ta đại khai nhãn giới. Hôm nay lại có tâm khoản đãi bữa tiệc này ra yến, Ngô Hiền Chất chi nghĩa, ta nhớ rõ. Tỉ mỉ chuẩn bị một bữa cũng giống là cáo biệt yến hội. Đợi vào Lương Châu, Thiên Âm hộ nhân thì không thể sẽ cùng Ngô Trinh đi được gần như vậy rồi, dù sao các nàng còn muốn cố kỵ yến quốc hoàng thất. Cùng chỗ hơn phân nửa thâm niên quang sớm chiều làm bạn, lẫn nhau ở giữa đều có chút không tha, lại nhớ hắn ngày gặp lại có lẽ còn giúp kiếm tướng hướng sinh tử tương bác, Ngô Trinh trong lòng càng thêm khó chịu. Một chút việc nhỏ hà túc quài xì. Các vị tiền bối vào ở Ngô phủ vốn là vãn bối thiên đại vinh hạnh, gần nửa năm đến lại vài lần xuất sinh nhập tử, thân mạo hiểm cảnh, vãn bối trong lòng thập phần băn khoăn. Giang hồ nữ nhi hiệp nghĩa làm đầu, vốn là chúng ta phải làm. Ngô Hiền Chất, không lâu đem đừng, ngày sau nếu là xung đột vũ trang, kính xin đừng trách, chư vị cũng thế. Liễu gửi phù nhanh mồm nhanh miệng, liếc Trúc Nhã Đồng liếc nhìn một cái, cuối cùng vẫn là đem trong lòng nói tuyên chi ở chúng. Khách và chủ đều vui mừng không khí bị Liễu gửi phù đánh vỡ. Nàng luôn luôn đều làm loại chuyện này, nhưng cũng là tất cả mọi người phải đối mặt vấn đề. Một khi kề vai chiến đấu, ngày khác sinh tử vật nhau, đổi ai cũng là ngạnh tại cổ họng một cây đâm, ai cũng khó chịu. Ân, Ngô Trinh chậm rãi gật đầu ngồi ở chủ vị, mặc dù còn tại cười, mọi người cũng nhìn ra được có chút phát khổ cùng bất đắc dĩ. Chập một tiếng, hắn một tay bưng rượu, nhất tay cầm lên căn đũa tại mép bàn có tiết tấu ba ba đánh người, lớn tiếng ngâm nói anh hùng thiên hạ ra đời ta, vừa vào giang hồ năm tháng thúc giục. Hoàng đồ bá nghiệp trò cười bên trong, không thắng nhân sinh một hồi say. Đời ta võ nhân 10 năm mài kiếm, quen biết một hồi, một chén này tính ra vị tiền bối đồng đạo, ngày sau lại gặp lại vô luận là nâng cốc môn hoan, vẫn là tinh phong huyết vũ, vãn bối đều thấy không uổng. Tốt, Ngô Hiền Chất khoái nhân khoái ngữ, một chén này ta thừa ngươi tình. Liễu gửi phù đứng lên, nâng chén vòng vòng thi lễ, khi trước mãn uống. Rầm rầm buồn rượu nguyên chất tiếng nổi lên bốn phía, mấy năm liên tục ấu nhìn quanh uống hết đi một ly. Tiếp lấy lại là hoa lạp lạp một mảnh đập nát cái chén âm thanh. Hào hùng ký lên, buồn bực trở thành hư không, một phòng nhân tình tự đều phấn khích nói chuyện trời đất lên. Cận nghe Diệu Quân bỗng nhiên cúi đầu, đôi mắt nghi hồng hồng, không biết cảm mang thai cái gì. Theo rét đậm một đường đi đến đầu xuân thời tiết, đoàn đặc phái viên sứ giả một hàng đuổi tới Hán Dương quận. Bạch Dương đầu cảnh rút ra tân nha, chỉ thiên cao mất giống một đám thẳng vệ binh. Hề bán lâu trước thời gian hai ngày chạy trở về, một phen nghênh tiếp dàn xếp. Lại cùng đi Thái tử Điện Hạ gần nửa ngày thời gian, mượn mỏi mệt đoàn đặc phái viên sứ giả nghỉ ngơi cơ hội mới cuối cùng chậm xuống dưới. Cáo biệt khi Hề Bán Lâu hướng Ngô Trinh nháy mắt, Ngô Trinh không dám kéo dài, làm một chút rửa mặt chải đầu liền khởi hành đi tới phủ thứ sử. Vừa tới sân chỉ thấy Trúc Nhã Đồng đã ngồi chờ hậu, gặp Ngô Trinh đi ra liền đứng dậy tiếp đón hắn đang đi. Ta muốn đi gặp sư tôn, người đây là... Ngô Trinh một đầu nghi vấn, Người sư phụ không thể mời ta rồi hả? Trúc Nhã Đồng trừng mắt nhìn, đè thấp âm thanh dì tai nói năm kia trợ hắn vượt qua cửa ải khó khăn, hắn còn không có ngay mặt cảm ơn ta. Ách, Ngô Trinh trong lòng nhất nhảy, Trúc Nhã Đồng mặc dù giả vờ bình tĩnh, lại sao chỉ là tầm thường hội kiến nói lời cảm tạ. Không có Lục Phỉ Yên, cũng không có sư đệ muội nhóm, chỉ cần mời Trúc Nhã Đồng, trong này hương vị rất khác nhau vậy. Đi thôi, ta với ngươi sư phụ vẫn là hồi một đối mặt, chính muốn nhìn một chút là như thế nào một cái người tài giỏi, có thể dạy dỗ ra cái xuất sắc như thế hảo đồ đệ. Hai người đi tới phủ thư sử, Ngô Trinh đụng quá gặp qua lễ đã bị Hề Bán Lâu đánh phát ra. Buồn bực đóng cửa phòng, trong lòng khó an, sau lưng truyền đến ôn nhu mà vui sướng âm thanh Trinh. Sư nương, Ngô Trinh quay người lại đến, gặp Lâm Cẩm Nhi đầy mặt yêu thương, tay nhỏ đã sờ tại đỉnh đầu hắn xoa nhẹ nói làm sư nương thật tốt nhìn nhìn, có phải hay không lại cao hơn một chút. Giống như là, cũng lại trường không đi nơi nào. Lâm Cẩm Nhi quần áo áo xanh váy dài phiêu phiêu, đầu oản nguyên bảo kế, một tấm gương mặt xinh đẹp tại đầu xuân thời tiết giống tuyết rơi đúng lúc sơ tình, phấn như xuân đào. Một đôi má lúm đồng tiền tại cười yếu ớt khi ở hai má hai bên như ẩn như hiện, diễm so hoa kiều. Yếu đuối thướt tha eo nhỏ phía dưới, theo nhỏ nhắn xinh xắn dáng người cùng Ngô Trinh rất có chênh lệch, chính kiễm mũi chân. So với từ trước ôn nhu ấm áp động lòng người, đã làm phụ nhân giả dạng Lâm Cẩm Nhi, lộ ra một cỗ phấn ngấy tô dung kiều diễm ướt át. Lớn lên trưởng thành rồi, sư nương nghe rất nhiều ngươi sự tình, rất là cao hứng. Mau theo sư nương đến, có thật nhiều nói muốn hỏi ngươi. Lâm Cẩm Nhi kéo lên Ngô Trinh tay, giống như hắn vẫn là vừa mang về Côn Lôn Sơn khi đứa nhỏ, không có lúc nào là không nên dốc lòng chăm sóc. Ngoài cửa sự tình chạy không khỏi tĩnh thất Trúc Nhã Đồng lỗ tai, nàng thân sắc buồn bã, phục lại vui mừng, lúc ngẩng đầu nhìn về phía Hề Bán Lâu cũng lộ ra thần bí mỉm cười. Hề Bán Lâu không rõ ràng cho lắm, trước đứng dậy làm cái đại lễ nói Trúc gia chủ nghĩa trợ Lương Châu vượt qua cửa ải khó khăn, Hề mỗ vô cùng cảm kích. Hề trưởng môn nói quá lời, Trúc gia cũng là lợi ích cho phép, nói không lên là giúp đỡ. Trúc Nhã Đồng bán phúc trở về lễ nói lên đệ tử của ngươi tặng ta một phần rất ý, kia một chút lương lực lúa gạo trả thù không lên cái gì. Trình Nhi có thể được Trúc gia chủ chỉ điểm là hắn đời trước tu đến có phúc. Tiền tài ngoài thân đồ vật, thiên kim dịch được, Trúc gia chủ cấp Trình Nhi, cũng là nhiều tiền hơn nữa tài cũng cầu không đến. Hề Bán Lâu vuốt râu cảm thán, nhìn ra được là làm đệ tử thật tình cảm thấy cao hứng. Lòng tốt của ngươi đồ nhi xác thực có thiên tư xuất chúng, ta xem liền yêu thích. Hề trưởng môn dạy dỗ ra như vậy có bản lĩnh nhất vị đệ tử, lại ban ơn cho ta Trúc gia, ta muốn cảm ơn Hề thứ sử mới là. Khanh khách, được rồi, Hề trưởng môn, chúng ta lại như vậy tạ ơn tới tạ ơn lui, khi nào thì là dáng vóc. Trúc Nhã Đồng nói được có chút kỳ quái, làm người ta không hiểu. Sư chi đạo, lời nói và việc làm đều mẫu mực. Hề mỗ bên cạnh không dám nói, Trinh Nhi thiện ác rõ ràng, có ơn tất báo vẫn có. Không dối gạt Trúc gia chủ, điểm này Hề mỗ cũng có chút kiêu ngạo. Nhìn ra được, cho nên ta cũng quá yêu thích hắn. Nếu là xảo môn lệnh sắc, khẩu thị tâm phi hạng người, ta cũng lười phản ứng hắn. Cho nên, Hề trưởng môn chẳng lẽ còn có ý muốn hắn báo ân ở ta sao? Trúc Nhã Đồng ánh mắt sáng rực, thâm ý sâu sắc hỏi. Vâng, Hề Bán Lâu giận tái mặt sắc, ngưng trọng nói Trúc gia chủ ở Côn Luân có đại ân, Côn Luân cũng không nguyện khoanh tay đứng nhìn. Hề trưởng môn đã biết. Không nhiều lắm, Trúc gia chủ lại biết bao nhiêu? Không ít. Nhìn đến chúng ta vừa vặn thấu cái không nhiều không ít. Trúc Nhã Đồng nở nụ cười một tiếng, nghiêm mặt ngồi ngay ngắn nói loan gia dục bất lợi cho ta, tại sao liền Hề trưởng môn đều biết rồi hả? Hai tháng phía trước, Phúc Tuệ công chúa tới tìm Hề mỗ. Hoặc là nói đã cảnh cáo Hề mỗ không muốn xen vào việc của người khác. Hề Bán Lâu trầm ngâm có chút lúng túng nói Phúc Tuệ công chúa thông chi Hề mỗ làm người, nhìn đến đối với Trúc gia chủ tại thành đô khi cùng Trinh Nhi ràng buộc cũng biết không ít. Hề mỗ nguyên bản có không ít nghi ngờ, kinh gia chủ vừa nói. Mới biết gia chủ biết rõ việc này rất nhiều nguy nan, không biết gia chủ vì sao khư khư cố chấp. Đôi câu vài lời liền lý ra mạch lạc, bực này người tài mới xứng làm nhà ta tiểu quai quai sư phụ. Trúc Nhã Đồng thầm khen một tiếng, nói thực là không chỗ có thể trốn. Loan thải tình nếu uy hiếp Hề trưởng môn, nghĩ đến nhất định phải được, cũng không sợ ta chắp cánh bay ra ngoài. Loan gia, đến tột cùng là phái gia sao sinh nhất phó trận trượng à? Hề Bán Lâu trầm mặc một lát mới nói Trinh Nhi biết không? Biết một chút. Không thể so Hề trưởng môn biết hơn nhiều. Trúc Nhã Đồng nhắm mắt sâu nặng hô hấp, lại mặt giãn ra cười nói Hề trưởng môn hình như khó có thể lựa chọn. Đúng vậy, thật khó. Hề mỗ sẽ không đứng nhìn bàng quan, có thể việc này liên lụy quá lớn. Hề mỗ chỉ sợ đến lúc đó ngại vì thân phận khó có thể hết sức, lúc này mới cấp bách cùng Trúc gia chủ gặp mặt, cũng khuyên nhủ một câu, thỉnh gia chủ tẫn nhanh rời đi tạm lánh họa bưng, nếu không hậu quả khó có thể đoán trước. Trốn không xong, chắp cánh cũng khó trốn. Chuyện này Hề trưởng môn hữu tâm vô lực, vẫn là không muốn nhúng tay tốt nhất. Nếu là muốn giúp đỡ, phiền toái bảo vệ tốt bảo bối của ngươi đồ đệ, ta sợ hắn nhất thời xúc động khuyên không được, làm ra việc ngốc. Thứ lỗi ta nói thẳng, nếu là Toái Nguyệt Kim Cương Khư Nguyên Hoán đến đây, cho dù Hề trưởng môn không cố kỵ thân phận cùng bên người ràng buộc, cũng không giúp được nhiều lắm. Hồ Hề Bán Lâu thở dài một hơi nói, Trinh Nhi nếu là quyết định chủ ý, Hề mỗ cũng không tất khuyên được động. Trúc gia chủ nếu không tin, Hề mỗ hiện nay đi gọi hắn đảm đương mặt nói như thế nào. Không cần, mặc dù là đệ tử của ngươi, ta đối với hắn giải không hẳn liền so Hề trưởng môn phải kém một chút. Cho nên ta nói đúng, làm phiền ngươi bảo vệ tốt hắn, không phải nói khuyên ở hắn. Hề Bán Lâu lông mày nan triển, Trúc Nhã Đồng không nghe khuyên bảo khư khư cố chấp, hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng bên trong nguyên do. Càng không tưởng tượng nổi Trúc gia chủ nhân nói chuyện vướng mắc không rõ, cong cong vòng vòng. Trúc Nhã Đồng đến Thành Đô gần một năm, Hề Bán Lâu theo qua lại thư tín chung đối với nàng đã có thật nhiều hiểu rõ. Trước mặt vị này sao nghe đồn chung càng thêm mỹ mạo, có thể vì sao cực đoan, như thế. Điên điên khùng khùng. Hề trưởng môn, đa tạ hảo ý của ngươi. Trúc Nhã Đồng cuối cùng lộ ra cái cười khổ nói, kỳ thật, hiện nay ngươi nên có thể biết một chút điểm cái khổ của ta chung rồi, chính là như vậy bất đắc dĩ. Hề Bán Lâu bừng tỉnh đại ngộ, nhìn quen mưa gió Lương Châu thứ sử cũng thấy không thể tưởng tượng nổi. Lắc đầu nói ra chủ ký không muốn nói, Hề mỗ có thể lại khuyên nhủ một câu, nhanh chóng rời đi, không muốn thang này vũng nước đục. Nếu là có thể không đến, ta mới không muốn đến đâu. Tại Thành Đô cùng Ngô đại nhân nói chêm chọc cười nhiều hài lòng. Trúc Nhã Đồng cười khanh khách nói, Hề trưởng môn không cần lo lắng cho ta, Loan gia mặc dù có chuẩn bị mà đến, ta cũng không có khả năng nhậm nhân ngư thịt. Nguyên bản ta liền chuẩn bị tới gặp Hề trưởng môn, muốn thuyết minh việc này. Loan thải tình ký minh mục trương đảm uy hiếp Hề trưởng môn, không ngại thuận nước đầy thuyền ràng buộc tốt đệ tử của ngươi. Loan gia nếu chỉ đối với ta bất lợi, Hề trưởng môn dưới trướng đại khái khoanh tay đứng nhìn. Chính là, sư đạo lời nói và việc làm đều mẫu mực, xem Mô đại nhân xưa nay ngôn hành, Hề trưởng môn sao cũng không phải là nói hai ba câu có thể khuyên ở đúng không? Hề Bán Lâu không thể phán đoán Trúc Nhã Đồng là trí châu nắm vẫn là ra vẻ thoải mái, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, Trúc gia chủ chờ một chút, Hề mỗ đi gọi tiểu đồ. Ngô Trình cáo biệt Lâm Cẩm Nhi, gặp Hề Bán Lâu gương mặt ngưng trọng, thầm nghĩ đại sự không tốt. Trong lòng lo sợ đi theo tiến vào tĩnh thất ngồi vào chỗ, Hề Bán Hàng Hiên vi sư hỏi ngươi, ngươi khuyên qua Trúc gia chủ rời đi không vậy? Quả thế, Ngô Trình tâm hướng xuống trầm xuống, bất mãn hướng Trúc Nhã Đồng nói, khuyên qua rồi, không dùng được. Trúc gia chủ lão nói đệ tử cưỡng, có thể Trúc gia chủ mới là tối cưỡng, hoàn toàn không nghe khuyên bảo. Ai chuẩn ngươi nói chuyện như vậy rồi hả? Vô phương, chúng ta ở giữa tùy ý quen, luôn nghiêm trang nói chuyện quá mệt mỏi. Trúc Nhã Đồng cười một tiếng, chiều Ngô Trinh nhíu mày mau. Bàng quan sư phụ răn dạy đệ tử việc đại thấy thú vị. À, ngươi hiện nay chuẩn bị làm sao bây giờ? Yến quốc phúc tuệ công chúa tới bái kiến vi sư, dặn bảo vi sư không muốn chuốc họa lên người. Đây là muốn tại Lương Châu càn rỡ, còn có không đem sư tôn đặt ở trong mắt. Ngô Trinh nhảy cẫng lên, cất cao âm điệu nói, Yến quốc công chúa còn dám lúc này ra lệnh. Tính là nàng là Đại Tần công chúa, tại Lương Châu cũng không nói nói phần. Đệ tử không phục. Vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Hề Bán Lâu cảm thấy sọ não đau, ái đầu như vậy diễn trò không phải là hồi một, bình thường làm hắn phí hết tâm tư dọa người vào cuộc, chính là rốt cuộc khuyên không được. Dám làm loạn liền đánh. Đệ tử cùng Nhãn Nhi nói hay lắm, nếu là Yến quốc có cái gì hành động thiếu suy nghĩ, không ngại đến khoa tay múa chân ai dưới trướng binh mã càng cường hãn một chút. Hắc hắc, nếu là đến đem lợi hại, đệ tử liền đi cầu Hàn Hầu. Có chút đạo lý, nếu là quân trận bang không lên bận rộn đâu này. Thậm chí đi cầu gặp sư tôn, thỉnh sư tôn ra tay giúp bận rộn nha. Ngô Trinh rụt một cái bả vai ăn nói khép nép nói, Hoắc đại nhân cũng không thể nhìn Yến quốc tại Lương Châu muốn làm gì thì làm, có ba vị tuyệt đỉnh cao thủ áp trận, lại sợ được ai. Hoắc đại nhân, hắn không hẳn, có lẽ còn sau đó làm không thể nhúng tay. Hề Bán Lâu lắc lắc đầu, Yến quốc chỉ điểm Trúc Nhã Đồng động thủ, Hoắc Vĩnh Ninh vì Đại Tần lợi ích mà tính, hơn phân nửa muốn tọa sơn quan hồ đấu, tốt nhất liều chết vài cái đại cao thủ, càng nhiều càng tốt. Khi tất yếu, tướng ở bên ngoài, quân mệnh có điều không chịu. Ngô Trinh cũng lắc đầu nói, sư tôn, Trúc gia chủ đợi côn luôn ân trọng, đợi đệ tử càng là ân trọng, đệ tử như gặp nạn tắc lui, xấu hổ ở làm người. Tốt lắm, Hề Bán Lâu khen ngợi gật đầu, hướng Trúc Nhã Đồng nói, Trúc gia chủ ngài nhìn, Hề mỗ khuyên qua vô dụng, trừ phi cắt đứt chân trói gô hơn phân nửa cũng ràng buộc không thể. Gia chủ còn không chịu quay đầu sao? Không thể quay đầu, Trúc Nhã Đồng đứng dậy hướng Hề Bán Lâu khẽ chào, lại hướng Ngô Trinh mỉm cười cảm ơn, nói đều không phải là ta khư khư cố chấp, muốn tha phái côn luân xuống nước, thực là không thể làm gì. Hề trưởng môn xin thứ lỗi. Tốt, Hề Bán Lâu vỗ vỗ Ngô Trinh bả vai nói như gặp tạm thời quyết cơ việc, người có thể tự động làm chủ không cần có nỗi lo về sau, vi sư một mình gánh chịu, chính là lấy việc không muốn xúc động khinh suất. Ngô Trinh hết sức vui mừng, đang muốn quỳ xuống dập đầu, lại bị Hề Bán Lâu một phen đỡ lấy nói làm gì. Người hiện nay muốn làm cái gì vi sư không biết, cũng không cần làm vi sư biết, muốn dùng cái gì người đi cùng sư mẫu của ngươi nói. Vi sư trước phải hành từng bước đi tới dù hưu, sư mẫu của ngươi sẽ cùng ngươi một đường đồng hành, miễn cho ngươi sai sự bất động người. Nhiều tạ ơn sư tôn, nhiều tạ ơn sư tôn, đến trước liền liệu định Hề Bán Lâu nhất định sẽ không làm bất nhân bất nghĩa sự tình, chờ hắn chính mồm nói ra vẫn là vui vô cùng. Có Hề Bán Lâu giúp đỡ, Trúc Nhã Đồng an toàn vượt qua cửa ải khó khăn nắm chắc lại nhiều hơn một chút. Đi thôi, Côn Luân đệ tử thiện ác rõ ràng, cũng không làm rùa đen rút đầu, vi sư tại dù hưu chờ các ngươi. Dù hưu nơi dựng khởi giản dị sân dùng làm hội minh khi Tam Quốc sứ quán trú, Đại Tần đoàn đặc phái viên sứ giả đến khi đã gần kề gần 3 tháng đầu xuân, Yến, Thịnh hai nước đều đã sách 10 ngày trước vào ở. Hề Bán Lâu sứ quán chế độ làm thái tử điện hạ đại thêm tán thưởng, nói thẳng sau này có thể lâu dài tiếp tục sử dụng đi xuống. Yến Tần hai nước sứ quán kín người hết chỗ, đi theo quân ngũ đều tại sứ quán giới nội cái khác xây dựng quân chướng. Trái lại Yến Quốc bên kia liền người lớn thưa thớt, nghe nói chỉ có chất tử Trương Thánh Kiệt cùng 30 đến danh tùy tùng mà thôi. Giúp xong công sự, Ngô Trinh quấn lấy sứ quán biên giới dạo qua một vòng, chính gặp Trương Thánh Kiệt mặc lấy áo mãng bảo bái Yến Quốc, lại bị ngăn ở cửa chờ. Thượng vị đến chính thức gặp gỡ ngày, Yến Tần hai nước thái tử đều đóng cửa không ra, giữ vững cũng đủ cảm giác thần bí cùng lực áp bách, cũng chỉ có vị này như một cái hoa hoa đại thiếu playboy không để ý. Thịnh Quốc phái hắn đến, vốn là buổi tiếp thấu cái đo đêm ý tứ. Tại Trường An khi mới gặp, vị này chính là cái không mặt mũi không ra ngửa tinh, mọi chuyện thiên hướng Yến Quốc là tránh không được, tuy rằng không có người đem hắn đương một sự việc. Yến Quốc từ thái tử Loan Sở Đình người ký tên đầu tiên trong văn kiện, đi theo nhân viên nhìn không ra manh mối. Bất qua theo Trúc Nhã Đồng tin tức, đại tướng quân Khưu Nguyên Hoán đã có một tháng chưa từng lộ diện. Đại Tần ký có Hoắc Vĩnh Ninh áp trận, Khưu Nguyên Hoán cũng nhất định sẽ đến. Tiếp theo hồi chính thức gặp mặt thời điểm, trưởng chi phái tránh không được hướng Ngô Trương tập nan, gần đến thời gian không có khả năng quá. Còn có Loan Thải Tình đâu này, Mềm Mại Tiếc Tuyết đâu này, các nàng lại tàng tại nơi nào? Hề Bán Lâu chuyên môn chuẩn bị một chỗ sân, Trúc Nhã Đồng điệu thấp xem như Ngô Trinh tùy tùng vào ở sau sẽ không tái hiện thân. Ngô Trinh dừng dưng công khai hạ làm thiên âm hộ nhân ở Lâu Thành Đô, tạm thời cấm chân, không được đồng ý bất luận kẻ nào không thể xuất nhập. Trừ bỏ có thể quan sát tình thế ở ngoài, cũng là bức bách Yến Quốc nhân dẫn ra tay trước, Lương Ngọc Vũ cũng thấy bước này kỳ không tệ, đưa cho duy trì. Mềm Mại Tiếc Tuyết có thể hay không dễ dàng tha thứ thiên âm hộ nhân bị giam lòng. Loan Sở Đình có thể hay không ngồi xem cùng Lãnh Nguyệt Quyết gang tấc không thể gặp lại. Đi sau chế người, ở đương kim tình thế hạ là một lựa chọn tốt. Chính là Yến Quốc nếu là dẫn ra tay trước, cũng hẳn là lôi đình một kích mãnh liệt mênh mông, Ngô Trinh cũng không nắm chắc nhất định tiếp được. Sứ quan ở giữa không khí vi diệu, trong không khí đều tỏa ra hun khói cơn tức, hết sức căng thẳng. Thẳng đến ban đêm, nhất tấm thiệp mời đưa đến Đại Tần sứ quán. Cái này Trương Thánh Kiệt, ha ha, cô như đi, chẳng phải là quá đề cao hắn. Lương Ngọc Vũ điềm thiệp mời ha ha sần tiếu, Trương Thánh Kiệt mở tiệc chiêu đãi hai vị thái tử, Lương Ngọc Vũ đoán được Loan Sở Đình sẽ không đi, hắn tự nhiên cũng không có khả năng đi. Trương Thánh Kiệt chính là cái nịnh hót, vi thần tại Yến Quốc gặp qua một lần, đến nay quá mức vì khinh thường. Ngô Trinh đúng lúc hòa cùng một tiếng, xem như đoàn đặc phái viên sứ giả phó làm cho, vốn gánh vác dò đường chức trách. Huống hồ Loan Sở Đình sẽ không đi, Yến Quốc luôn có nhân sẽ đi, Ngô Trinh không muốn bỏ lỡ mỗi một cái cùng Yến Quốc tiếp xúc, tìm hiểu chi tiết cơ hội. Cô cũng nghe nói, ha ha, Ngô Ái Khanh tuổi trẻ khí thịnh, Trương Thánh Kiệt mặc dù tại Trường An làm vật thế chấp tử, dù sao cũng là một quốc gia thái tử, ký đến tương yêu không đi cũng không tốt lắm. Lương Ngọc Vũ một mình người ký tên đầu tiên trong văn kiện sau đó, nói chuyện càng ngày càng có quân vương phong độ, câu này dư thế không hết. Ngô Trinh nhìn trái nhìn phải nhìn không người chủ động nói tiếp, cũng không nguyện đánh một trận này tiên phong. Bất đắc dĩ nói điện hạ, vi thần nguyện hướng đến một hàng thăm dò hai nước chi tiết. Tốt, Lương Ngọc Vũ vỗ tay vỗ khen Ngô đại nhân thông minh tháo vát, đúng là thượng cấp chi chọn. Vi thần tạm thẹn, hết sức mà làm. Mang lên Lục Phỉ Yên, mang Chí Kiệt cùng Dương Nghi biết, lại điểm hai tên đi theo quan viên, ở giờ dậu đi đến Thịnh Quốc sứ quán trước. Không thể không nói Trương Thánh Kiệt mạnh vì gạo bạo vì tiền, gần nửa ngày thời gian cư nhiên đem sứ quán trang sức đắc tượng cái cao bằng mãn tọa đường hoàng tử lâu. Thịnh Quốc thái tử chờ đợi ở cửa, thấy Ngô Trinh một đoàn người cư nhiên cũng không nửa điểm thất vọng chi sắc, cao hứng phấn chấn ra đón nói Ngô đại nhân, kinh niên từ biệt quá mức là tưởng niệm, không nghĩ hôm nay tái kiến. sao dám làm phiền điện hạ tự mình chờ, Ngô Mỗ hoảng sợ. Ngô Trinh tâm lý một trận ngấy nghiêng, vị này tự lai thuộc có đôi khi thật làm người ta không tiếp thụ được. Vẻ vang cho kẻ hèn này cử chỉ, Ngô đại nhân quá khách khí, đến, trước làm trơn yết hầu. Người tới, nhanh chóng thỉnh Ngô đại nhân nhập nội dâng trà. Trương Thánh Kiệt ra lệnh một tiếng, sớm có tôi tớ bưng lấy khay đi lên. Ngô Trinh tiếp nhận chén trà nhấp một miếng, lông mày nhíu một cái. Nước trong chén rượu nhìn trong suốt, cửa vào lại thô không chịu nổi, giống như vô số tiểu kim đâm tại đầu lưỡi thượng khó có thể nuốt xuống, rõ ràng là miệng hồn rượu. Hắn lơ đãng chủ đề đảo qua, chỉ thấy Lục Phỉ Yên bọn người cũng nhấp một ít miệng lại không khác thường thần sắc. Chính lẩm bẩm lúc, thân nghiêng vang dội thông truyền tiếng khởi yến quốc Phúc Tuệ công chúa Loan Thải Tình đến. Ngô Trinh trong lòng đại nhảy chậm rãi trở lại, chính đối đầu Loan Thải Tình mục quang tự tiếu phi tiếu. Chương 32 mặt thánh tử đầy đất chìm ra. Hơn năm không thấy, Loan Thải Tình phong thái càng hơn xưa. Ngô Trinh nhìn nàng quần áo thanh nhã nga hoàng nhung y, tóc dài áo choàng, hồng phấn thúc eo dây lưng lụa nhẹ nhàng nắm chặt, chín mùi mỹ phụ cư nhiên lộ ra đáng yêu hoạt bát khí chất. So với tại thành Trường An khi nàng tâm cơ quá mức con buôn bộ dáng, hôm nay vừa thấy hình như trần duyên diệt hết, phản phác về thật, giống là mới vừa trưởng thành, sơ cách xa khuê phòng khi hồn nhiên. Phúc Tuệ công chúa, Ngô Trinh hướng Loan Thải Tình thi lễ, cũng nhíu mày mau, ý vị thâm trường. Mặc dù không rõ Loan Thải Tình biến hóa vì sao mà đến, hắn có thể sẽ không bị biểu tượng làm cho mê hoặc. Tại Lương Châu nguy cơ, Loan Thải Tình đứng mũi chịu sào, nàng chính là trường thương mũi thương, không chút nào che giấu lòe lòe hàn quang. Cho dù không biết nàng cùng Trúc Nhã Đồng có gì thù oán, cũng có thể cảm nhận được nàng khắc cốt minh tâm hận. Ngô đại nhân lại lên chức, chúc mừng, Loan Thải Tình ung dung hoa độ bị thi lễ, cười tùng tìm nói tâm ngoan tù lạt, là một mình chi tư hại vô tội người người lúc nào cũng là thăng được rất nhanh, bản công chúa xem qua cũng nhiều. Nhưng là giống Ngô đại nhân như vậy một bước lên mây, đổ vẫn là cuộc đời ít thấy. Thoại phong nhất truyền liền biến thành trần trụi nói móc châm biếm, dù sao tại thăng quan đồ chung nhưng là giết nhân gia thân nhi tử. Ngô Trinh cũng không tức giận, ngữ chứa lời nói sắc bén nói không dám nhận công chúa một câu đại nhân. Tại hạ không phải là phụ nhân, cũng không có hạt từ tâm địa, luôn luôn là cái bổn phận người tốt, công chúa mặc dù nhìn xem nhiều, cũng không phải là mọi người như thế. Ha ha, Loan Thải Tình ngửa mặt lên trời khoa trương nở nụ cười một tiếng nói hạt từ tâm địa. Sắc đẹp trước mặt vì cầu phần đồ mục, người cứ tiếp tục tự tưởng rằng đi thôi. Đáng tiếc. Hai người vừa thấy mặt đã ma sát không ngừng. Trương Thánh Kiệt tác làm chủ nhân thật là lúng túng khó xử, bất đắc dĩ giảng hòa nói hai vị khách quý đã đến nhà, kính xin mau mau thượng tọa mới là. Tại hạ còn nhu đón khách, nếu khiến nhân nhìn thấy chậm trễ khách quý, nhưng chỉ có tại hạ không phải. Thật sao, đại yến chính là bản công chúa đến đây, cũng không có người khác. Điện hạ còn phải đợi người nào, Loan Thải Tình chế nhạo nói hay là Ngô đại nhân là tiên đến xung phong hay sao. Trương Thánh Kiệt tự xưng tại hạ, không biết là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, đem thân phận bày cực thấp. Vẫn là tại yến quốc bị đè nén quá lâu, lòng dạ nhi hoàn toàn không có. Ngô Trinh thấy thế cũng khẽ mỉm cười nói nhà ta điện hạ còn có thật nhiều yếu vụ xử lý, thật sự quất không ra không, chỉ có thể khiển Ngô Mỗ đến đây, điện hạ thứ lỗi. So với đương thời người, Ngô Trinh rất ít theo thân phận và địa vị mà xem thường một người. Trương Thánh Kiệt tại Trường An sở tác sở vi không có ấn tượng tốt, nhưng ít ra tại hắn trong mắt nhìn đến, cho dù có nhiều hơn nữa không chịu nổi, có thể hiến thân cho hắn quốc đô thành chịu nhục. Đổi được thịnh quốc nhất thời bình an, đã là thật lớn mà tia sáng chói mắt cùng với phi thường dũng khí. Bất quá trong lòng nhất thời đồng tình cùng bội phục, hoàn toàn căn cứ vào thượng vị khởi xung đột. Ngô Trinh trong lòng mỉm cười một cái, như vẫn là giống tại Trường An khi vô liêm sỉ, khắp nơi thiên hương yến quốc, lần này tỏa trấn sân nhà, hắn cũng sẽ không khách khí. Loan Thải Tình cùng Ngô Trinh đợi nhập nội ngồi vào chỗ. Lục Phỉ Yên tùy tại Ngô Trinh bên cạnh quyền tác hộ vệ, nàng một tay kéo kiếm, khí định thần nhàn rỗi. Ngẫu nhiên minh tiếp Loan Thải Tình khiêu khích ánh mắt cũng chỉ là không vui không giận cười nhẹ, so với tại thành Trường An khi thê lương hoảng sợ không thể so sánh nổi. Loan Thải Tình trong lòng kinh ngạc, nghi hoặc sinh nhiều. Căn cứ lãnh nguyệt quyết hồi âm, Ngô Trinh tu vi một đường tăng vọt, theo hắn tu luyện pháp quyết đến nhìn hơn phân nửa là không được song tu thải bổ nguyên nhân. Lục Phỉ Yên tại Trường An bộ dáng toàn bộ dừng ở Loan Thải Tình trong mắt, coi nàng đối với nữ người dài sâu, ánh mắt chi độc ác, sau đó tự hỏi, mấy có thể kết luận vị này mỹ phụ người mang bách mị thân thể. Mà chính vì tình dục khó khăn. Nghe nói Lục Phỉ Yên cũng một đạo đến đây dù hưu, nguyên bản kế hoạch như thuận lợi bắt được Ngô Trinh cùng Trúc Nhã Đồng, cũng không lận thuận tay lại đồng phục Lục Phỉ Yên, đến lúc đó cấp Ngô Trinh lại tăng thêm một đầu để tiếng xấu muôn đời lỗi cũng là chuyện tốt. Không nghĩ Lục Phỉ Yên hiện nay bộ dáng thân nhẹ thể kiện, thần hoàn khí chân, nào có nửa điểm vì tình dục khó khăn. Bách mị thân thể không giống tiểu khả, không biết là nhà ai Nam Nhi có thể để cho nàng hoàn toàn thỏa mãn. Vẫn là Lục Phỉ Yên đã hoàn toàn sa đọa, luân lạc trở thành một tên tùy nhân ngắt lấy trêu đùa dâm phụ. Cân nhắc đến tận đây, Loan Thải Tình không khỏi cảm thấy rất hứng thú, cúi đầu nghĩ, lại kiềm chế xuống. Trước mắt tối chuyện trọng yếu chính là đối phó Trúc Nhã Đồng, bên cạnh có cũng được mà không có cũng không sao thôi. Tại Hoàng Vắng Lương Châu, bữa tiệc này tiệc rượu chuẩn bị được thập phần phong phú, mỗi một trên bàn cư nhiên còn có một đuôi cá tươi, có thể thấy được Trương Thánh Kiệt vì thế hao tốn vô số tâm tư. Ngô Trinh thầm nghĩ Thịnh Quốc lần này thuần là buổi tiếp thấu một hồi náo nhiệt, Trương Thánh Kiệt làm một quốc thái tử cũng không nguyện quá mức bị người khác xem thường. Muốn quyền phát biểu tất nhiên là không có, chỉ có thể ở bên cạnh nhiều chỗ hạ một chút tâm tư, làm người ta nói lên Thịnh Quốc khi có thể tiện thể nhấc lên hai câu cũng tốt. Năm tên thị nữ thay đổi hoa y tung tăng nhảy múa, mặc dù tại Lục Phỉ Yên cùng Loan Thải Tình bực này tuyệt sắc diễm quang phía dưới nan hiển dung mạo, có thể nhìn các nàng vũ động khi dáng người nhẹ nhàng, đủ thấy không hề phàm võ học căn cơ. Trương Thánh Kiệt mặc dù tại Yến Quốc làm vật thế chấp tử, bên người lực lượng đương cũng không có khả năng tiểu. Khí thế không thể thua sao? Ngô Trinh không nhìn Loan Thải Tình châm chọc cùng khiêu khích ánh mắt, một mực chú ý Trương Thánh Kiệt. Thịnh Quốc hàng năm bị Yến Quốc lấy đi đại lượng tuổi cống, còn bị hạn chế binh mã số lượng, suy nhược đã lâu. Nhưng là sinh động bị Trương Thánh Kiệt thế yếu đắc tượng cái Yến Quốc phụ thuộc, có phải hay không cũng quá khoa trương một điểm. Ngô Trinh không rõ Yến Quốc là như thế nào phán định Thịnh Quốc trung tâm, chỉ muốn chuyến này tại Lương Châu có hay không cơ hội tranh thủ đến Trương Thánh Kiệt trong bóng tối trợ lực. Việc này Ngô Trinh sớm có nghĩ qua, mặc kệ hắn Thịnh Quốc sau này như thế nào xử lý cùng Yến Quốc quan hệ, tóm lại từ đạo hữu bất tử bần đạo. Cho dù Thịnh Quốc không giúp bận rộn cũng bất quá chính là hiện nay cục diện, cũng không đi tranh thủ liền không đúng. Qua ba lần rượu, mặc cho Trương Thánh Kiệt lại rơi lực sinh động không khí, lời nói dí dỏm, cũng điều động không dậy nổi ở đây nhân cảm xúc. Trương Thánh Kiệt tại Loan Thải Tình ý bảo dưới ánh mắt bất đắc dĩ vẫy lui bồi bàn. Loan Thải Tình thâm ý sâu sắc cười lạnh một tiếng, lại vung tay lên đem người hầu cũng khiển đi ra ngoài. Ngô Trinh chân mày cao lại, đứng dậy hướng Lục Phỉ Yên thi lễ nói nhỏ, đem Côn Luân đồng môn cũng khiển đi ra ngoài. À, Ngô đại nhân hảo khí phách, như vậy vừa nhìn quả nhiên anh vĩ bất phàm, liền mặt đều sưng. Loan Thải Tình sần tiếu một tiếng, chào phúng Ngô Trinh phùng má giả làm người mập. Không có hay không? Anh vĩ bất phàm đó là phúc tuệ công chúa quá khen. Của ta mặt cũng nhất quán không mập, Ngô Trinh cười trả lời, lại ánh mắt trái phải đảo qua nói đổ là công chúa mới là hảo khí phách, cùng ta cái này vô hình lãng tử cùng ở một phòng, vạn nhất bị người khác tọa thật có thể hay không bị Yến Hoàng bệ hạ rơi cái thông đồng với nước ngoài tội danh. Ha ha ha, Ngô đại nhân cũng có tâm, nhìn đến tại Trường An đối đãi người tốt cũng không uổng phí tâm tư. Loan Thải Tình bỗng nhiên từ châm chọc thay đổi mặt, hai hàng lông mày giãn ra, mắt đẹp đại trương, môi thơm khẽ cong. Ký kiều mà mị, nói ngươi sư phụ nói với ngươi chút gì? Hắn có phải hay không lại muốn kêu bản công chúa thất vọng rồi? Cái gì, công chúa có ý tứ gì? Ngô Trinh gương mặt mê mang, lại cau mày nói sư tôn cùng công chúa chẳng lẽ thương nghị cái gì không? Nga thật không, Loan Thải Tình một tiếng truyền âm, chi cầm nói hắn không cùng ngươi thương lượng, là muốn bản công chúa tự mình cùng ngươi thương lượng sao? Ngô Trinh sau lưng một mảnh mồ hôi lạnh, hắn cầm lấy dũng cảm không bị cản trở, không có kỵ gì Loan Thải Tình không có cách nào. Chỉ có thể dùng ngày đó Tiểu Hoàng Văn chiếm cứ một chút chủ động vị, hoặc châm chọc, hoặc lừa dối quá quan. Loan Thải Tình bỗng nhiên nhắc tới Hề Bán Lâu, Ngô Trinh đương nhiên không sẽ tiết lộ ra hai người quyết định. Có thể lần này làm hắn nhớ lại vị này xinh đẹp công chúa ngày xưa nhưng là thiếu chút nữa phải gả cấp sư tôn người yêu cũ. Loan Thải Tình bỗng nhiên truyền đã xuất thân phận, Ngô Trinh cũng không dám cầm lấy Hề Bán Lâu mở nửa điểm vui đùa. Ta không biết, sư tôn cũng không có đã phân phó cái gì. Ngô Trinh giận tái mặt chậm rãi lắc đầu. Không dám nhiều lời. Ai, chưa từng nói với ngươi, cũng chính là làm bản công chúa thất vọng rồi nha. Loan Thải Tình thở dài một tiếng, thống khổ nói tổng cộng liền cầu xin hắn hai hồi, hồi một thì thôi, hơn 20 năm đến mới lại đi cầu hắn một hồi, hắn còn muốn vì ngươi cái này tiểu không lương tâm làm bản công chúa thất vọng. Nam nhân đều là thay lòng đổi dạ. Ngô Trinh không dám vọng nghị Hề Bán Lâu, á khẩu không trả lời được, đơn giản xách chữ ăn vài miếng đồ ăn, giơ bầu rượu lên tự rót tự uống một trận, hướng Trương Thánh Kiệt hỏi điện hạ. Hoa mai thưa thất tặc đảng tàn sát bừa bãi dân gian, ta Đại Tần cùng Yến Quốc đều đã thụ này nguy nan. Trước kia Yến Quốc toàn cảnh vây quét không thể diệt sạch, hiện lại nuôi ra hồn tại Đại Tần làm loạn. Hai nước thiên tử mới triệu tập sứ thần ở Lương Châu dục định ra minh ước. Ta Đại Tần vừa chém giết vài tên thủ lãnh đạo tặc, đảng đồ đền tội vô số tự không cần phải nói, Yến Quốc nói vậy cũng là mài đao soàn soạt chuẩn bị bổ về phía tặc đảng, không biết điện hạ như thế nào nhìn. Trương Thánh Kiệt bị vắng vẻ rất lâu, thấy thế tinh thần rung lên ưỡn ưỡn lưng. Lại hướng Loan Thải Tình cúi đầu nói đây là tạo phúc thiên hạ dân chúng chuyện thật tốt, kỳ Yến Hoàng bệ hạ đã quyết định còn ban xuống ý chỉ, Thịnh Quốc khởi hữu không theo chi lý. Quả nhiên, Mộ Trinh không khách khí chút nào, lắc lắc đầu thở dài một tiếng, hướng Loan Thải Tình nói, nhìn đến hôm nay ta thật đến nhầm rồi, công chúa có điện hạ duy trì, khó trách hết sức châm chọc khả năng việc. Đắc đạo đa trợ, đơn giản như vậy đạo lý ngươi không có khả năng không hiểu sao. Loan Thải Tình miệng nhỏ quyệt môi mân rượu, bờ môi trung ương tiểu tiêm hình cung hết sức đáng yêu tựa như ngươi vị kia người bên cạnh, tại Yến Quốc chọc cho thần giận quỷ oán trách, kẻ thù khắp nơi, chỉ ngươi còn xem nàng như làm bảo. Bản công chúa khuyên ngươi một câu, sớm cách xa nàng xa, ha ha, không muốn ngày nào đó bị người khác bán còn không tự biết. Phùng người ta nói bát thật nhị giả, đủ để xây dựng Vân Sơn vụ cháo hiệu quả, khó phân biệt thị phi. Theo Loan Thải Tình đến bắt đầu đã là như thế nói chuyện, xác thực là Mộ Trinh không thể phán đoán. Nàng đi gặp Hề Bán Lâu cũng là như vậy, ôn chuyện có lẽ là thật, cảnh cáo khó tránh khỏi là giả, Hề Bán Lâu tính tình Loan Thải Tình không phải không biết, cái gọi là cảnh cáo chút nào không giá trị, ngược lại đem mục đích trước tiết lộ ra ngoài. Có thể làm như vậy là một lần nửa thật nửa giả, còn có thị vô sở, bên cạnh trước không nói, ít nhất Mộ Trinh trong lòng áp lực lại lớn một chút. Ta này thân thiệt, bán không bao nhiêu tiền, đổ là công chúa cành vàng lá ngọc tự mình đến đây, nếu là gặp cái gì xài lang hổ báo, săn thú không thành phản tao cắn một cái, lúc nào cũng là ở ngọc thể có tổn hại. Nói đến đây riêng phần mình có chút mất mặt, Yến Quốc chỉ đến đây cái Loan Thải Tình, Mộ Trinh theo nàng trên người cũng không cách nào nói bóng nói gió ra càng nhiều tin tức, câu được câu không Trương Thánh Kiệt nói chuyện phiếm, chỉ chờ tiệc rượu kết thúc trở lại. Nhìn nguyệt tiệm trung tiên, bỗng nhiên có bồi bàn bẩm báo nói điện hạ, Tần Quốc Trung thư lệnh Hoắc đại người tới thăm. Mộ Trinh ám thở phào nhẹ nhõm, lấy thân phận của hắn tại nơi này ứng đối Yến Quốc công chúa cùng Thịnh Quốc thái tử, có chút không lên nổi mặt bàn, tứ cố vô thân phía dưới cũng là khắp nơi nhận được áp chế. Hoặc Vĩnh Ninh tới đây đồ có thể xoa dịu rất nhiều lúng túng khó xử. Tùy Trương Thánh Kiệt đang ra nghênh đón, Hoặc Vĩnh Ninh tại Mộ Trinh bả vai vỗ vỗ tỏ vẻ cố gắng cùng thăm hỏi, nói điện hạ nghe nói Phúc Tuệ công chúa tới đây dự tiệc, biết ngươi cùng công chúa từng có một chút khập khiễng bất khoái, đặc khiển bản quan đến đây thay ngươi, miễn cho bị thương Tần Yến hai nước hòa khí. Lời này vừa đi vừa nói chuyện, tại mời khách sành trước vừa vặn có thể để cho Loan Thải Tình nghe thấy. Trương Thánh Kiệt cười theo nói Hoắc đại nhân nói quá lời, hôm nay chính là một hồi yến hội mà thôi, Phúc Tuệ công chúa cùng Mô đại nhân trò chuyện với nhau thật vui, không bị thương hòa khí, không bị thương hòa khí. Mộ Trinh đã sớm ngồi không yên, Hoắc Vĩnh Ninh trong lời nói cũng có làm hắn rời đi ý tứ, bận rộn nói tiếp đúng vậy. Hồi Hoắc đại nhân, hạ quan không dám đối với Loan công chúa không hề kính. Vừa vặn Hoắc đại nhân đến, hạ quan còn có một số việc vụ trong người, ngài nhìn. Cũng thành, ngươi tạm thời trở về trước đi, giúp xong sự tình sớm một chút nghỉ ngơi đi. Được Hoắc Vĩnh Ninh đồng ý, Mộ Trinh liền chào từ biệt. Trương Thánh Kiệt nói Mộ đại nhân mà chờ một chút một lát, tiểu vương làm chủ nhân không thể phế đi lễ tiết. Hắn đánh trước điểm dàn xếp tốt Hoắc Vĩnh Ninh, lại hướng Loan Thải Tình tố cáo kể tội mới tự mình đưa Mộ Trinh đi ra ngoài, trước khi đi còn đóng cửa lại miễn nhân quấy rầy. Hết thảy đều hầu hạ e rằng so chu đáo. Thịnh Quốc đã bị Yến Quốc ép tới dễ bảo không có chút nào đổi mới, Mộ Trinh vốn không nghĩ phản ứng hắn nhiều lắm, có thể một quốc gia thái tử mặt mũi muôn cấp. Duỗi tay không đánh khuôn mặt tươi cười người, chỉ có thể nói tiếng cảm ơn tùy tại Trương Thánh Kiệt sau lưng. Mộ đại nhân, tiểu vương nơi này có một chút kỳ dị sự việc muốn xin ngài bình luận một phen, bên này thỉnh. Ly hoa sảnh xa hơn một chút, Trương Thánh Kiệt bỗng nhiên giơ tay lên hư dẫn, cười mà không cười nhìn Mộ Trinh. Mộ Trinh trong lòng nhất nhảy, đầy bụng nghi ngờ. Trương Thánh Kiệt tùy tùng chẳng biết lúc nào đã đi được sạch sẽ, chỉ một thân một mình nhận Mộ Trinh một hàng, trên mặt tuy là thần bí khó lường, đã có mười đủ mười vui sướng chi ý. Thầm khen một tiếng hào khí phách, Mộ Trinh quay đầu hướng Lục Phỉ Yên ý bảo không muốn lộ ra, không nói một lời theo đuôi Trương Thánh Kiệt đi qua. Nói ngắn gọn, tiểu vương nhìn Mộ đại nhân đầy bụng ưu tư, nhưng là tại lo lắng chúc gia chủ. Không có gì kỳ dị sự việc, quang một câu nói này chính là kỳ dị nhất, Mộ Trinh ngũ lôi oanh. Yết hầu phát khô, suýt chút nữa đứng không vững. Hắn khó có thể tin nhìn Trương Thánh Kiệt, ngần từng chữ một điện hạ thế nào nói ra lời này. Yến Hoàng muốn đối với Trúc Nhã Đồng xuống tay việc Mộ Trinh tâm như gương sáng, có thể liền Trương Thánh Kiệt đều biết rồi, bên trong ẩn tình xa so Mộ Trinh đoán trước lớn hơn. Nhìn Trương Thánh Kiệt vô cùng chắc chắn bộ dáng hẳn là biết quá tường tận, kia Tần Quốc đâu này. Lương Ngọc Vũ có biết hay không, Hoắc Vĩnh Ninh có biết hay không. Mộ Trinh lại cũng không cách nào trấn tĩnh, mồ hôi rơi như mưa. Mộ đại nhân đã có đáp án, cần gì phải hỏi lại tiểu vương. Trương Thánh Kiệt thay đổi từ chức phụng nghênh hèn mọn, hai tay sau lưng, lưng như núi vậy đứng thẳng. Hai người thân cao sai kém giống như, kiêu uy nghiêm ánh mắt lại làm cho Mộ Trinh có trên cao nhìn xuống đánh giá chi ý. Ngươi, Mộ Trinh kinh ngạc không hiểu, có lẽ đây mới là Trương Thánh Kiệt hình dáng. Có thể là vì sao muốn ở trước mặt mình biểu lộ. Mộ đại nhân không cần kinh ngạc, hiện nay cũng không phải là kinh ngạc thời điểm. Trương Thánh Kiệt nhắc nhở một câu thời gian cấp bách, vui mừng rồi nói tiếp Yến Hoàng đã ngày giờ không nhiều, hắn đối với Trúc gia chủ cực kỳ kiêng kỵ. Lần này Tam Quốc hội minh tiêu diệt Tiền Triều Di Đảng là thứ nhất, thứ hai chính là đối phó Trúc gia chủ. Tam Quốc, cùng một chỗ đối phó Trúc gia. Yến Quốc đến đây cái gì nhân? Tiểu Vương không biết, cũng vô lực tham dự Lương Châu một hồi trò hay. Tiểu Vương chỉ biết phụ hoàng thu nạp Trúc gia tại Thịnh Quốc toàn bộ sản nghiệp, sau đem chung một nửa giao cho Yến Quốc kinh doanh xử lý. Trương Thánh Kiệt đi thẳng vào vấn đề, toàn bộ ngã sạch sẽ. Điện hạ có ý tứ là Tam Quốc chia cắt Trúc gia tài sản. Không sai, Thịnh Quốc sự tình đều có phụ hoàng đi chuẩn bị, Tiểu Vương vốn một mực không biết. Ngô Trinh lại hít một hơi khí lạnh, khó nhọc nói điện hạ còn biết bao nhiêu, xin nói rõ. Ngô Mỗ vô cùng cảm kích. Đàm không lên cảm kích, Tiểu Vương cũng chỉ có thể hơi tẫn non nớt lực mà thôi. Trương Thánh Kiệt cười cười, nói Ngô huynh lại không tất nóng lòng, Trúc gia chủ đã là biết rõ. Thì ra là thế, Ngô Trinh trong lòng ảm đạm, Trúc Nhã đồng tâm như gương sáng lại không nói cho hắn, có thể nghĩ đang đánh cái gì chủ ý. Lương Châu Hy Tông di tàng vẫn là mục tiêu của nàng. Trúc gia chủ đang muốn tìm đường sống trong cõi chết, Tiểu Vương kỳ thật không rõ nàng toan tính ở đâu. Chính là như thiếu Ngô huynh trợ lực, Trúc gia chủ thập tử vô sinh. Liền Tiểu Vương mà nói, không muốn nhìn thấy Trúc gia lật úp, ở ta Thịnh Quốc mà nói có trăm hại không một lợi. Điểm này Ngô huynh không cần phải lo lắng. Ta có thể đến giúp cái gì? Ngô Trinh tâm niệm thay đổi thật nhanh, sớm nghĩ đến nếu Yến Thịnh hai nước đều muốn đối với Trúc gia động thủ, Tần Quốc không có khả năng hạ xuống nhân sau. Nếu không Yến Thịnh được Trúc gia chi tài, Tần Quốc không vắng vẻ, chính là này tiêu so sánh kết cục. Trúc gia mất từ Nam Chí Bắc Thiên Hạ thương đạo thông lộ, cũng chính là nhất bình thường thương nhân, bất luận kẻ nào đều có thể cuối cùng lựa chọn. Thật sự không còn nữa có tồn tại tất yếu. Việc này Lương Ngọc Vũ nhất định rõ ràng, Hoắc Vĩnh Ninh cũng nhất định biết, có lẽ vẫn là cụ thể phụ trách động thủ nhân vật, đoàn đặc phái viên sứ giả ba gã nhân vật trọng yếu duy chỉ có chính mình không biết. Bên trong ý vị có thể nghĩ, này phải nhờ vào Ngô huynh trí tuệ rồi, theo Tiểu Vương đến nhìn trừ phi có thiên đại ngoài ý muốn xuất hiện đã là một cái từ cục. Duy nhất làm Tiểu Vương không nghĩ ra vẫn là Trúc gia chủ vì sao biết rõ là từ địa, vẫn nhất định phải đến Lương Châu. Bất qua nhắc nhở Ngô huynh một câu cũng là phân nội chi tình, biết so với không biết thì tốt hơn. Điện hạ không sợ ta đem những cái này nói ra, điện hạ hiện tại bộ dạng có thể cùng thường ngày đại khác biệt. Ngô huynh a, Trương Thánh Kiệt vỗ vỗ Ngô Trinh bả vai, thở dài một tiếng nói Tiểu Vương ngốc già này năm tuổi cũng coi như sai kém giống như. Ngô huynh như nằm ở Tiểu Vương địa vị, năm này tháng nọ xuống, lấy chúng ta người trẻ tuổi lửa nóng tâm tính, Ngô huynh còn có thể hầm được đi xuống sao? Sợ sớm không chịu đựng được. Trương Thánh Kiệt kiên nhẫn lực thật sự là Ngô Trinh bái phục được phục sát đất. Đúng rồi, Tiểu Vương cũng không chịu đựng được, Ngô huynh mà chìm bình tĩnh, thiên đại ngoài ý muốn không hẳn không xuất hiện, nếu là ngoài ý muốn, ai có thể nói chúng đâu này. Trương Thánh Kiệt sái nhiên cười nói, cũng có một chút cuối cùng đợi được mây mờ trăng tỏ minh thoải mái tự tại, về phần kết cục phải trăng tốt đẹp, đã không trọng yếu. Tốt, điện hạ này một phần tình, Ngô Mỗ nhớ kỹ. Xem Trúc gia chủ sở vì, nàng băn khoăn nhiều lắm chưa làm lấy hay bỏ. Đây cũng là Tiểu Vương thủy chung nghĩ chỗ không rõ. Trúc gia tự phát tích ngày đầu tiên lên, hôm nay chính là tất nhiên kết cục, nàng nhất định rất rõ ràng. Đã trải sống chết trước mắt lúc này lấy tự bảo vệ mình làm chủ, còn có cái gì không bỏ xuống được. Trương Thánh Kiệt lại duỗi tay hư dẫn nói Tiểu Vương đưa Ngô đại nhân. Điện hạ là chuẩn bị khoanh tay đứng nhìn, Ngô Trinh vẫn chưa từ bỏ ý định, truy vấn nói. Tự bảo vệ mình còn gian nan, vô lực giúp đỡ. Chính là Ngô huynh như gặp nghi nan. Không ngại đi tìm Thiên Âm hộ Nghê Diệu Quân giúp đỡ, nhiều nhiều người phân lực lượng, chỉ cần xưng hô nàng Tiểu Mỗ, nàng tự nhiên sẽ hiểu. Không nghĩ Nghê Diệu Quân lại là Thịnh Quốc nhân, mà Trúc Nhã Đồng sớm nói qua thân phận nàng đặc thù, đối với nàng còn cực kỳ tín nhiệm, Ngô Trinh giật mình kinh ngạc nói Trúc gia chủ đã cùng điện hạ liên lạc qua. Không có, Trúc gia chủ hình như không nghĩ có người giúp đỡ. Nghê Diệu Quân vài lần đề nghị nàng cũng không chịu tiếp nhận, dĩ nhiên, Tiểu Vương kỳ thật cũng bang không là cái gì, đây cũng là tình hình thực tế. Ngô đại nhân đi thong thả, Tiểu Vương phủ thượng còn có khách nhân liền không tiễn xa, thứ lỗi. Tiễn bước Ngô Trinh, Trương Thánh Kiệt quay đầu nhìn phía đèn đuốc sáng trưng phòng khách, Long Mục nhất mắt híp, chậm rãi tại đình viện đi thong thả khởi bước. Phòng khách đại môn đóng chặt, tự Ngô Trinh cùng Trương Thánh Kiệt sau khi rời đi, sáu gã người hầu xếp thành một hàng xa xa thả tiếu, bất luận kẻ nào đều không dám tới gần, xem tình hình Trương Thánh Kiệt cho dù trở về cũng chỉ có thể bị chắn tại bên ngoài. Sảnh nến đỏ lay động rượu như ban ngày. Hoắc Vĩnh Ninh nâng chén cười nói kinh niên từ biệt, công chúa phong tư không giảm, bản quan lại càng không nghĩ có thể ở Lương Châu gặp công chúa ngay mặt, thật sự là không lắm niềm vui. Bản quan kính công chúa một ly. Miễn đi, bản công chúa không thắng tiểu lực, Loan Thải tình tự Ngô Trinh sau khi rời đi liền có vẻ ý hương lan san, thần du nước ngoài. Vô Phương, Hoắc Vĩnh Ninh vẫn một hớp uống cạn, để ly rượu xuống nói Lương Châu hoang vắng, càng không có gì cảnh đến dễ nhìn, công chúa còn hết sức đến một chuyến, không chỉ là đi theo a. Vậy cũng chuyện không liên quan ngươi, bản công chúa tại kinh buồn được phiền, đến Lương Châu đi một chút cũng không có gì. Chỉ sợ không chỉ có là đi một chút đi, Hoắc Vĩnh Ninh khẽ mỉm cười nói hội minh một chuyện đều có hai vị điện hạ làm chủ, thậm chí không nên bản quan quan tâm, cũng không nhu công chúa quan tâm. Có thể bản quan nếu tại nơi này, công chúa cũng ở đây, mục đích nghĩ đến là bình thường. Ân, Loan Thải Tình mắt đẹp nhất khiết, rốt cuộc đã tới hứng thú nói không thể tưởng được là ngươi. Tự nhiên chỉ có bản quan có thể, Hoắc Vĩnh Ninh ngửa đầu ngạo nghễ nói cho nên bản quan chi trách, cùng công chúa chi trách là giống nhau. Ngươi chuẩn bị làm như thế nào, nói tới nghe nghe. Loan Thải Tình chọn lông mày, không phải không có khiêu khích xem thường chi ý. Công chúa chuẩn bị làm như thế nào, Hoắc Vĩnh Ninh vẫn như cũ không giận không vui, hỏi ngược lại. Bản công chúa phải làm sao không nên nói cùng ngươi nghe, ngươi chỉ cần đừng đến thêm phiền là được. Công chúa giống như rất có lòng tin, nói như vậy đến, công chúa không chỉ có đã bị hạ cũng đủ lực lượng, thậm chí còn có thể đối với Trúc Nhã đồng hành tung nhược chỉ trường, đã là chí châu nắm. Tùy ngươi đi đoán, dù sao ngươi nếu là hỏng bản công chúa đại sự, không có người cứu được ngươi. Loan Thải Tình khóe miệng bĩu một cái cười nói, trong mắt lại thả ra lưỡi dao vậy quang mang. Bản quan đương nhiên tin qua được công chúa, chính là, bản quan nếu có thể trước tiên báo cho biết công chúa về Trúc Nhã đồng bước tiếp theo hành tung, có tính không có thể giúp thượng một ít bận rộn. Hoắc Vĩnh Ninh cũng ý vị thâm trường nói. Thật sao, ngươi có thể báo cho biết ta cái gì, bản công chúa xem Trúc Nhã đồng cũng không tất để mắt ngươi. Công chúa không cần phải nói một chút châm ngòi ly gián nói. Bản quan chỉ phụng chỉ làm việc mà thôi, nếu là làm không xong trở về đại tần tránh không được muốn bị bệ hạ trách cứ, điểm này, công chúa yên tâm. Hoắc Vĩnh Ninh đưa lên một phong thư nói chuyến này đến Lương Châu, Trúc Nhã đồng sớm hay muộn nhất định ở chỗ này phụ cận xuất hiện, công chúa không ngại trước thời gian làm một chút chuẩn bị, bố thành tử địa một chỗ. Bản quan cũng có lẽ trợ giúp một tay. À, chiếu Hoắc đại nhân nói như vậy, đối với Trúc Nhã đồng hành tung nhược chỉ trường không phải là bản công chúa, mà là Hoắc đại nhân. Loan Thải Tình tiếp nhận phong thư thu tại ống tay áo, hơi có chút nghi ngờ nói. Bản quan đều có bản quan môn đạo, cũng có ứng tẫn chức trách. Lời nói thật đối với công chúa nói, Trúc Nhã đồng đều có công chúa đi đối phó, bản quan mừng rỡ thanh nhàn rỗi. Trừ bỏ Trúc Nhã đồng ở ngoài, bản quan còn có bên cạnh chuyện quan trọng chỉ cần tiến hành. Kia, bản công chúa tạm thời nghe một chút. Ha ha ha, đúng là, tạm thời nghe một chút là tốt rồi. Công chúa ký có thể nắm giữ Trúc Nhã đồng hành tung, tự nhiên có thể biết được bản quan lời nói là hư là thực. Đến, bản quan kính công chúa một ly. Hoắc Vĩnh Ninh lại lần nữa giơ ly rượu lên. Loan Thải Tình lần này không có chối từ, cạn uống một hớp nói vậy làm phiền Hoắc đại nhân làm chính mình sự tình, không muốn đến quấy nhiễu bản công chúa. Công chúa yên tâm. Ngô Trinh cách Thịnh Quốc sứ quán, bộ mặt ngưng trọng đem Lục Phỉ Yên bọn người trước sát ngựa nhi trở về, một thân một mình hướng Hàn Quy Nhạn quân doanh bước đi. Không phải là Yến Quốc muốn đối phó Trúc Nhã đồng, mà là Tam Quốc đang hợp lực chia cắt Trúc gia, đây thật là cái chấn động tin tức. Trừ bỏ cái này nan dài từ cục, Ngô Trinh càng nghĩ đến rất nhiều. Một sự kiện tiếp lấy một sự kiện, vòng vòng giao nhau, hình như có một tấm di thiên lưới lớn hướng về Ngô Trinh trục xuống. Chính là kề cận tuyệt cảnh, Ngô Trinh tự nhiên đã không có lúc trước kinh hoàng cùng mê mang, vững vàng bước chân tiết tấu bằng phẳng, hết sức kiên cố. Tam Quốc hội minh chia cắt Trúc gia, càng phải đưa Trúc Nhã đồng vào chỗ chết, chuyện này tại đoàn đặc phái viên sứ giả Lương Ngọc Vũ cùng Hoắc Vĩnh Ninh biết, có thể Ngô Trinh không biết, Hàn Quy Nhạn không biết, chủ chính Lương Châu Hề Bán Lâu cũng không biết. Bên trong ý vị sâu làm người nghe kinh sợ. Lấy Trúc Nhã đồng cùng Ngô Trinh quan hệ, đến lúc đó gây ra rủi ro, Ngô Trinh không ra tay giúp đỡ. Tại Lương Châu có thể nói Ngô Trinh sân nhà, gần có Hàn Quy Nhạn, xa có Hề Bán Lâu, đều là Ngô Trinh kiên cố dựa vào, cũng là Ngô Trinh tất nhiên vận dụng trợ lực. Có thể Tần Hoàng đã quyết định tham dự chia cắt Trúc gia chủ ý, vì sao không cho Ngô Trinh biết được? Như là vì phòng ngừa Ngô Trinh lộ ra tin tức, lại vì sao phải phái Ngô Trinh đến Lương Châu? Còn muốn đặt lên một cái Hàn Quy Nhạn, Ngô Trinh thậm chí đã có thể tưởng tượng đến. Đến lúc đó xung đột cùng một chỗ, hắn cùng với Hàn Quy Nhạn, Hề Bán Lâu kéo lên chiến trận, Lương Ngọc Vũ truyền xuống ý chỉ tạm thời rút lui Ngô Trinh, Hàn Quy Nhạn cùng Hề Bán Lâu chức quan. Thậm chí càng ác ý một điểm, đảng binh tới nửa đường, hỏi lại một cái không tuân theo hào làm chi tội. Đây là từng đoàn hoàn toàn nhằm vào Côn Luân Hệ âm mưu. Tần Hoàng chưa từng có buông lỏng qua đối với Côn Luân Hệ quá mức cường đại phòng bị. Ngô Trinh lực lượng mới xuất hiện không thể ngăn cản, Tần Hoàng cũng xác thực đối với hắn có phần coi trọng. Có thể Ngô Trinh quang mang thực sự quá chói mắt, chờ hắn trưởng thành, cựu thần già đi quy ẩn, trong triều không tiếp tục nhân có thể địch. Tại khoảnh khắc này, Ngô Trinh rốt cuộc minh bạch đế vương giáp tâm đáng sợ. Hắn bỗng nhiên dừng lại bước gắt gao cắn chặt hàm răng, hai mắt trừng đỏ đậm, quả đấm bóp khanh khách rung động. Tần Hoàng đây là muốn giảm bớt mình bên người cánh chim, thậm chí lấy bọn hắn làm vật thế chấp, làm cho mình làm một cái thanh thản ổn định vì Đại Tần quốc bán mạng cô thần. Vì chính mình thượng vị, tại trận này hỗn loạn thanh tẩy, còn có bao nhiêu nhân sẽ gặp hại. Đi đến quân doanh miệng thời điểm, Ngô Trinh đã khôi phục bình thường thái. Cửa doanh miệng vệ binh nhận biết Ngô Trinh hoàng bận rộn đón đi lên, Ngô Trinh bận rộn xua tay ý bảo hắn không muốn lộ ra, trước đưa qua tấm ngân phiếu nói nhỏ bản quan tranh thủ thời gian lặng lẽ tới đây, không muốn làm người ta biết, ngươi mà ám báo cùng Hàn đại nhân là đủ. Binh lính lộ ra cái rõ ràng thần sắc thấp giọng nói Hàn đại nhân đã có qua phân phó, Ngô thị lang đến đây không nên bẩm báo, đại nhân mời theo tiểu. Giữa đêm quân doanh hào làm cực nghiêm, trừ bỏ tuần tra vệ binh không thể hào làm đều cũng không hứa ly mở doanh trướng. Ngô Trinh cúi đầu đến đại doanh phía trước, binh lính nói Hàn đại nhân liền tại bên trong, Ngô thị lang mà tự đi. Tốt, Ngô Trinh vén rèm cửa, Hàn Quy Nhạn sớm theo hình bóng trùng trùng bóng người biết Ngô Trinh đến, hết sức nhỏ tiếng lại uy nghiêm quát người nào dám tự tiện xông vào bản tướng doanh trướng, phạm bản tướng quân lệnh, còn không nhanh chóng đến đây lĩnh trượng trách 20 ký. Ngô Trinh yêu nhất nàng như vậy uy nghiêm giả vờ giả vịt, nhanh như chớp chạy đến phía sau đem nữ lang một phen ôm lên. Tại kiều kiều bắn tê tốt mông thượng nhéo một cái nói 20 côn trượng trách là đủ rồi. Hì hì, đương nhiên chưa đủ, tốt nhất đánh cho ngươi máu tươi bắn tóe, ép khô mới tốt, một giọt tinh trùng 10 giọt máu. Hàn Quy Nhạn hương ái lang trong lòng khẽ đảo thích y nói. Ha ha, bất quá hiện nay không phải lúc, Ngô Trinh đem nàng lật chuyển qua mặt đối mặt nghiêm trang nói xảy ra chuyện lớn. Ân, ngươi nói, không cần lo lắng, Hàn Quy Nhạn biết Ngô Trinh chuyến này Lương Châu hành lương đeo rất lớn áp lực. Cũng đã sớm làm tốt cộng phó nguy nan chuẩn bị. Nàng mặc dù không vui Trúc Nhã Đồng cùng Ngô Trinh vượt qua được gần, cũng cảm ơn Trúc Nhã Đồng một đường đến tận hết sức lực giúp đỡ. Ngô Trinh đem Thỉnh Quốc Sứ Quán cùng Trương Thánh Kiệt lén lút nói chuyện trải qua vừa nói, lại đem suy đoán từ đầu chí cuối phân tích cái hoàn toàn. Không nghĩ Hàn Quy Nhạn cũng không nhiều lắm kinh ngạc, chỉ trầm mặc sau khi nghe xong thở dài nói bệ hạ vẫn không chịu buông tha ta Hàn gia. Ngươi đều biết rồi hả? Vừa nghe ngươi nói mới biết được. Bất quá cũng không tính quá ngoài ý muốn. Hàn Quy Nhạn nâng Ngô Trinh gò má nói gần đến bệ hạ cùng Hoắc đại nhân mật thật nhiều, Hồ Thúc Thúc trong lòng sớm có nghi ngờ. Người nghĩ, gần đây đại sự chỉ có Tam Quốc hội minh món này, bệ hạ lại trốn khác trọng thần, duy chỉ có cùng Hoắc đại nhân nói. Còn nữa hội minh một chuyện cũng không nhiều như vậy tốt thương nghị, trong này định có thật nhiều bí ẩn. Hồ Thúc Thúc suy đoán chuyên này có ngươi, có ta, có Hề Thúc Thúc, chúng ta nhất hệ trên vai địch hệ quá mức trọng đại, 89/10 là dừng ở chúng ta trên người. Hiện nay đã là tỏa thật không có lầm. Chúng ta biết ngươi gần giải quyết tình nhiều lắm, cũng không nguyện ngươi lại phiền lòng, mới tạm thời không có nói cho ngươi biết. Thì ra là thế, Ngô Trinh thở phào một hơi, Hồ Hạo đã hiểu rõ tiên cơ, tất nhiên có chuẩn bị có phương pháp gì sao. Yên tĩnh xem xét, bằng không ngươi cho rằng phụ thân cực cực khổ khổ chạy chuyến này, thuần là vì hoài niệm chuyện xưa sao. Còn không phải là vì ngươi cái này không lương tâm sắc phôi. Hàn Quy Nhạn máu ghen đi lên, lại đang Ngô Trinh ngực hung hăng nhéo một cái. Nhạc phụ đại nhân cực khổ. Hừ, ai muốn gả cho ngươi? Hàn Quy Nhạn phun môi lấy ra một loạt sáng cho ngân nha nói trở qua cửa ải này, ngươi mới có tư cách cưới ta. Đó là tự nhiên, nếu là không bảo đảm Hàn gia, sao có tư cách làm Hàn gia con rể? Hai người gắt gao ôm một trận, Ngô Trinh mới nói chuyện này ta coi như mơ màng không rõ, như nhau bình thường. Thời khắc mấu chốt đến xuất kỳ bất ý, kêu Lương Ngọc Vũ cùng Hoắc Vĩnh Ninh chảo không được bím tóc. Ngươi nhìn ngươi. Trong lòng tức giận liền đại nghịch bất đạo nói đều cũng không nói ra được, còn cái gì như nhau bình thường. Còn không bằng người ta, Hàn Quy Nhạn oán trách một câu, nói ngươi trước tạm an tâm, có phụ thân tại nơi này, trong quân đội công việc chỉ cần hắn lên tiếng không người dám phản đối. Đến thời khắc mấu chốt, phụ thân đã quyết định chủ ý một mình gánh chịu. Hắn công đắp Đại Tần không xảy ra đại sự, phụ thân cũng nói hắn lớn tuổi, tước vị cái gì đều không sao cả, chỉ cần chúng ta đều tốt tốt, này nhất hệ liền loạn không được. Sẽ không xảy ra chuyện, Ngô Trinh hai mắt nhất mắt híp bắn ra tinh quang nói đã sáng tỏ bẫy chỗ, tái dẫm đi vào chẳng phải là quá ngu ngốc. Khả năng không có đơn giản như vậy, đừng nói là phụ thân, ngay cả ta đều cảm thấy nơi này đầu hỗn hỗn độn độn, có rất nhiều nói không rõ, không nói rõ đồ vật. Bên cạnh không nói, đã nói Trúc gia chủ không muốn đến Lương Châu cấp chúng ta thêm phiền sẽ không hợp tình lý. Làm tốt tệ nhất tính toán, hòa tốt điểm mấu chốt, đây là ta Hàn gia cho ngươi. Phen này lời nói thâm tình tha thiết. Ngô Trinh sao không rõ trong này tình ý. Hàn Khắc Quân đã là làm xong xà thân chuẩn bị vì Ngô Trinh thắc tốt lắm để, còn lại có thể đạt được càng kết cục tốt đẹp, liền nhìn sau trường thi phát huy. Đúng là Ngô Trinh sở trường trò hay. Ta biết, ta cũng không có khả năng đại ý. Ngô Trinh trong mắt quang mang càng ngày càng băng hàn, hắn cười lạnh nói Hoắc Vĩnh Ninh đại nhân hấp tấp vội vàng đến Thịnh Quốc sứ quán, câu nói đầu tiên đem ta đuổi đi, còn không biết cùng Loan Thải Tình thương nghị bao nhiêu đả kích ngấm ngầm hay công khai. Vốn cho rằng Trúc gia chủ tai vạ đến nơi, không nghĩ tới chúng ta cũng là như lâm vực sâu, trung lương hạng người không muốn gặp được bất công đối đãi, ta thật hận. Đế vương gia sự tình, nhất quán như thế, ngươi chưa trải qua quá không hiểu, chúng ta Hàn gia cũng không là đụng phải hồi một. A, ân, phòng bị được so ngươi nhiều, cũng so ngươi sớm, đại ca cũng đã sẵn sàng ra trận. A, díu dít, hì hì, ta Hàn gia tam kiệt ở đây, chính là Yến Quốc hùng binh xuất quan cũng tận có thể ứng phó qua được đi, ngươi mà không muốn quá mức ưu sầu. Hàn Quy Nhạn Trần An nói, thỉnh thoảng đưa lên điểm điểm môi thơm. Mềm mại thơm nước bờ môi hút mút an ủi, làm nam nhi tâm tự dần dần bình định. Tốt lắm, Ngô Trinh đại lực bóp xoa nữ lang mông cong nói lần này phi đem hắn nhóm hung hăng đều thu thập một chút, nhìn sau này ai còn dám đánh chúng ta này nhất hệ mưu ma trước quỷ. Hừ, lớn tuổi hoa mắt ù tai, lão nhi bất tử là vì tặc. Được rồi, đừng níu nói nữa những lời này, quân thần ở giữa cũng không phải là như vậy đấu đến đấu đi sao. Hai người lại ôn tồn một trận, Ngô Trinh cáo từ rời đi ta trở về tìm Trúc gia chủ nói rõ trải qua, thật sớm làm chuẩn bị. Ân, chúng ta đều phải nhớ kỹ không thể hành động thiếu suy nghĩ. Ngươi còn có một đám thương ngươi sư trưởng, còn có ta, không thể dính líu đại gia. Yên tâm, ta nếu không thích bọn hắn, cũng không có khả năng khiên liền nhiều người như vậy. Sự tình luôn có biện pháp giải quyết. Mau đi đi, ta cũng đi cùng phụ thân tìm cách tìm cách. Cách quân doanh một đường chạy như điên hồi Đại Tần sứ quán, hướng Lương Ngọc Vũ phục mệnh. Lương Ngọc Vũ ngạc nhiên nói Hoắc đại nhân không đi thay ngươi sao? Tại sao hiện nay mới hồi? Ngô Trinh sắc mặt đỏ lên quẫn nói hạ quan nhìn trái phải vô sự, đi một chuyến quân doanh, điện hạ thứ lỗi. Ách, ha ha, nam nữ hoan ái tự đều có thể, nghỉ đi thôi. Ra cửa Ngô Trinh lập tức thay đổi một bộ ghét bỏ sắc mặt, mặt âm trầm tìm được Trúc Nhã Đồng, ngón tay trái phải rạch một cái, lấy ánh mắt ý bảo phải trăng tai vách mạch rừng. Không có, lại nghe được đại sự gì sao? Ngô Trinh lại thuật lại một lần, đầy bụng oán hận. Ta sớm đã nói với ngươi rồi. Vận mệnh nếu không thể trưởng khống tại chính mình trong tay, hết thảy đều có lật úp chi nguy. Trúc Nhã Đồng lẳng lặng nghe xong, lắc đầu đau khổ nói ta trải qua sự tình nhiều lắm, cũng sớm nhìn thấu. Chỉ tiếc, nghĩ ép ngươi hạ quyết tâm tốt giống như vậy còn chưa đủ. Không phải là không đủ, mà là chúng ta sẽ không thành công. Cho dù thành công, đại giới cũng quá lớn.